Chương 948, ngoài ý muốn phát hiện cầu đặt mua. Chương 948, ngoài ý muốn phát hiện cầu đặt mua. Nghe được Lý Thúc lời nói về sau, Lâm Dục cũng là rơi vào trầm tư. Tin tức này đối với Lâm Dục trước mắt mà nói, cũng coi như hữu dụng, nhưng cũng vẫn là xa xa không có đụng tới Lâm Dục trước đó mong muốn. Bởi vì dựa theo Lý Thúc thuyết pháp lời nói, cái này năng lượng bản phương pháp này đến sử dụng lời nói, chỉ sợ đối với mình tăng thêm cực kỳ bé nhỏ. Cứ việc Lâm Dục có chút thất lạc, nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là sơ bộ nắm giữ một loại năng lượng bản cách dùng. Dù sao mình thực lực cũng đủ, cùng lắm thì liền giết nhiều một cái cấp thấp quái vật, dùng năng lượng của bọn nó tảng đá đến từ từ kiểm tra xong đến năng lượng bản cái khác cách dùng, hoặc là tăng lên một cái. Vừa nghĩ, Lâm Dục cũng là một bên lấy ra năng lượng của mình bản. Ngay sau đó Lâm Dục lại từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một chút một cấp cùng cấp 2 đá năng lượng, bất quá cấp 1 cấp 2 đá năng lượng đầu thật đúng là rất ít, dù sao hiện tại Lâm Dục cũng là cũng sớm đã chướng mắt loại cấp bậc này hòn đá, trên cơ bản trong bọc đá năng lượng đều là 3 cấp bậc đặt cơ sở. Mà mọi người chung quanh cũng là tự nhiên thấy được, một cấp cùng cấp 2 đá năng lượng lại là chỉ có thể áp đáy hòm, với lại tại cái kia một đống lớn chói mắt đá năng lượng bên trong, tựa hồ vẫn rất ít. Như vậy có thể nghĩ, còn lại đá năng lượng đều là cấp bậc gì? Không chỉ có lấy đám người chỉ gặp qua một chút 3 cấp đá năng lượng, thậm chí là có hư hư thực thực càng thêm cường đại cùng chói mắt cấp 4 đá năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có mấy quả lóe ra ngũ thải màu sắc đá năng lượng, ẩn chứa trong đó năng lượng, cách 3-4 mét, đều có thể cảm thụ được trong đó cái kia ẩn chứa năng lượng kinh người. Mà Lâm Dục tự nhiên cũng là không nghĩ nhiều như vậy, mà là đem trong túi đeo lưng đá năng lượng đầu đều ngã trên mặt đất, tìm ra vị số không nhiều mấy quả một cấp cùng cấp 2 đá năng lượng. Thuận tiện lại cầm lên trước đó cùng Lý Thúc đã nói xong mấy quả 3 cấp đá năng lượng cùng một viên cấp 4 đá năng lượng, tiện tay liền mức cho Lý Thúc. Lý Thúc dưới sự kích động, thậm chí là kém chút đều không có tiếp được đá năng lượng. Nhìn xem cái kia chói mắt 3 cấp đá năng lượng, cùng tản ra khí tức cường đại cấp 4 đá năng lượng đầu. Lý Thúc cũng là không khỏi trở nên kích động, nhưng cuối cùng phi thường muốn năng lượng trong đó, có những đá này, mình chỉ sợ tấn thăng 3 cấp cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là mặc dù như thế, Lý Thúc cũng vẫn là nuốt nước miếng một cái, hướng phía Lâm Dục nói ra. Cái này quá quý giá, ta thật sự là không thể nhận. Lâm Dục một bên hướng phía năng lượng của mình trong mâm phòng vấn nghiệm lấy, dựa theo 1121 trình tự ném vào 4 khỏa cấp bậc thấp đá năng lượng, một bên cũng không quay đầu lại nói ra. Cái gì không thể nhận, ta nhìn ngươi là không dám muốn à, bất quá những này đối với hiện tại ta tới nói cũng không nhiều lắm dùng, đã nói xong cho ngươi, ngươi liền đón lấy đi, ngươi cũng nói cho ta biết một loại năng lượng bản cách sử dụng, nhiều như vậy đá năng lượng đầu cũng không tính bên trên là cái gì. Nghe được Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cũng là kích động nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng nói ra. Vậy chúng ta liền không khách khí, liền nhận lấy, còn có cái gì có thể giúp lấy được địa phương, Lâm huynh đệ ngươi cứ mở miệng chính là. Cứ việc Lý Thúc từ trước đến nay là một người chờ một người, nhưng là giờ phút này cũng là không khỏi kích động bạc phần. Dù sao tận thế đi lại đã lâu như vậy, Lý Thúc biết rõ thực lực tầm quan trọng, chính là bởi vì thực lực của mình không đủ, lúc này mới đưa đến rất nhiều bi kịch phát sinh, mà mình cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn, không làm được thực tế hành động. Cảm thụ như vậy, cũng là để Lý Thúc vẫn luôn kiên định nhất định phải mạnh lên quyết tâm. Mà bây giờ, chẳng qua là giao cho mình nhân cứu mạng một cái năng lượng bản sử dụng phương thức, với lại liền xem như không cho mình những này đá năng lượng, mình dạy cho Lâm Dục phương pháp, cũng là bình thường. Dù sao vừa mới cũng đích thật là Lâm Dục một người độc thân đánh bại cái kia 3 cấp quái vật, cứu mình bọn người một mạng. Hiện tại lại cho mình ngắn hạn bên trong liền có thể tấn cấp đến 3 cấp hy vọng, để cho mình tại cái này tận thế bên trong cũng là lại nhiều một phần có thể sống yên phận tư bản. Nghĩ tới đây, Lý Thúc cũng là lại không kiềm hãm được nắm chặt nắm đấm. Một bên Lâm Dục nhưng không có muốn nhiều như vậy, mà là trên mặt lộ ra một bộ thần sắc cổ quái. Tại Lâm Dục dựa theo Lý Thúc phương thức sẽ một cấp cùng cấp 2 đá năng lượng đầu nhập vào năng lượng bản về sau, cái này năng lượng bản cũng đích thật là có tác dụng. Nhưng cái này tác dụng để Lâm Dục lại là có chút không tưởng được. Có lẽ là cái này phương thức sử dụng đến đá năng lượng tất cả đều là một cấp cùng cấp 2 duyên cớ, năng lượng không đủ, đối với Lâm Dục thực lực trước mắt tăng lên cũng không tính ngại, đại khái là chỉ có thể tăng lên cái 15 tả hữu trình độ, nhưng mà này còn là cực hạn tình huống phía dưới, cực hạn tăng lên lời nói, chỉ sợ lấy điểm ấy một cấp cùng cấp 2 đá năng lượng, chỉ có thể duy trì 3-4 phút bộ dáng. Nhưng là lệnh Lâm Dục chỗ kinh ngạc chính là, ngoại trừ có thể tăng lên tố chất thân thể thực lực bên ngoài, cái này năng lượng còn tại dựa theo loại này chỉnh tự hấp thu những này cấp thấp đá năng lượng về sau, tựa hồ còn có thể gia tăng mình hấp thu năng lượng tốc độ, thay lời khác tới nói, liền là những này đá năng lượng có thể trực tiếp thông qua năng lượng bản, sẽ năng lượng chuyển lại cho mình, từ đó tăng lên cực lớn năng lượng hấp thu hiệu suất. Chương 949, hợp tác cầu đặt mua. Chương 949, hợp tác cầu đặt mua. Phải biết, Lâm Dục đã là 5 cấp cường giả, một chút xíu năng lượng hấp thu, đối với Lâm Dục tới nói, cơ hội liền là tương đương không có ý nghĩa. Nhưng là hiện tại, vẹn vẹn chỉ là thông qua năng lượng bản đến hấp thu như thế một chút một cấp 2 cấp bậc thấp đá năng lượng, liền lại là đã có thể làm cho Lâm Dục cảm thụ được rõ ràng năng lượng hiệu suất tăng lên. Nếu như là nói trước kia là không có năng lượng hấp thu cảm thụ, hiện tại ít nhất là có thể cảm thụ được. Lâm Dục ngay sau đó lại nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ. Dựa theo trước mắt dạng này hiệu suất, nếu như có thể duy trì 7 ngày thời gian, liền đại khái tương đương với mình đánh chết một cái 5 cấp quái vật trình độ. Mặc dù không tính là đặc biệt cao, nhưng là lấy Lâm Dục mình trước mắt hiện tại trình độ lời nói, nếu như là đi tìm 5 cấp quái vật, đồng thời lại thiết kế đem nó đánh chết lời nói, cũng là thế nào đều phải cần nửa tháng. Bởi vì 5 cấp quái vật thực lực, cùng trí lực đều là đạt được một cái bay vọt về chất, liền xem như có thể trực tiếp đánh giết 5 cấp quái vật thực lực, đều rất khó chân chính đi tìm tới, đồng thời đem nó đánh giết. Nhưng là rất nhanh, năng lượng trên bàn đá năng lượng đột nhiên liền phát sinh một trận lấp lóe. Ngay sau đó là phốc phốc một tiếng về sau, năng lượng trên bản những cái kia một cấp cùng cấp 2 cấp bậc thấp đá năng lượng liền triệt để hư hại, nước ra sau còn toát ra từng đợt khói trắng. Nhìn đến đây, Lâm Dục cũng là không khỏi cho mày. Đây cũng quá không khỏi dùng a. Nhanh như vậy liền đem nhiều như vậy năng lượng liền sử dụng hết. Vừa cao hứng trở lại, Lâm Dục không khỏi lại là một trận phiền muộn. Xem ra cái này Lý Thúc phương pháp mặc dù không giả, cũng đích thật là làm được thông, nhưng là dù sao bọn hắn cấp độ tương đối thấp, tiếp xúc không đến những cái kia cấp bậc cao đá năng lượng, cho nên thấp như vậy cấp bậc đá năng lượng dạng này sử dụng, căn bản chính là không đủ mình đến sử dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Dục nhìn một chút một bên như thằng bé con một dạng Lý Thúc, không khỏi nhẹ gật đầu. Lâm Dục rất nhanh liền đi tới Lý Thúc trước mặt, trong tay còn cầm mười mấy khối ba cấp cùng cấp 4 đá năng lượng, sau đó liền mở miệng đối Lý Thúc nói ra: "Lý Thúc, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi phương pháp này đâu, đích thật là hữu dụng, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, thực sự cũng là có chút điểm không đủ dùng." Nói đến đây, Lâm Dục bày ra một bộ có chút thẹn thùng bộ dáng, nói tiếp: "Như vậy đi, ta chỗ này còn có chút đá năng lượng, ngươi nhìn có thể hay không dùng những này ba cấp cùng cấp 4 đá năng lượng tới giúp ta thí nghiệm một loại ba cấp cùng cấp 4 đá năng lượng đầu tại năng lượng trên bản phương pháp sử dụng. Ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ có ngươi thử nghiệm ra một loại phương pháp, mặc kệ đối ta có hữu dụng hay không, ta đều sẽ một lần ban thưởng ngươi một khối ba cấp đá năng lượng, ngươi thấy thế nào?" Nghe được Lâm Dục lời nói, Lý Thúc cũng là ngẩn người, tựa hồ có chút không quá tin tưởng giống như đối Lâm Dục nói ra. "Ta vừa mới không có nghe lầm chứ? Ba cấp đá năng lượng?" Lâm Dục cũng là phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. "Không sai, liền là ba cấp đá năng lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là..." Còn không có đợi Lâm Dục mở miệng nói hết lời, Lý Thúc liền kích động chạy tới một bên, một quyền hung hăng đánh vào trên cành cây, thế mà sẽ một viên hai người ôm hết đại thụ cứ như vậy cho chặn ngang đánh gãy. Bất quá rất nhanh, Lý Thúc cũng là tỉnh táo, giúp Lâm Dục tiến hành thí nghiệm lời nói, không khó, dù sao Lâm Dục nguyên vật liệu không ít, cũng là bao no. Lý Thúc sở dĩ chỉ có như thế một loại năng lượng bản sử dụng phương thức đâu, cũng là thuần túy bởi vì chính mình như thế một đoàn người sức chiến đấu thật sự là có hạn, căn bản cũng không có như vậy có đá năng lượng đến tiến hành thí nghiệm, nhưng là hiện tại có Lâm Dục, tại đá năng lượng bao no tình huống phía dưới, Lý Thúc cũng là phi thường có nắm chắc thay Lâm Dục nhiều thí nghiệm ra mấy loại năng lượng bản cùng cao cấp đá năng lượng kết hợp cách sử dụng. Mà biết Lý Thúc như thế một cái tình huống về sau, Lâm Dục trong lòng cuối cùng một chút lo lắng cũng là triệt để tiêu trừ. Nhưng là tiếp xuống lại có một vấn đề. Cái kia chính là nếu như Lý Thúc cùng Lâm Dục dạng này hợp tác, như vậy Lý Thúc đoàn người này cũng liền không thể không đi theo Lâm Dục cùng một chỗ hành động. Lâm Dục mặc dù là không ngại, cũng không quan tâm có chuyện thời điểm cho đám người kéo người đứng đầu, nhưng là hiển nhiên Lý Thúc đoàn đội bên trong cũng là cũng không đồng lòng, trong đó một đội tình lữ cũng không muốn cùng Lâm Dục đồng hành, đồng thời bọn hắn cũng là đã sớm manh động tự mình đi ý nghĩ. Về phần những người khác lời nói, ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao Lâm Dục thực lực liền bày ở nơi này, với lại đi qua như thế một phiên liên hệ lời nói, đối với Lâm Dục nhân phẩm cũng là có chút bước đầu tin tưởng, liền ngay cả Lý Tuyết cũng là đã không còn ý kiến gì, thậm chí là còn cùng Lâm Dục nói lời xin lỗi, bất quá Lâm Dục cũng chỉ là đối Lý Tuyết khoát tay áo, biểu thị điều này cũng không có gì. Về phần cái kia một đôi muốn đi tiểu tình lữ lời nói, Lâm Dục tự nhiên cũng không bắt buộc, dù sao Lâm Dục hiện tại chân chính cần cũng chỉ là Lý Thúc một người mà thôi. Về phần những người khác thì là vẫn là muốn nhìn sau này đồng hành bên trong, nhìn có cái gì phát triển tiềm lực, nếu như có, Lâm Dục cũng không ngại kéo một thành, nếu không, tự nhiên cũng chính là tính toán. Chương 950, phân biệt cầu đặt mua. Chương 950, phân biệt cầu đặt mua. Bất quá mặc dù như thế, ngay tại gần phân biệt lúc, cái kia một đôi lựa chọn muốn cùng Lâm Dục một cấp Lý Thúc một nhóm người muốn phân biệt tiểu tình lữ, lại tựa hồ như lại phát sinh mâu thuẫn. Bạn gái tựa hồ lại đột nhiên không muốn đi thế giới bên ngoài, thật sự là quá mức nguy hiểm, mình cứ như vậy đột nhiên thoát ly đoàn đội, thật sự là không tính là một cái thích hợp cùng thích hợp cử động. Với lại thực lực của mình thấp kém, mà bạn trai thực lực mặc dù tại Lâm Dục không có đến trước đó, gần với Lý Thúc, là toàn bộ trong đội ngũ có hy vọng nhất tấn cấp đến cấp 2 một người, nhưng cuối cùng như thế, và hôm nay thấy được Lâm Dục thực lực về sau, đây cũng là mới biết được mình nguyên lai là vẫn luôn là tầm nhìn hạn hẹp. Mà phía ngoài quái vật càng là nhiều đến cũng hết, trong đó chỉ sợ cũng không thiếu có Lâm Dục dạng này đẳng cấp cường giả tồn tại. Cho nên cứ việc sớm tại trước đó, hai người cũng chính là dự định tốt thoát ly đội ngũ, mình phát triển, nhưng ngay lúc này, bạn gái cũng là lại đột nhiên có chút đổi ý. Bất quá bạn trai hiển nhiên vẫn là không đồng ý, cảm thấy đã Lâm Dục có thể đến năm cấp cường giả trình độ như vậy mình liền cũng là có thể, vì cái gì không thể chính mình cùng đi ra sông sáo đâu, không chừng cũng có kỳ ngộ. Hai người một phiên giữ lẫn nhau cái lộn phía dưới, Lâm Dục cũng không quá để ý, hai người kia đi ở đối Lâm Dục tới nói, thật sự là một kiện việc nhỏ, vô luận là lưu lại cũng tốt, vẫn là rời đi đội ngũ cũng được, Lâm Dục chỗ chân chính cần, cùng chân chính để ý vẫn là chỉ có Lý Thúc một người mà thôi. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, hai người lúc này mới từ từ yên tĩnh trở lại. Thoạt nhìn tựa hồ bạn trai còn nói là phục bạn gái, cứ việc bạn gái vẫn có một ít không quá tình nguyện dáng vẻ hiện lên ở trên mặt, nhưng là cuối cùng hai người vẫn là cùng đi đến Lý Thúc trước mặt, biểu thị ra mình muốn rời khỏi cái đoàn đội này, hai người mình kết bạn rời khỏi ý nguyện. Mà Lý Thúc tự nhiên cũng là hảo ngôn quyên bảo, dù sao trước đó cũng là cộng đồng trải qua nhiều như vậy mưa gió, với lại hiện tại thân ở tại trong loạn thế, một người lực lượng chung quy là có hạn, với lại hai người đẳng cấp cũng còn không có đạt tới có thể thoát ly đoàn đội trình độ. Nhưng là mặc dù như thế, mặc dù bạn gái lúc này lại bị Lý Thúc nói có như vậy một chút dao động, nhưng là cuối cùng vẫn là tại bạn trai nhiều lần kiên trì phía dưới, bạn gái cũng chỉ đành coi như thôi. Bất quá trước khi đi lúc, cũng không có các loại hai người mở miệng, Lý Thúc cũng là chủ động, lấy ra một viên ba cấp đá năng lượng cho hai người, dù sao trước đó tiếp nhận Lâm Dục quà tặng thời điểm, là lấy một cái đoàn đội thân phận đến tiếp nhận, mà như thế một đống tiểu tình lữ lời nói, trước đó cũng là thuộc về đoàn đội bên trong một phần tử, tự nhiên cũng là có hai người bọn họ phần, hiện tại đã bọn hắn muốn rời đi, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng là có thể chia lên một phần. Mà Lý Thúc làm ra cái này báo cáo hành vi thời điểm, cũng là quay đầu nhìn một chút Lâm Dục một chút. Lâm Dục ngược lại là không quan trọng, đã những này đá năng lượng nếu là tặng cho các ngươi cái đoàn đội này như vậy xử trí như thế nào, đây cũng là tùy ngươi các ngươi muốn thế nào phân phối cũng có thể, dù sao hiện tại nhiều như vậy đẳng cấp đá năng lượng, đối với Lâm Dục tới nói, cũng không tính được là cần để ở trong mắt. Mà gặp qua Lâm Dục một bộ thái độ thờ ơ về sau, Lý Thúc cũng là dạng này yên tâm, từ Lâm Dục đưa cho mình tất cả đá năng lượng bên trong, đặc biệt bị chọn lựa ra một viên nhất là năng lượng tinh khiết cùng nhất là lấp lóe 3 cấp đá năng lượng, đưa cho cái này một đôi sắp thoát ly đoàn đội tiểu tình lữ. Mà tiểu tình lữ cũng là tự nhiên không còn khách khí cứ như vậy tiếp nhận. Rốt cục cũng là đến muốn nói gặp lại thời điểm, dù sao trước đó vẫn là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử chiến đấu qua một bên, Lý Tuyết trong hốc mắt cũng là từ từ tích lũy ra nước mắt. Mà tiểu tình lữ bên trong bạn gái cũng là con mắt đỏ ngầu, nhưng bạn trai ngược lại là lộ ra cũng không có như vậy thương cảm, nắm thật chặt trong tay của mình viên kia 3 cấp đá năng lượng, có vẻ hơi hưng phấn dị thường, hiển nhiên là cảm thấy mình về sau nhất định cũng sẽ trở thành một cái cường giả tuyệt thế. Cuối cùng, tiểu tình lữ dựa vào nhau lấy đi xa, Lý Thúc cũng không có đang nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, mà Lý Tuyết lúc này lại là rốt cục cũng nhịn không được nữa lên tiếng khóc giống lên. Ban đêm tất cả mọi người thăng lên một đống lớn đống lửa, sau đó cũng là từ Lý Thúc đoàn đội người thay phiên tiến hành các đêm, những người còn lại cũng là nhao nhao bò lên trên cây, đơn giản dùng mấy gốc cây dây leo cùng mềm mại lá cây, trên tảng cây dựng lên từng chương giản dị giường nhỏ. Bởi vì mọi người cảnh giới tính cũng vẫn là vô cùng cao, thay phiên có người các đêm, cũng không có người lười biếng dùng mảnh lưới, dù sao lúc này cũng là làm bất cứ chuyện gì đều là qua loa không được, không phải tùy thời đều có thể là có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên một đêm này cũng là vô cùng an toàn cùng an tĩnh liền đi qua. Mà doanh địa dưới nào quái vật tàn chi đoạn cốt, Lý Thúc mấy người cũng là cố ý không có thanh lý, những mùi này đủ để chấn nhiếp nhiều như vậy cấp thấp quái vật, nói cho bọn hắn nơi này phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt, để bọn hắn không dám tới gần. Cho nên tự nhiên cũng chính là càng thêm an toàn. Chương 951, thịt nướng cầu đặt mua. Chương 951, thịt nướng cầu đặt mua. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lâm Dục liền hồi tỉnh lại. Mỗi ngày sáng sớm đều là trong không khí năng lượng là sung túc nhất thời điểm, cứ việc lúc này ngồi xuống tu luyện, hấp thu năng lượng cũng chưa chắc liền có thể nhiều hơn bao nhiêu, nhưng là mặc dù như thế, dù sao cũng là thân ở tại trong loạn thế, có thể đủ nhiều một phần thực lực, liền là tốt. Cho nên Lâm Dục cũng là mỗi ngày sáng sớm liền sẽ đúng giờ tỉnh lại, đến hấp thu trong không khí những này nồng đậm năng lượng. Đồng thời, cũng là lợi dụng Lý Thúc hôm qua chỗ giao cho mình cấp thấp đá năng lượng phối hợp năng lượng bản sử dụng phương thức, dựa theo 1121 phương thức theo thứ tự sẽ đá năng lượng đầu nhập vào năng lượng bản bên trong, liền chẳng những có thể làm đến trong thời gian ngắn tăng lên mình thực lực đồng thời. Thậm chí là còn có một cái Lý Thúc đoàn đội bên trong bọn hắn không sở hữu phát hiện qua diệu dụng, cái kia chính là có thể tăng lên chung quanh năng lượng tụ tập tốc độ, tới khiến cho hấp thu năng lượng có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Bất quá cái này cũng trách không được Lý Thúc bọn hắn thật sự là quá nghèo, có thể phát hiện ra tăng thực lực cái này một loại cách dùng cũng đã là rất đáng gờm. Về phần cái này một loại tăng lên năng lượng hấp thu hiệu quả, đối với bọn hắn lúc đó tới nói, cũng vẫn là quá mức xa xỉ được, cho nên bọn hắn không có phát hiện, cũng là không thể bình thường hơn được một việc thôi. Ước chừng một phút thời gian rất nhanh liền đi qua, Lâm Dục rốt cục mở ra ánh mắt của mình, mà một bên năng lượng bản bên trên cái kia 4 khỏa cấp thấp đá năng lượng cũng là phát sinh một trận lấp lóe, liền rất nhanh vỡ ra, toát ra một trận từng sợi khói xanh, hiển nhiên là năng lượng trong đó đã tiêu hao hầu như không còn cái này 4 khỏa đá năng lượng, cứ như vậy không có. Bất quá nói tóm lại cũng vẫn là vô cùng đáng giá, Lâm Dục có thể cảm giác được trong cơ thể của mình năng lượng so với trước đó không có sử dụng mức tiêu hao này đá năng lượng phương thức thời điểm tăng lên một chút, mặc dù cũng không tính bên trên nhiều, nhưng ít ra cũng vẫn là có thể cảm giác được. Phải biết, dù sao Lâm Dục hiện tại cũng coi như được là 5 cấp cường giả, có thể có phương thức để Lâm Dục cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng tăng thêm, liền đã coi là rất không tệ. Thở phào một hơi về sau, Lâm Dục cũng là triệt để kết thúc buổi sáng hôm nay như thế một lần ngắn ngủi thời gian tu luyện. Về phần bữa sáng, đối với hiện tại Lâm Dục tới nói, liền xem như một tháng không ăn cơm, đều không có bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao đến Lâm Dục hiện tại giai đoạn này, năng lượng đã quán trú đến trong thân thể bất kỳ ngóc ngách nào, thức ăn năng lượng đã là có thể hoàn toàn không cần, chỉ là có thời gian nhấm nháp một chút thức ăn mỹ vị thôi. Nhưng bất quá Lâm Dục chủ nghệ cũng thực không dám để cho người lấy lòng, cho nên Lâm Dục cũng là từ khi lên tới 5 cấp thực lực đến nay, liền dứt khoát giới đồ ăn. Bất quá rất nhanh, Lâm Dục cái mũi chính là một trận co rúm, một cỗ dị thường dễ ngửi mùi thơm truyền vào Lâm Dục trong lỗ mũi, trong lúc nhất thời Lâm Dục vậy mà đều không nghĩ đây rốt cuộc là cái gì thức ăn hương khí, qua một hồi lâu, Lâm Dục lúc này mới nghĩ tới, nguyên lai đây là thịt nướng mùi thơm. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là đã lâu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Quay đầu đi, nguyên lai chính là Lý Tuyết một nhóm người, đang thu thập lấy chúng quanh cây khô nhánh cây, nhấc lên một cái giản dị đống lửa, phía trên mang lấy một cái chạc cây, đang nướng thịt đâu. Lâm Dục tự nhiên cũng là đi tới, cũng không có cái gì ngượng ngùng, Lâm Dục chỉ vào thịt nướng hào phóng hỏi: "Thế nào? Thoạt nhìn vẫn được mà, có hay không một phần của ta?" Nghe được Lâm Dục lời nói, một bên đang chuyên tâm thịt nướng Lý Tuyết cũng là xoay đầu lại, đối Lâm Dục mỉm cười, mở miệng nói ra: "Có là có mà, bất quá như thế điểm, thật đúng là không chuẩn bị ngươi cái kia một phần đâu, muốn ăn, có thể à, cầm đá năng lượng đến đổi." Nghe được Lý Tuyết lời nói, một bên Lý Thúc lại là đứng lên, mở miệng nói ra: "Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, mỗi ngày liền nhớ nhân ra đá năng lượng, cũng không nghĩ một chút ngươi vì cái gì còn có thể ngồi ở chỗ này." Nói xong, Lý Thúc lại xoay đầu lại nhìn xem Lâm Dục, tiếp theo nói đến: "Tiểu hài tử này không hiểu chuyện, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng a, chỗ đó muốn cái gì đá năng lượng, ngươi đã cứu chúng ta cảm tạ còn đến không kịp đâu, làm sao có thể còn muốn ngươi đổ vật đâu. Rất nhanh, thịt nướng liền nướng xong, Lý Tuyết cũng là sẽ thịt nướng đưa cho Lâm Dục, Lâm Dục tự nhiên cũng là sẽ không khách khí, nhận lấy liền ngụm lớn bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời hương thơm bốn phía, trong miệng dư vị chưa phát giác, rất nhanh liền đem trong tay thịt nướng cho đã ăn xong. Mà một bên đám người cũng là nhìn trợn mắt hốt hoồm, phải biết, Lâm Dục trong tay thịt nướng thế nhưng là đáng giá bình thường mình những người này bốn người phân lượng, nhưng bây giờ, Lâm Dục thế mà một người liền cho đã ăn xong, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ còn không có làm sao ăn no dáng vẻ. Nhìn thấy đám người ánh mắt kinh ngạc, Lâm Dục cũng là có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, lập tức mở miệng nói ra: "Ta khẩu vị có chút đại, cái này, mọi người cũng chớ để ý à, ta cũng là thật lâu đều không có ăn cơm đi." Đi qua Lâm Dục giải thích, đám người cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai, đến cấp 4 thời điểm, cũng đã là có thể năng lượng bích gốc. Chương 952, xác định phương hướng cầu đặt mua. Chương 952, xác định phương hướng cầu đặt mua. Rốt cục, đám người bữa sáng tại Lâm Dục tiêu diệt tứ đại khối thịt nướng về sau, mới tuyên bố kết thúc. Rất nhanh đám người cũng là liền chuẩn bị lên đường. Nhưng là mọi người một phiên thương lượng phía dưới, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lý Thúc đoàn đội cùng Lâm Dục một dạng, cũng là không có cái gì phi thường mục tiêu rõ rệt, cũng chỉ là chẳng có mục đích đi lung tung mà thôi. Với lại vô cùng trọng yếu là, Lý Thúc bọn hắn tựa hồ cũng không biết, hiện tại đã là có không ít lớn nhân loại căn cứ tồn tại. Lý Thúc bọn hắn trên đường đi gặp được đều là một ít nhân tính chất cỡ nhỏ căn cứ, giống như là đế đô như thế cấp bậc loại cực lớn nhân loại căn cứ, Lý Thúc thậm chí là căn bản không biết bọn chúng tồn tại. Bất quá tại Lâm Dục vì đó giải thích qua một phiên về sau, Lý Thúc bọn người thế mới biết, đồng thời cũng là rối rít đối đế đô toát ra hướng tới chi tình. Đặc biệt là đang nghe đế đô thậm chí là có trước mắt nhân loại người mạnh nhất, cấp 7 cái khắc cường giả tồn tại, Lý Thúc bọn người càng là đối với nàng lửa nóng vô cùng. Lý Tuyết càng là dẫn đầu đối Lâm Dục có chút kích động nói đến: "Nói như vậy, nhân loại chúng ta vẫn là rất mạnh mà, cái kia có mạnh như vậy căn cứ, vậy chúng ta vì cái gì không đi đâu bên trong đâu?" Lâm Dục nghe được Lý Tuyết lời nói, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Lý Tuyết cùng Lý Thúc đám người cái đoàn đội này, dù sao vẫn là thực lực thấp kém, trên đường đi chỉ sợ cũng là trải qua không ít kiếp nạn, cho nên mới sẽ vô cùng khát vọng có một cái đáng tiếc dung nạp mình an toàn cư trú địa phương. Ý nghĩ như vậy đương nhiên là không có cái gì sai lầm địa phương, nhưng là Lâm Dục mình dù sao cũng là đi qua đế đô. Đối với đế đô tình huống, Lâm Dục tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Từ xưa đến nay đều là mạnh được yếu thua, hiện tại đến bây giờ cái mặt thế này thời đại, liền là càng thêm rõ ràng. Nếu như Lý Thúc cùng Lý Tuyết bọn người thật sự có thể đến đế đô lời nói, cố nhiên thoạt nhìn là sẽ an toàn không ít, nhưng là dù sao thực lực của bọn hắn cũng là quá mức thấp kém, tại trong đế đô chí ít cũng phải là 3 cấp cường giả thực lực, mới có thể coi là đế đô chủ cột vững vàng, mới có tư cách đi phù hộ mình muốn bảo vệ người. Nhưng là lấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết thực lực trước mắt lời nói, đi đến đế đô, cũng liền vẹn vẹn chỉ là không còn tại giã ngoại trực tiếp gặp quái vật xâm nhập thôi. Ở trong đó người cũng không thể so với quái vật dễ đối phó. Với lại cũng không phải không công liền có thể bị phù hộ, mỗi tháng cũng muốn hoàn thành cố định đánh giết quái vật nhiệm vụ, mới có thể được chứng minh có thực lực cùng tư cách có thể tiếp nhận đế đô phù hộ, từ đó miễn cưỡng tại trong đế đô sinh hoạt. Với lại Lý Thúc đoàn đội bên trong còn có bao quát Lý Tuyết ở bên trong 2 tên nữ tính, nếu như tại trong đế đô không có thực lực cường đại lời nói, chỉ sợ 2 người các nàng vận mệnh lại so với tại cái này giã ngoại bên trong, qua còn thê thảm hơn 3 phần. Tại giã ngoại cố nhiên là nguy cơ trùng trùng, một chút cũng không an toàn, nhưng là cũng mang ý nghĩa càng nhiều kỳ ngộ, càng nhiều trưởng thành không gian cùng mạnh lên cơ hội. Nhưng là đi đế đô, nhìn như so giã ngoại là muốn an toàn rất nhiều, nhưng là cũng coi là bị vây ở đế đô, chỉ có thể tham sống sợ chết. Mà nghe được Lâm Dục phân tích cùng ý kiến về sau, Lý Tuyết cùng Lý Thúc đám người trên mặt vừa mới thăng lên hy vọng, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù không cần Lâm Dục nói, Lý Thúc cũng có thể đoán được 1-2 phần, nhưng là bị Lâm Dục ngay thẳng như vậy nói ra, Lý Thúc cuối cùng vẫn không khỏi thở dài. Nhìn vẻ mặt thất vọng đám người, Lâm Dục lại nói tiếp: "Chẳng qua nếu như các ngươi là khăng khăng muốn đi đế đô lời nói, ta vừa vặn cũng là có mấy cái bằng hữu tại đế đô, bao nhiêu cũng có thể giúp đỡ các ngươi một điểm nhỏ bận điệu, nhưng là chung quy tốt nhất vẫn là cần nhờ chính các ngươi, không phải cuối cùng các ngươi tại đế đô vẫn là khó thoát mặc người thịt cá vận mệnh." Nghe được Lâm Dục lời nói, đám người cũng là nhìn nhau nhìn. Hiển nhiên, Lâm Dục trước đó một phen mặc dù là đã kích đám người tín hiệu, nhưng là sau cùng lời nói nhưng lại là để có như vậy một bộ phận người lại lần nữa dấy lên hy vọng. Mặc dù Lâm Dục đối với đế đô tình huống miêu tả tựa hồ cũng không như vậy giống là một người ở giữa thiên đường, nhưng có lẽ vẫn là nhiều ngày như vậy bên ngoài buôn ba cùng chém giết, để trong đó một bộ phận người lúc này vẫn là ôm lấy một tia may mắn trong lòng, vẫn là không quá nguyện ý cứ như vậy tiếp tục ở bên ngoài tiếp tục chém giết, liền xem như đi đế đô làm nô lệ, cũng không nguyện ý lại ở bên ngoài mình đến buôn ba mệt nhọc. Rất nhanh, Lý Thúc đoàn đội đi qua một phiên thương nghị cùng cái lộn về sau, cuối cùng, ngoại trừ Lý Thúc nguyện ý tiếp tục đi theo Lâm Dục, mà Lý Tuyết cũng là tự nguyện đi theo Lý Thúc, tự nhiên cũng chính là đi theo Lâm Dục bên ngoài, còn lại 3 người đều là nguyện ý tiến về đế đô thử vận khí một chút. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Dục cũng tự nhiên là không tốt nói thêm gì nữa, dù sao mình làm đến phân thượng này cũng là đã đủ. Cứ như vậy, liền là lại đến lúc chia tay, Lý Thúc lại một lần sẽ vật tư chia 5 phần, Lý Thúc mình cùng Lý Tuyết tự nhiên là đều cầm 1 phần, 3 người còn lại đoàn đội lại đều cầm 1 phần, mà Lâm Dục cũng tin thủ cam kết viết một phong thư, muốn bọn hắn đến đế đô về sau có thể giao cho Kim Lực, tự nhiên đến lúc đó sẽ thêm quan tâm bọn hắn mấy phần. Chương 953, xuất phát cầu đặt mua. Chương 953, xuất phát cầu đặt mua. Chẳng qua là một ngày mà thôi, Lý Thúc đoàn đội cũng đã là riêng phần mình phân tán ra. Mặc dù nói là riêng phần mình đều có riêng phần mình lựa chọn, nhưng là dù sao cũng đều là thân ở tại cái này trong loạn thế, mọi người cũng coi là sinh tử chi giao, cứ như vậy đột nhiên chia lìa, bao nhiêu cũng vẫn là để Lý Thúc, Lý Tuyết cùng đoàn đội bên trong những người khác cảm thấy có chút không bỏ. Mà tới gần phân biệt lúc, Lý Thúc cũng là hơi có chút cảm khái, đối mọi người nói: "Thiên hạ đều tán chi yến hội, lần này chúng ta chia lìa, chỉ sợ về sau cũng là rất khó lại đi gặp nhau, nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta chí ít cũng là đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua đồng bạn, ta liền lấy vành đai nước rượu trước kính các vị một chén." Nói xong Lý Thúc liền uống một hơi cạn sạch mình nước trong chén, mà người còn lại cũng là tự nhiên là nhao nhao bắt trước. Lý Thúc tiếp lấy lại tiếp tục đối mọi người nói: "Đã các ngươi lần này khăng khăng muốn đi đế đô sinh hoạt, ta cũng liền không tốt lại nhiều thêm khuyên cáo, tin tưởng các ngươi trong lòng mình cũng là ít đòi, nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm Dục huynh đệ cũng là đã đem đế đô tình huống nói cho chúng ta biết, các ngươi cũng mình phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý." Nói tới chỗ này, Lý Thúc có dừng một chút, tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì, lúc này mới lại tiếp tục nói tiếp: "Nơi này đi đế đô lời nói, dựa theo Lâm Dục huynh đệ chỉ dẫn, chí ít cũng có xa mấy trăm km, đoạn đường này các ngươi cũng không biết gặp được bao nhiêu quái vật, ngàn vạn không thể lấy lực chiến, tránh được nên tránh, nhưng bất quá tốt nhất vẫn là hy vọng các ngươi đoạn đường này bình an, an toàn thuận lợi đến đế đô." Nói tới chỗ này, Lý Thúc cũng là có chút nghẹn ngào. "Tốt, lời nói cũng liền không nói nhiều, chúng ta cũng liền không chậm trễ các ngươi hành trình, các ngươi cái này lên đường đi." Nói xong, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là lại một lần giúp đỡ đoàn bên trong còn lại ba người sửa sang lại bọc hành lý, rốt cục cũng là đến thời khắc phân ly. Mà liền tại đám người sắp thời khắc phân ly, Lý Thúc nhìn xem đoàn đội bên trong còn lại ba người từ từ đi xa thân ảnh, tay phải trong lúc lơ đãng sờ lên cái hông của mình, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Lý Thúc điên cuồng hướng trước mặt chạy trước, đồng thời gào lên: "Hắc, đợi thêm một chút, ta còn có một vật muốn cho các ngươi." Mà lúc đầu đều đã đi ra cách xa trăm mét đoàn đội thành viên, đang nghe được Lý Thúc la lên về sau, cũng là lại một lần quay trở lại đầu, đồng thời nghi hoặc nhìn Lý Thúc, lại hướng phía Lý Thúc đi trở về. "Thế nào? Lý Thúc, còn có cái gì đồ vật? Sự tình gì muốn lời nhắn đủ sao?" Mà Lý Thúc thì là cười cười, từ cái hông của mình lấy ra một cái kia đã tổn hại không chịu nổi năng lượng bàn, sau đó đôi đoàn đội mọi người nói: "Cái này không, còn có cái này sao? Vừa mới các ngươi đi gấp bận điệu, ta lập tức đều quên, ta cùng Lý Tuyết hiện tại ngược lại là theo chân Lâm Dục, mà Lâm Dục thực lực các ngươi cũng là rõ ràng." Nói xong Lý Thúc cũng là lơ đãng nhìn phía Lâm Dục, mà Lâm Dục lúc này cũng chính là nhắm mắt lại, hai chân xếp bằng ở một khối sạch sẽ đất bằng phía trên, chậm rãi hấp thu không khí chung quanh năng lượng, dù sao nơi này hôm qua cũng là đánh chết không ít quái vật, trong không khí năng lượng bao nhiêu cũng vẫn là có còn sót lại một chút, so với bình thường phía ngoài trong không khí, năng lượng vẫn là nhiều ít đều nhiều một chút. Sau đó, Lý Thúc tài lại lần nữa xoay đầu lại, đối đoàn đội bên trong đám người, tiếp tục nói: "Đã ta cùng Lý Tuyết hiện tại cũng là đã quyết định tốt đi theo Lâm Dục, không còn đi hướng đế đô, vậy đi đế đô dọc theo con đường này, không thể thiếu gặp được một chút quái vật hoặc là tạp nhân, các ngươi thực lực bây giờ lại chẳng ra sao cả, khối này năng lượng bản chí ít còn có thể trong thời gian ngắn để cho các ngươi có được có thể so sánh với chiến sĩ cấp 2 năng lực, cho nên ta vẫn là quyết định đem cái này một khối năng lượng bản lưu cho các ngươi, ta cùng Lý Tuyết cũng không muốn." Rồi, nói xong, Lý Thúc liền thoải mái sẽ cái kia một khối tàn phá không chịu nổi năng lượng bản từ cái hông của mình rút ra, đưa cho đoàn đội bên trong còn lại ba người. Nhưng là mặc dù như thế, khối này năng lượng bản cơ hồ mặc dù là đã không có cái gì dùng, tối đa cũng liền là lại sử dụng cái 2-3 lần, liền sẽ triệt để báo hỏng, nhưng Lý Thúc tại đưa ra đi thời điểm, vẫn là trong lòng hơi có chút đau lòng cũng không bỏ. Bất quá, mình bây giờ có Lâm Dục dạng này nâng cấp cường giả phù hộ, an toàn hẳn là cũng không là vấn đề, nếu như nói gặp ngay cả Lâm Dục đều ứng đối không được vấn đề, như vậy mình coi như có như thế một khối năng lượng bản, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng đoàn đội bên trong còn lại ba cái kia muốn đi hướng đế đâu người liền là không đồng dạng, bọn hắn thì là có thể đủ nhiều một chút bảo mệnh át chủ bài, liền nhiều một phần sinh tồn, hoặc là đi đến đế đô hy vọng cũng liền nhiều hơn không ít. Cho nên một phiên thương lượng phía dưới, Lý Thúc cùng Lý Tuyết vẫn là sẽ cái kia một khối năng lượng bàn giao cho đoàn đội bên trong ba người còn lại, dù sao cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết bị vẫn là bọn hắn ba người sẽ càng thêm cần như thế một khối năng lượng bàn một điểm. Mà nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết cách làm như vậy, ba người cũng là vô cùng cảm động, đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là một tạ lại tạ. Nhưng là cuối cùng vẫn là không thể thiếu thời khắc phân ly, ba người cuối cùng vẫn là cẩn thận mỗi bước đi, thời gian dần trôi qua biến mất tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết trong tầm mắt. Chương 954, tham dò cầu đặt mua. Chương 954, tham dò cầu đặt mua. Mà mắt thấy mình đoàn đội rốt cục cứ như vậy sụp đổ, đồng thời lại hồi tưởng lại ngày xưa cùng một chỗ sóng vai chiến đấu cùng những cái kia đồng cam cộng khổ thời gian, lúc này liền xem như Lý Thúc cũng là nhịn không được len lén nuốt một cái nước mắt, mà Lý Tuyết càng là khóc đỏ mắt. Lâm Dục tự nhiên là sẽ không thế nào, đừng nói là đoàn đội bên trong đã rời đi những người kia, liền xem như Lý Thúc cùng Lý Tuyết lúc này cũng chỉ bất quá thích hợp Lâm Dục là một cái đơn giản quan hệ hợp tác mà thôi, nhưng về phần Lý Thúc cùng Lý Tuyết về sau thế nào, cái này cũng hoàn toàn là quyết định bởi tại tiếp xuống hai người biểu hiện. Lý Thúc cùng Lý Tuyết mặc dù là hiện tại dự định đi theo Lâm Dục, nhưng dù sao cùng Lâm Dục tiếp xúc thời gian vẫn là có hạn. Mà đoàn đội bên trong đám người hiện tại lại là rối rít đi xa, cho nên trong lúc nhất thời, Lý Thúc cùng Lý Tuyết tương đối xem một chút, xốc xếch mà đơn sơ trong doanh địa, lúc này cũng là trở nên lánh lánh thanh thanh, chỉ có Lâm Dục ngồi ngay ngắn ở một khối sạch sẽ trên đất trống, vẫn là tự mình tu luyện, vừa mới phát sinh hết thảy tựa hồ cũng không biết, hoặc giả thuyết là đều không liên quan Lâm Dục sự tình. Mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết lúc này cũng chỉ có thể là âm thầm phiền muộn, cũng không dám đi quấy rầy Lâm Dục, dù sao Lâm Dục hiện tại vẫn là đang tu luyện bên trong. Cứ việc đoàn đội bên trong những người khác lúc này đều là có riêng phần mình phương hướng cùng mục tiêu, nhưng là Lý Thúc cùng Lý Tuyết nói thật, lúc này trong lòng cũng vẫn là không có phấn khích. Bởi vì mặc dù nói là Lý Thúc cùng Lý Tuyết quyết định tốt liền theo Lâm Dục, giúp Lâm Dục tiến hành năng lượng bản cùng đá năng lượng phương thức thí nghiệm. Nhưng là Lâm Dục phương hướng cùng mục đích cùng mục tiêu, Lý Thúc cùng Lý Tuyết thì là hoàn toàn không biết, bởi vì Lâm Dục cũng không có chủ động nói cho bọn hắn hai người bọn họ cũng tự nhiên là không dám hỏi nhiều. Liền ngay cả trước đó nói chuyện lực lượng 10 phần Lý Tuyết, cái này đại khái cũng là bởi vì bên người đám người nhao nhao rời đi, lúc này, Lý Tuyết cũng là thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ đừng quấy nhiều đến Lâm Dục tu luyện, dù sao hiện tại cũng là người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cứ như vậy, thời gian tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết trong mắt trở nên là dài dằng dặc vô cùng. Ngay tại Lý Tuyết cơ hồ đều muốn nhịn không được, muốn hỏi một chút Lâm Dục thời điểm. Lâm Dục rốt cục thật dài thở ra một hơi, kết thúc hôm nay một đoạn này ngồi xếp bằng thời gian tu luyện. Nhìn xem một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết thân sắc, Lâm Dục tự nhiên cũng là hiểu được bọn hắn ý tứ, cũng không có các loại Lý Thúc hoặc là Lý Tuyết lai dẫn đầu đặt câu hỏi, Lâm Dục liền dẫn đầu đối với hai người mở miệng nói ra. Trong lòng của các ngươi ý tứ, ta hiện tại cũng rõ ràng, những người khác dù sao hiện tại cũng là có mục tiêu, các ngươi có phải hay không cảm thấy bây giờ cùng ta, còn không biết làm gì, có chút hoảng đâu. Nghe được Lâm Dục lời nói, Lý Tuyết trực tiếp mở miệng nói ra. Đây là đương nhiên à, còn không biết ngươi người như thế nào đây, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ đâu. Mà Lý Thúc nghe được Lý Tuyết lời nói, thì là hơi có chút lúng túng, dù sao mình cùng Lý Tuyết hai người đều xem như tại Lâm Dục bên người coi như Lâm Dục tâm tính không tốt thì thế nào đâu. Chẳng lẽ mình cùng Lý Tuyết lại có thể có cái gì phòng kháng cơ hội cùng chỗ chống sao? Hiện tại lại như thế cùng Lâm Dục nói chuyện, thật sự là không ổn. Bất quá đồng thời, Lý Thúc đương nhiên cũng là nghĩ biết Lâm Dục làm người đến cùng là thế nào cho nên Lý Tuyết đã nói ra, đây cũng là nhìn xem Lâm Dục trả lời chính là. Lâm Dục nghe được Lý Tuyết lời nói, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mở miệng đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói ra. Yên tâm, chỉ cần các ngươi không cho ta dẫn xuất loạn gì đi ra, an tâm đi theo ta, giúp ta nhiều thí nghiệm ra mấy loại năng lượng bản cùng đá năng lượng ở giữa sử dụng phương thức, ta tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, đồng thời cũng không để ý có thời gian trợ giúp các ngươi tăng cao thực lực, dù sao hiện tại thực lực của các ngươi cũng là quá mức thấp kém, đi theo bên cạnh ta, thật sự là có chút cản trở. Nghe được Lâm Dục như thế trực tiếp lời nói, Lý Thúc cũng chỉ có thể là ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Dục rất nhanh lại là ngay sau đó nói ra. Về phần mục tiêu lời nói, ta hiện tại cũng không có gì mục tiêu, ta chỉ có thể tăng lên mình thực lực, vô luận là thực lực bản thân cũng tốt, hay là năng lượng bản cùng đá năng lượng loại này ngoại vật trợ giúp thực lực cũng tốt, hiện tại dù sao cũng là thân ở tại trong loạn thế, thực lực mới là vương đạo. Nói đến đây, Lâm Dục có dừng một chút, nhìn xem Lý Thúc cùng Lý Tuyết một chút, lúc này mới lại tiếp tục nói tiếp. Cho nên ta không có cái gì tới chỗ hẹn, hoặc giả thuyết là nơi nào có thể tăng lên thực lực của ta, ta liền sẽ đi nơi nào, cho nên các ngươi đi theo ta, cũng muốn theo sát. Bởi vì ta cũng sẽ thường xuyên đi khiêu chiến một chút cao cấp quái vật, đến để thăng thực lực của mình cùng thực lực chiến đấu, cho nên nguy hiểm khẳng định là không thiếu được, ta cũng chỉ có thể là làm đến tại đủ khả năng tình huống phía dưới, không ảnh hưởng chính ta an toàn tình huống, kéo các ngươi một ta, nhưng là càng thêm chủ yếu vẫn là muốn dựa vào các ngươi thực lực phát huy, rõ chưa? Nghe được Lâm Dục lời nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết ngược lại là yên tâm, dù sao nếu như vậy, Lâm Dục cũng không phải cái gì người xấu. Về phần nguy hiểm, từ loạn thế thứ nhất cắt ra bắt đầu, Lý Thúc cùng Lý Tuyết liền biết cần nhờ thực lực của mình. Chương 955 tập kích cầu đặt mua, chương 955, tập kích cầu đặt mua. Thả lỏng trong lòng Lý Thúc cùng Lý Tuyết tự nhiên tâm cảnh cũng là mở rộng rất nhiều, cùng Lâm Dục ở giữa ngăn cách cũng là ít đi không ít. Mà Lâm Dục thì là thực lực mình bày ở nơi này, lại thêm, mặc dù cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết tiếp xúc thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng là chí ít Lâm Dục còn có thể rõ ràng có thể cảm giác được, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người vẫn là vô cùng trọng cảm tình dạng này cũng là để Lâm Dục an lòng không ít. Cứ như vậy, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người cũng coi là bước đầu bung ra đến. Đã Lâm Dục là lấy mạnh lên làm mục tiêu, cho nên cũng là rất tự nhiên. Lâm Dục cũng không có muốn xác định đi đến một chỗ nào đó. Nhưng đã mình bây giờ là thân ở tại như thế một mảng lớn trong rừng rậm, mà đi qua ngày hôm qua chiến đấu, Lâm Dục cũng là phát hiện, chỉ là một cái ba cấp quái vật vàng dòng chuột đều có thể bước đầu khai linh trí, có nhất định ý thức chiến đấu, thậm chí là còn có thể bắt chước nhân loại vây công hợp tác. Cái này cũng không khỏi là để Lâm Dục có chút thay đổi cách nhìn triệt để hạng mục, bởi vì sơ bộ mở ra trí tuệ, chí ít cũng phải là cấp 4 quái vật, 5 cấp quái vật trí tuệ mới có thể cơ bản đồng đẳng với nhân loại. Mà ngày hôm qua như thế một cái ba cấp quái vật vàng dòng chuột liền có thể làm đến cái khác địa khu cấp 4 quái vật tiêu chuẩn, tin tưởng cái địa khu này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ở trong đó, chí ít cũng sẽ có 5 cấp quái vật tồn tại. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là lập tức liền cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết nói một chút ý nghĩ của mình. Lâm Dục tự nhiên là dự định xâm nhập cái địa khu này nội bộ, nhìn xem đến cùng là có cái gì địa phương khác nhau, mới có thể để cho như thế một cái ba cấp quái vật vàng dòng chuột đạt đến cái khác địa khu cấp 4 quái vật tiêu chuẩn. Bất quá đương nhiên, Lâm Dục cũng chỉ là cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết nói một chút, mà cũng không phải là muốn trưng cầu Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người ý kiến. Dù sao lúc trước Lâm Dục liền là đã nói qua, cái này hành động phương hướng cùng mục tiêu, chỉ có thể là từ Lâm Dục đến tiến hành quyết định. Nếu như là nói Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người có cái gì không cần ý kiến lời nói, muốn rời khỏi lời nói, Lâm Dục cũng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như đi theo Lâm Dục lời nói, chỉ cần không đụng tới có thể nguy hiểm đến Lâm Dục tự thân an toàn tồn tại, Lâm Dục cũng là có thể bảo hộ một cái Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Nhưng cuối cùng là trước kia đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này, đột nhiên một cái nghe nói đến, cái này Lâm Dục thế mà thăm dò như thế một mảnh địa khu, với lại như thế một mảnh hoàn toàn chính xác quỷ dị dị thường, thậm chí là có khả năng sẽ xuất hiện 5 cấp quái vật tồn tại, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trong lòng vẫn là không nhịn được có chút hốt hoảng. Lý Thúc cũng là con tốt, cũng nghi mở, dù sao hiện tại là thân ở tại cái này trong loạn thế, nếu như nói gặp được một điểm nguy hiểm cùng khó khăn, liền lập tức tránh né lời nói, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không trưởng thành, mãi mãi cũng không có lực lượng, mà tại cái này tận thế bên trong, thực lực mới là mấu chốt nhất cùng trọng yếu, không tăng lên ngày thực lực của mình, hết thảy đều là toi công. Mà Lý Tuyết thì là hơi có chút khẩn trương, dù sao nguy hiểm vẫn là bày ở nơi này, đây chính là năm cấp quái vật a, ngày hôm qua cái kia cái gì ba cấp quái vật vàng dòng chuột đều có thể nhẹ nhàng đánh mình toàn bộ đoàn đội. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết lại là len lén nhìn một chút Lâm Dục một chút. Mặc dù nói trước mắt mình thực lực của người đàn ông này cũng là bày ở nơi này, hôm qua mọi người cũng là đều thấy được đồng dạng cũng là một tên năm cấp cường giả, nhưng là chính hắn cũng đều là nói, nếu như gặp phải ngay cả an toàn của hắn đều có nguy hiểm lời nói, hắn là nhất định ưu tiên cân nhắc an toàn của mình, cái kia đến lúc đó, Lý Thúc cùng Lý Tuyết mình cũng chỉ có thể là phó thác cho trời. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tuyết cuối cùng cũng vẫn là cắn răng một cái, liền hạ quyết tâm, vẫn là tiếp tục đi theo Lý Thúc cùng một chỗ, cùng mình trước mắt cái này nam nhân Lâm Dục, cùng một chỗ tiến về cái địa khu này thân ở rất nhanh. Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người liền thu thập xong hành trang, chuẩn bị tiến về cái địa khu này chỗ sâu. Mà Lý Tuyết cũng là chỉ có thể trên đường đi yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên gặp được cái kia năm cấp quái vật, coi như gặp được cái kia năm cấp quái vật, cũng nhất định không cần là Lâm Dục đối thủ mới là, nếu không mình cùng Lý Thúc hai người đến lúc đó nhưng chính là thảm rồi. Cứ như vậy, ba người một đường vừa đi vừa nghỉ, sắc trời cũng là thời gian dần trôi qua tối sầm lại, ba người tìm cái tương đối sạch sẽ một điểm trên cỏ, liền dự định đêm nay liền đều ở nơi này nghỉ ngơi. Lâm Dục thì là ở một bên tiếp tục tu luyện, hấp thu trong không khí năng lượng thừa số, mà Lý Thúc thì là cầm mấy khối đá năng lượng cùng Lâm Dục khối kia năng lượng bàn, ngồi ở chỗ đó, cẩn thận tự hỏi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ phối hợp ra một loại cao cấp một điểm, thích hợp Lâm Dục phương pháp sử dụng. Mặc dù nói Lâm Dục nói cái này đá năng lượng bao no, tùy tiện thử, nhưng bất kể nói thế nào, Lý Thúc cũng vẫn là quyết định không lãng phí, lấy ổn làm chủ. Mà Lý Tuyết thì là ở một bên làm lấy cơm tối, một đống lớn quả dại cùng tiếp tục là buổi sáng thì nướng. Mà liền là lúc này, đột nhiên, Lâm Dục một mực nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra đến. Một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết lại tựa hồ như không có phát hiện cái gì dị dạng, vẫn là ai cũng bận rộn. Lâm Dục đống nhiên một cái nói ra. Có người. Địch tập. Chương 956, chống cự địch nhân một cầu đặt mua. Chương 956, chống cự địch nhân một cầu đặt mua. Ngay tại trong nháy mắt, Lâm Dục liền phát hiện tình huống chung quanh chỗ không đúng. Cứ việc Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người vẫn là sự tình gì cũng không biết, một cái đang tại vội vàng tự hỏi như thế nào mới có thể đủ tìm tới một cái mới, có thể sử dụng Lâm Dục dạng này đẳng cấp người đủ khả năng sử dụng năng lượng bản cùng đá năng lượng phương pháp, mà Lý Tuyết thì vẫn là đang tại bận rộn đám người. Cơm trưa. Nhưng là Lâm Dục dù sao vẫn là cái năm cấp cường giả, đi qua không ngừng thăng cấp cùng cường hóa, Lâm Dục ngũ giác các loại phương diện tổng hợp thực lực đều đã là viễn siêu người bình thường tiêu chuẩn, cơ hồ là ngoại trừ không biết bay bên ngoài, đã là đồng đẳng với một cái siêu nhân tồn tại. Cho nên, phàm là chung quanh nơi này hoàn cảnh bên trong, chỉ cần có một chút như vậy gió thổi cỏ lay xuất hiện, liền sẽ bị Lâm Dục bắt đến. Mà liên tại vừa mới, Lâm Dục hai cái lỗ tai cũng là hơi động một chút, ước chừng 70-80 mét xa xa một cái trong bụi cỏ, Lâm Dục nghe được một tia dị dạng tiếng vang, thanh âm như vậy cũng không phải là đơn giản gió thổi cỏ lay, lại hoặc là cái gì tiểu động vật đi qua cùng lá rụng rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm như vậy là phi thường không tầm thường, có chút cùng với rất nhỏ lao lao thanh âm, rất như là người tiếng bước chân, nhưng lại quá mức hơi nhỏ. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là thân ở tại trong loạn thế, với lại cái này một mảnh địa khu cũng đích thật là có chút quỷ dị, một cái ba cấp quái vật vàng dòng chuột, có đồng đẳng với những địa phương khác cấp 4 quái vật khai linh trí thực lực, cái này cũng không thể không khiến người có chút dư thừa ý nghĩ. Cho nên, hết thảy đều là lấy an toàn là chủ yếu mục tiêu cùng mục đích, tình huống như vậy phía dưới, Lâm Dục tự nhiên cũng là sẽ muốn cẩn thận bên trên rất nhiều. Với lại liền xem như Lâm Dục mình là một cái 10 phần thưa thất năm cấp cường giả, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không đối Lâm Dục tạo thành uy hiếp, hoặc giả thuyết là Lâm Dục tự tin đều có thể đến ứng phó tự nhiên. Nhưng là hiện tại dù sao vẫn là không đồng dạng, Lâm Dục cũng coi là có một cái nho nhỏ đoàn đội, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hiện tại chính là đi theo Lâm Dục, coi như Lâm Dục mình không sợ địch nhân tập kích, nhưng là cũng là muốn vì Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người ấy nhỉ muốn, hai người bọn họ hiện tại dù sao vẫn là thực lực quá có chút thấp kém, chỉ sợ một chút đối với Lâm Dục tới nói nho nhỏ tồn tại, đều có thể đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Mà mặc dù nói Lâm Dục trước đó hướng về Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người biểu thị, chỉ ở mình đủ khả năng tình huống phía dưới, sẽ tới trợ giúp Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, kéo bọn hắn hai người một tay, nhưng là Lâm Dục trên thực tế vẫn là đã làm ngày dự định, trừ phi cũng là đụng phải mình chân chân chính chính không cách nào chống cự tồn tại, thật sự là không có bất kỳ cái gì cơ hội khả năng dạng này Lâm Dục mới có khả năng bức bỏ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, một mình sinh tồn. Nhưng là tình huống như vậy cũng vẫn là cực kỳ ít cơ hội là không có khả năng phát sinh. Dù sao thông qua một đoạn như vậy thời gian tiếp xúc, mặc dù tiếp xúc thời gian cũng không tính là rất dài, nhưng là Lâm Dục còn có thể rõ ràng cảm thụ được, tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết trên thân, tính người của bọn họ cũng vẫn là tồn tại, có hiền lành một mặt, tại hiện tại, dạng này người cũng không thể xem như rất nhiều. Cho nên cứ việc có lẽ là Lâm Dục nghe lầm, nhưng Lâm Dục vẫn là trước tiên liền nói cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người phải làm cho tốt chuẩn bị, có thể là có địch nhân hoặc là quái vật gì đến tập kích. Lâm Dục nhắc nhở Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thanh âm nói chuyện cũng không tính là rất lớn, chỉ là vừa tốt có thể làm cho hai người bọn họ nghe thấy mà thôi, không phải có khả năng liền sẽ bị địch nhân tới đánh hoặc là quái vật nghe thấy, từ đó có chút đề phòng. Mà nghe được Lâm Dục lời nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trong lúc nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ cũng không biết nên như thế nào mới tốt. Mà nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người như thế một bộ dáng, Lâm Dục cũng là lại nhanh tiếp tục đối với hai người nói ra. Các ngươi hai cái hiện tại tuyệt đối không nên bối rối, nên làm gì liền vẫn là làm gì, Lý Thúc ngươi tiếp tục đi thí nghiệm năng lượng của ngươi bản cùng đá năng lượng, Lý Tuyết, ngươi tiếp tục làm ngươi cơm trưa, coi như vô sự phát sinh, tuyệt đối không nên để cho địch nhân nhìn ra dị thường, không phải chúng ta sẽ càng thêm bị động. Mặc dù là nghe được Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thoạt nhìn là tựa hồ lại riêng phần mình bận rộn riêng phần mình sự tình, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục vẫn còn có chút bén nhạy phát hiện đến, thân thể hai người đều có chút run nhẹ nhẹ, không biết là sợ sệt hay là bởi vì sắp đến chiến đấu mà tích góp lực lượng, tới làm lấy chuẩn bị. Mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lúc này cũng chính là âm thầm tiêu khổ, nghĩ không ra nhanh như vậy liền gặp lần đầu tiên nguy hiểm, chỉ có thể là chỉ mong là Lâm Dục cảm ứng sai lại hoặc là lần này đột kích quái vật hoặc là địch nhân nhưng tuyệt đối không nên quá mạnh, nếu không mình hai người nhưng chính là tự thân khó bảo toàn. Mà Lâm Dục tự nhiên là không biết Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tiểu tâm tư, mà là tiếp tục nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, nhìn như là tại tiếp tục tu luyện hấp thu trong không khí năng lượng, kỳ thực tiếp tục hết sức chăm chú cảm ứng đến lấy phụ cận bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay tình huống. Chương 957, chống cự địch nhân hai cầu đặt mua. Chương 957, chống cự địch nhân hai cầu đặt mua. Nhưng mà lại không biết là đến cùng là quá khứ bao nhiêu thời gian, Lâm Dục thủy chung đều không có lần nữa nghe được có cái gì dị dạng tiếng vang, hoặc là cảm ứng được có cái gì không thích hợp địa phương. Nhưng là mặc dù như thế, trước đó cái kia một tiếng dị hưởng vẫn là giống một viên bóng ma hạt giống bình thường, thật sâu chôn ở Lâm Dục trong lòng. Lâm Dục lúc này cũng là có thể vô cùng khẳng định, trước đó mình nhất định là không có nghe lầm, nhưng là vì cái gì hiện tại liền một điểm gió thổi có lay động tĩnh cũng không có đâu. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là tiếp tục nhắm mắt lại, nhìn xem thực sự tu luyện cùng ngồi yên không khí chúng quanh năng lượng, nhưng là trên thực tế, Lâm Dục hay là tại chuyên tâm cảm ứng đến chúng quanh nơi này hết thảy động tĩnh, hết thảy gió thổi có lay ở thời điểm này vẫn là chạy không khỏi Lâm Dục cảm ứng. Nhưng là Lý Thuốc cùng Lý Tuyết lại là có chút mê hoặc, chẳng lẽ là nói Lâm Dục cảm ứng ngoại trừ vấn đề gì sao? Từ vừa mới Lâm Dục hướng Lý Tuyết cùng Lý Thuốc hai người khởi xướng cảnh báo bắt đầu, đã là không sai biệt lắm đi qua mấy cái giờ, trong thời gian này, Lý Thuốc cùng Lý Tuyết hai người cũng không có phát hiện là có bất kỳ gió thổi cỏ lay cùng chỗ không đúng, cho nên, cái này cũng không khỏi là để Lý Thuốc cùng Lý Tuyết hai người mê hoặc có chút buông lỏng lên cảnh giác. Chẳng lẽ là Lâm Dục cảm ứng ngoại trừ vấn đề gì sao? Ta nhìn đây hết thảy không phải rất bình thường sao? Chung quanh nơi này cũng không có cái gì tình huống đặc thù a. Lý Tuyết dùng ánh mắt hướng về Lý Thúc truyền lại mình mê man, mà Lý Thúc tự nhiên cũng có hoang mang, nhưng là Lý Thúc đối với Lâm Dục thực lực vẫn là 10 phần tín nhiệm, dù sao Lâm Dục thực lực bày ở nơi này, đường đường một cái năm cấp cường giả, cũng không phải trên đường cái tùy tiện đều có thể nhìn thấy cải trắng hàng, nếu là Lâm Dục hướng mình cùng Lý Tuyết hai người phát ra cảnh cáo, như vậy mình cũng vẫn là tất yếu vô điều kiện tin tưởng, dù sao hiện tại cũng là thân ở tại cái này tận. Thế bên trong, mạng nhỏ quan trọng, hết thảy vẫn là cần lấy cẩn thận làm chủ, mới có thể tốt hơn tại cái này tận thế bên trong an ổn cùng lâu dài sinh tồn được. Lý Thúc rất nhanh liền nghĩ thông suốt, dùng ánh mắt ra hiệu Lý Tuyết vẫn là hết thể như cũ, tự nhiên là đi, cũng không cần hoài nghi Lâm Dục phán đoán. Dù sao Lý Thúc cũng không phải lần thứ nhất tại tận thế bên ngoài hành tẩu, hạ người gì cùng dạng gì sự tình Lý Thúc xây cũng không thể xem như rất ít đi, cho nên đối mặt tình huống như vậy, Lý Thúc vẫn là khai thác thà rằng tin là có, không thể tin là không thái độ đến đối mặt, hết thể vẫn là lấy cẩn thận làm chủ. Rất nhanh, Lý Tuyết cơm trưa liền làm xong, nhìn xem Lý Thúc cùng Lâm Dục, Lý Tuyết cũng vẫn là nói một câu. Tốt, cơm trưa đã làm tốt có thể ăn cơm đi, nhưng là ngay tại Lý Tuyết vừa dứt lời trong nháy mắt, tại khoảng cách Lý Tuyết không đến xa 50 mét chỗ một cái trong bụi cỏ, đột nhiên lao ra ngoài một cái toàn thân quần đen áo đen mũ đen ăn mặc người, đang lấy mấy khối tốc độ, trong tay cũng là đang cầm một thanh trình lượng đao nhọn, hướng phía Lý Tuyết phi tốc chạy tới. Rốt cuộc đã đến. Lâm Dục cũng là vẫn luôn không có buông lòng mình cảnh giác, lúc này mới rốt cục chờ đến địch nhân xuất hiện. Nhưng là lệnh Lâm Dục cũng là phi thường ngạc nhiên là, người này thế mà còn có thể tại mình tận lực cảm giác phía dưới, có thể giấu ở vẹn vẹn chỉ có 50 mét chí viễn bụi cỏ bên trong, mà không bị mình phát hiện. Vậy người này nếu không phải là một tên cấp 4 cường giả, nếu không phải là một cái có một loại nào đó quỷ dị ẩn tàng thân hình biện pháp, bất quá liền cái này cũng đến ít nhất là 3 cấp cường giả mới là, bằng không thì cũng vẫn là không tránh né được Lâm Dục cảm giác. Bất quá mặc dù như thế, xa 50 mét đối với cho dù là một cái cấp 2 cường giả mà nói, cũng chỉ bất quá là 3 cái hô hấp ở giữa trong nháy mắt khoảng cách, mà đối với toàn lực 5 cấp cường giả Lâm Dục mà nói, 50 mét càng thêm bất quá chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian khoảng cách mà đã xong. Cho nên chỉ là tại cái này đánh lén địch nhân vừa mới đi ra trong nháy mắt, liền ngay cả Lý Thúc cũng còn chưa kịp phản ứng, Lý Tuyết càng là đưa lưng về phía đang bệ bộn lục lấy cơm trưa thời điểm, Lâm Dục liền trong nháy mắt, tại nguyên chỗ chỉ để lại tàn ánh tốc độ, xông về địch nhân tới đánh. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng, lấy thực lực của mình muốn đem trước mắt mình tên địch nhân này cầm xuống, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là Lâm Dục cũng vẫn là muốn trước biết rõ ràng tên địch nhân này lai lịch mới được, cho nên Lâm Dục cũng là lưu lại khí lực, cũng không có sử dụng ra toàn lực của mình. Mà đột kích tên địch nhân này hiển nhiên cũng là cũng không biết Lâm Dục chân chính thực lực, cũng là cũng không biết mình chân chính đối thủ chân chính thực lực là một cái người sở hữu 5 cấp thực lực siêu cấp cường giả, cho nên địch nhân cũng là cũng không có ngay đầu tiên làm ra lựa chọn chính xác, chỉ là cảm giác mình trước mắt người thanh niên này tốc độ là nhanh như vậy, mà cũng không có lựa chọn lấy chạy trốn phương thức đến ứng đối, mà là chính đối Lâm Dục cứ như vậy xông tới. Vừa mới giao thủ, Lâm Dục liền phi thường rõ ràng cảm ứng được đối mặt mình tên địch nhân này thực lực, nhiều nhất chỉ có 3 cấp thực lực. Cái này thật to ngoài Lâm Dục dự kiến. Chương 958, chống cự địch nhân 3 cầu đặt mua. Chương 958, chống cự địch nhân 3 cầu đặt mua. Trước mắt mình địch nhân thế mà nhiều nhất chỉ là có được 3 cấp thực lực. Vì càng thêm đến nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lâm Dục cũng là cố ý giảm xuống thực lực của mình, thoạt nhìn tựa hồ Lâm Dục cũng là miễn cưỡng ủng hộ, mới không có bị đối phương đánh cho tới. Mà đối phương lúc đầu mình trước mắt tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ thực lực cũng không kém chính mình, nhưng là giao thủ một cái, lúc này mới phát hiện nguyên lai tiểu tử này thực lực cũng bất quá như thế, nhiều nhất cũng chính là hắn chạy tốc độ mau một chút thôi, thế là sát tâm nổi lên, trong tay chiêu thức cũng là một chiêu càng so một chiêu nhanh, một chiêu càng so một chiêu lăng lệ. Mà Lâm Dục cũng là tiếp tục làm bộ thực lực của mình thấp kém, nhưng mỗi lần vừa có nguy cơ tình huống phát sinh thời điểm, nhưng cũng luôn luôn có thể lấy một loại nhìn như xảo diệu phương thức hóa giải. Tại cùng địch nhân quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Dục cũng là có càng thêm khiếp sợ phát hiện. Trước mắt mình cái này đang cùng mình chiến đấu tên địch nhân này, thực lực chỉ sợ là so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thấp. Trước mắt mình tên địch nhân này, bây giờ nhìn dường như có được 3 cấp thực lực, nhưng là tổng hợp chiến lực, cùng trên người hắn khí tức năng lượng, lại là chỉ có cấp 2 thực lực, nhưng là tên địch nhân này trên thân khí tức nhưng lại là thật sự 3 cấp rau có thể nắm giữ khí tức. Lại thêm, trước đó tên địch nhân này ẩn nấp năng lực quả thực cũng là có chút lợi hại, hiện tại liền càng thêm để Lâm Dục cảm thấy 10 phần chấn kinh lại có thể lấy cấp 2 thực lực chân thật, làm đến 3 cấp thực lực khí tức ngoại phóng. Đồng thời trước đó còn có thể lại là không để cho Lâm Dục có thể tại trước tiên đủ khả năng dò xét đến, địch nhân như vậy thật sự là quá phận có chút cổ quái. Có thăm dò địch nhân tâm tư Lâm Dục cũng là một mực không có ra ngoan thủ, mà là một mực tại che giấu thực lực của mình. Mà Lâm Dục địch nhân, tại ban đầu hóa đối mặt Lâm Dục thời điểm, trong lòng cũng là vô cùng nhẹ nhàng, căn cứ cái kia một đôi tiểu tình lữ tình báo tới nói, cái đoàn đội này tựa hồ là có 6 người làm sao hiện tại chỉ có 5 người ở chỗ này đây. Bất quá cũng trước không quản được nhiều như vậy, chờ mình sẽ trước mắt cái này 3 người đều cho hết thảy đánh tới về sau. Lại đi để ý tới còn lại 3 người cũng không mượn. Với lại cũng là cái kia một đôi tiểu tình lữ nói tới, cái đoàn đội này bên trong tựa hồ đẳng cấp cao nhất cũng liền 2 cấp mà thôi, mình bây giờ mặc dù là bị thú vương đại nhân dùng bí pháp quán chú, bản thân chỉ có cấp 2 thực lực, thế nhưng là tại trình độ nhất định phía trên cũng là có thể có được 3 cấp năng lượng cùng khí tức, cho nên muốn đến, mình cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại trước mắt cái này 3 cái địch nhân nghĩ tới đây, cũng là càng thêm dễ dàng hơn. Bất quá nhẹ nhàng như vậy cũng không có duy trì bao lâu, địch nhân rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là cứ việc mình là đang tại ra sức công kích tới trước mắt mình người thanh niên này, nhưng là người thanh niên này tại mỗi lần gặp được sát chiêu của mình thời điểm, lại luôn có thể biến nguy thành an, để cho mình công kích thất bại, cảm giác như vậy để cho địch nhân cũng là vô cùng không dễ chịu. Chẳng lẽ là nói trên thân người này có cái gì kỳ chân dị bảo sao? Địch nhân cũng là lại lúc này lại một lần nghĩ tới, từ đôi kia tiểu tình lữ trên thân chỗ tìm ra tới cái nào bài học 3 cấp đá năng lượng, phẩm chất chi cao, liền ngay cả thú vương đại nhân hộ pháp đều dùng không nổi, như thế phẩm chất 3 cấp đá năng lượng, cũng chỉ có thể là xa xa tại thú vương đại nhân trên thân thấy qua. Cũng không biết cái đoàn đội này đã năng lượng là từ đâu tới, cũng không biết còn có hay không, chỉ mong ít nhất còn có thể có mấy khỏa, đến lúc đó lại len lén ẩn nấp rồi mấy khỏa, nếu như vậy, có những này bộ dạng này phẩm chất đá năng lượng, nói không chừng mình cũng là có thể nhất cử thành công có thể đột phá đẳng cấp đại quan, đi vào chân chính 3 cấp cường giả, dạng này, địa vị của mình cũng là lại tăng lên không ít. Mà liên tại địch nhân còn tại âm thầm dính tự hỉ thời điểm, một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng không làm sao khẩn trương, nhìn ra được trước mắt mình tên địch nhân này thực lực tựa hồ cũng không thế nào cao. Lâm Dục hẳn là có thể nhẹ nhõm ứng đối tới, nhưng là về phần Lâm Dục vì cái gì không nguyện ý hạ tử thủ, ngược lại còn thường hạ thủ lưu tình, thậm chí là bán sơ hở cho tên địch nhân này. Về phần cái vấn đề này lời nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng chính là chỉ có thể hiểu thành Lâm Dục lấy thêm đối phương tại so chiêu thử nghiệm cái gì nếu không cái này người thực lực liền ngay cả Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là nhìn ra được cứ việc người này khẳng định so Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cộng lại cũng là còn cường đại hơn mấy phần, nhưng là cũng sẽ không cường quá nhiều, đoán chừng cũng chính là cái 2 cấp định phong hoặc là 3 cấp xuất nhập môn thực lực thôi. Lâm Dục đối phó địch nhân như vậy, nên tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay cho nên, một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng chính là càng buông ra tâm, liền tạm thời cho là xem kịch, thuận tiện nhìn xem Lâm Dục chiến đấu thủ pháp, dù sao có thể trực diện 5 cấp cường giả khung cảnh chiến đấu, tình huống như vậy vẫn là không thấy nhiều, cứ việc có thể nhìn ra, Lâm Dục cũng là một mực tại lưu thủ. Chương 959, chống cự địch nhân 4 cầu đặt mua chương 959, chống cự địch nhân 4 cầu đặt mua rất nhanh, địch nhân liền triệt để phát hiện không thích hợp, đi qua thời gian lâu như vậy chiến đấu. Chính mình cũng đã là mệt cơ hồ đều sách bất động đao trong tay mình nhưng là mình trước mắt người thanh niên này lại tựa hồ như vẫn là thành thạo điêu luyện, mảy may nhìn không ra thể lực tiêu hao bộ dáng. Nhìn thấy tình huống như vậy, địch nhân cũng là không khỏi nuốt nước miếng một cái, lần này mình chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn, lần này còn tưởng rằng đụng phải quả hồng mềm nhưng là không nghĩ tới thế mà còn là một cái nhân vật lợi hại, xem ra cái kia một đôi tiểu tình lữ lời nói tất cả đều là giả. Cái đoàn đội này thực lực căn bản cũng không phải là mình có khả năng cho chống cự ở, ít nhất cũng phải là hộ pháp bọn hắn dạng này mới có thể tiến hành chống cự. Nghĩ tới đây, địch nhân khí lực cũng là càng nhỏ lại, đã mình đánh không lại, như vậy chính ta chạy trốn là được rồi à, địch nhân trong lòng của mình cũng là hết sức rõ ràng, chiến đấu cho tới nay đều không phải là mình cường hạng, nhưng là luận đến tốc độ cùng ẩn nấp lời nói, chỉ sợ ngoại trừ thú vương đại nhân bản thân bên ngoài, cũng không có người dám nói liền là so với chính mình còn mạnh hơn. Một bên âm thầm tính toán, địch nhân cũng là đột nhiên chiêu thức một đuổi, muốn chiến muốn lui, mà Lâm Dục tự nhiên cũng là trước tiên liền cảm ứng đi ra. Cái này xuân tài, đều đến thời gian này, lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn, chỉ sợ lưu cho hắn thời gian cũng là đã không nhiều lắm. Căn bản chính là không có khả năng cho hắn cơ hội đến chạy trốn liền xem như mình có thể để hắn chạy trước một phút đồng hồ, đến lúc đó mình lại đi bắt hắn, cũng chỉ bất quá là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, địch nhân một đao chặt tới, chiêu thức sẽ thu chưa thu lúc, địch nhân đột nhiên đem chính mình trong tay đao ném về phía một bên Lý Tuyết, sau đó liền cũng không quay đầu lại liền hướng phía chỗ rừng sâu chạy tới. Lâm Dục cũng là không nghĩ tới tên địch nhân này thế mà còn có như thế một cái kế hoạch, cũng là đành phải toàn lực mở ra thực lực của mình, trước đem địch nhân ném về phía một bên Lý Tuyết đao cho nhận lấy, sau đó lúc này mới đi theo địch nhân, đuổi theo. Mà một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là tự nhiên không nghĩ tới lại là còn có một màn như thế, cái này ai có thể nghĩ tới, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chỉ là quần chúng vây xem, thế mà lại còn bị tai họa bất ngờ, nhưng ngay tại Lý Tuyết né tránh không kịp thời điểm, cũng là may mắn Lâm Dục cuối cùng cũng vẫn là đúng lúc đuổi tới, cũng là này mới khiến Lý Tuyết không có gặp cái gì ra thịt nỗi khổ, thậm chí là tính danh chi nguy hiểm, Lâm Dục đúng lúc tiếp nhận địch nhân vũ khí, sau đó mới tiếp tục đuổi theo đi lên địch nhân. Mà nhìn xem một trước một sau đi xa địch nhân cùng Lâm Dục, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này cũng vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn làm việc mới là, không phải về sau gặp lại như hôm nay tình huống như vậy, chỉ là làm sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực thật sự là chẳng ra sao cả, có chút thấp kém, không phải liền xem như không cần Lâm Dục tới ra tay, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng có thể mình đến ứng đối lời nói, cũng sẽ không có cái gì. Giống vừa rồi như thế đột phát tình huống đến nguy hại đến sinh mệnh. Nghĩ tới đây, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, về sau vẫn là muốn thật tốt đi theo Lâm Dục, cũng nhất định phải cố gắng tăng cường thực lực của mình mới có thể đi, đã là không liên lụy Lâm Dục lui lại. Đồng thời cũng là vì tương lai của mình suy nghĩ, dù sao về sau Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người không có khả năng vĩnh viễn dựa vào Lâm Dục kiếp sau mệnh, tại cái mặt thế này bên trong, thực lực mới là trọng yếu nhất, mà thực lực của mình cũng là mãi mãi cũng sẽ muốn so. Bảo vệ của người khác muốn tới đáng tin rất nhiều. Mà liền tại Lâm Dục sắp đuổi kịp địch nhân thời điểm, địch nhân lại đột nhiên mình ngừng lại, nghĩ đến cũng là biết mình liền ngay cả mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, đều không phải là trước mắt mình cái này nam nhân đối thủ, cho nên cũng là dứt khoát không tiếp tục uổng phí sức lực, ngừng lại, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng là Lâm Dục lại nhìn thấy địch nhân trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị, lúc này Lâm Dục liền nhướng mày, chẳng lẽ nói tên địch nhân này dạng này giảo hoạt, còn có cái gì sự tình khác không thành. Nhưng là bất kể nói thế nào, nhưng là trước bắt lấy lại nói. Mà liền tại Lâm Dục dùng dây thừng trói lại địch nhân thời điểm, Lâm Dục lại nghe được trong doanh địa Lý Thúc cùng Lý Tuyết kinh hô, không tốt, còn có địch nhân. Lâm Dục lúc này cũng là không che giấu nữa thực lực chân thật của mình, một cái tay nắm lên địch nhân, liền thật nhanh hướng phía doanh địa phương hướng chạy tới. Mà đợi đến Lâm Dục chạy về doanh địa thời điểm, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lúc này cũng là đang tại liên thủ ngăn địch, mặc dù nói hai người trong lúc nhất thời cũng không có sự tình gì, nhưng là trên người của hai người cũng vẫn là nhiều hơn mấy đạo vết đao, dù sao đối phương là một cái ba cấp cường giả, Lý Thúc cùng Lý Tuyết chẳng qua là một cái hai cấp một cái một cấp thôi, có thể miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ, cũng coi là rất không tệ mà Lâm Dục tự nhiên cũng là xuất thủ, rất nhanh. Liền đem hai cái địch nhân đều cho trói đến cùng một chỗ. Mà địch nhân cũng tự nhiên là sinh lòng hối hận, cái kia một đôi tình lữ tình báo thế mà cùng tình huống thực tế chênh lệch to lớn như thế, người thanh niên này thực lực chỉ sợ là đuổi sát thú vương đại nhân, mình làm sao lại vừa thấy được đá năng lượng liền tham tiền tâm hồn, dạng này lại tới đâu. Chương 960, thần vấn cầu đặt mua chương 960, thần vấn cầu đặt mua xem ra hai cái đều ngồi liệt trên mặt đất, sầu mi khổ kiểm hai người địch nhân, lúc này cũng đều là bị Lâm Dục dùng dây thừng trói chặt lấy, Lý Thúc cùng Lý Tuyết liền khí không đánh một chỗ đến, đi lên liền là hung hăng cho hai cái địch nhân một trận quyền đấm cứ đá. Mà Lâm Dục ở một bên cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Cũng còn tốt là Lâm Dục cuối cùng trở về đúng lúc, không phải sẽ phát sinh hậu quả gì, thật sự là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng Lâm Dục đối với tên địch nhân thứ nhất vẫn là mười phần cảm thấy hứng thú. Vì cái gì một cái chỉ là cấp 2 người, có thể tại năng lượng cùng trong hơi thở bằng được một cái 3 cấp cường giả đâu. Với lại cái này cấp 2 địch nhân ẩn nấp thủ pháp cũng là mười phần để Lâm Dục ngạc nhiên, dù sao mình hiện tại thế nhưng là một cái hàng thật giá thật 5 cấp cường giả, lấy một cái chỉ là cấp 2 người thực lực, lại có thể tại 50 mét phạm vi bên trong, còn có thể tránh né rơi cảm giác của mình, để cho mình cảm ứng không ra, tên địch nhân này nhất định là có cái gì chỗ hơn người, đây cũng là để Lâm Dục lưu lại người sống, muốn từ nơi này địch nhân trong miệng thăm dò đến tận cùng. Mà về phần cái thứ hai địch nhân mà nói, thì là hàng thật giá thật 3 cấp thực lực, nhưng lệnh Lâm Dục cảm thấy có chút kỳ quái thì là, tuy nhiên cái này cái thứ hai địch nhân đích thật là 3 cấp thực lực, nhưng vẫn là tại khí tức cùng năng lượng hai cái này trên phương diện, tựa hồ là vẫn là có cùng phổ thông 3 cấp cường giả trên người có chút không đồng dạng độ vật. Hợp cách cái thứ hai địch nhân trên thân khí tức cùng năng lượng so với Lâm Dục mình tại 3 cấp thời điểm, cũng sẽ không kém rất nhiều. Nhưng là Lâm Dục trong lòng mình tự nhiên cũng là rất rõ ràng mình là có nhiều như vậy bảo vật cùng kinh ngộ, mới có thể làm đến 3 cấp thời điểm liền có thể bằng được cấp 4, liền có thể hoàn thành vi phạm chiến đấu. Bất quá bây giờ trước mắt mình hai cái này không hiểu thấu xuất hiện hai cái địch nhân, lại tại khí tức cùng năng lượng phương diện đều là giống nhau đều có chỗ hơn người. Cái này hiển nhiên là không khỏi để Lâm Dục có chút nhớ nhung muốn tìm tòi hư thực tâm tư cho nên cũng là đem hai người cái bắt được cùng một chỗ, chuẩn bị kỹ càng tốt thẩm vấn một phiên. Đồng thời, Lâm Dục nội tâm của mình bên trong cũng là có chút một cái nho nhỏ nghi hoặc, cái kia chính là hiện tại dù sao cũng là tại tận thế bên trong, dạng này một mảnh trong khu rừng rậm rạp, mình thế mà còn có thể đụng phải người, hơn nữa còn có thể đụng phải vừa lên đến liền là đối mình nưu đồ đã lâu địch nhân, tình huống như vậy cũng là tự nhiên để Lâm Dục cảm thấy có phần không hiểu. Rất nhanh, Lâm Dục liền bắt đầu đối với địch nhân thẩm vấn, đối mặt Lâm Dục loại tồn tại này, hai cái địch nhân tự nhiên là không còn dám ôm lấy cái gì may mắn trong lòng, đành phải là một năm một mười đem sự tình toàn bộ tình huống cùng đi qua mới nói đi ra. Nguyên lai hai người kia đều là quy thuận tại một cái tên là thú vương người thống trị thủ hạ, mà căn cứ hai cái này địch nhân miêu tả tình huống đến xem, cái này thú vương có được hư hư thực thực 5 cấp thực lực, dù sao hai người bọn họ khoảng cách hoạch tâm đường cũng vẫn là có chút khoảng cách, với lại hắn hai người cũng là cũng không biết 5 cấp thực sự đến cùng là thế nào, nhưng là thú vương thủ hạ có một cái đại thống lĩnh thực lực không thể nghi ngờ là cấp 4 cường giả. Thực lực, mà thú vương lại tại đại thống lĩnh phía trên, đại thống lĩnh đối thú vương tựa hồ vẫn là 10 phần sợ hãi, cho nên hai người cùng những người khác cũng là cho tới nay, đều là đem thú vương xem như 5 cấp thực lực mà đối đãi. 5 cấp thực lực sao? Nghe được hai cái địch nhân mà nói, Lâm Dục không khỏi híp mắt lại, sau đó sờ lên cái cằm, nhưng là cũng không thể bài trừ hai người kia tại nói bậy, hy vọng một điểm cuối cùng khả năng tới tự vệ mình, bất quá cân nhắc đến như thế hai cái địch nhân chỗ đặc biệt lời nói, liền là năng lượng của bọn hắn cùng khí tức đều cơ hồ so ngang hàng cấp bậc người đều muốn cao không ít, thậm chí là còn có thể vi phạm, cho nên xác thực cũng vẫn là rất có khả năng, cái này thú vương liền là một tên thật sự năm cấp cường giả. Mà nếu như nói thú vương liền là một tên năm cấp cường giả, cùng Lâm Dục mình là giống nhau trình độ lời nói, như vậy Lâm Dục cũng là muốn thật tốt châm chức mấy phần, dù sao nếu như ngay cả thủ hạ của bọn hắn đều có thể làm đến năng lượng cùng khí tức đều so ngang hàng cấp bậc người phải cường đại không ít, như vậy thú vương mình có khả năng cho làm được, hẳn là liền càng thêm là vượt xa thủ hạ của mình. Dù sao giống như là loại này cơ hồ cùng có thể trực tiếp tăng lên cá nhân thực lực phương pháp đặc thủ, không có lý do thú vương sẽ toàn bộ giao cho mình thủ hạ, nhưng này a vẹn vẹn cũng chỉ là giao cho mình thủ hạ như thế một bộ phận lời nói, vậy chính hắn sử dụng cái này tăng lên phương pháp, lại sẽ tăng lên tới trình độ nào đâu? Có thể hay không trực tiếp đem một cái 5 cấp cường giả trực tiếp liền cho tăng lên tới cấp 6 trình độ đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là nghiêm túc, Lâm Dục dù sao mình cũng là một cái 5 cấp cường giả, biết rõ đến phía sau thời điểm, đẳng cấp tăng lên tới đấy là đến cỡ nào khó, với lại mỗi một cấp bậc ở giữa chênh lệch lại là đến cùng lớn đến mức nào. Nếu như nói cái này thú vương thật có thể thời gian ngắn tăng lên mình tới cấp 6 trình độ lời nói, như vậy thì cũng không phải mình bây giờ đủ khả năng đi chọc nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là ý vị thâm trường nhìn hai cái địch nhân một chút. Chương 961, tin giữ cầu đặt mua. Chương 961, tin giữ cầu đặt mua. Nhưng là hai cái này địch nhân đến cùng có hay không nói dối đâu. Lâm Dục cũng là không được biết, nhưng bất quá vẫn là có một chút có thể dùng tới xác nhận, cái kia chính là hai người này sau lưng, hoặc là nói hai người này phía sau cái này thú vương, nhất định là nắm giữ lấy một loại nào đó có thể tăng lên người năng lượng, khí tức bí thuật mới đúng. Bất quá Lâm Dục vẫn là quyết định trước buông ra cái này không nói, dù sao trước mắt còn có một cái nghi vấn mình cũng không có đạt được giải quyết, cái kia chính là hai người kia là thế nào biết mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người ở chỗ này. Lâm Dục cũng sẽ không tin tưởng như thế hai người là vừa vặn đi ngang qua thuận tiện lên ác ý, nhất định là có mục đích rõ ràng mới là. Mà nghe được Lâm Dục chất vấn, hai cái địch nhân cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua, hiển nhiên là biết cùng trong lòng minh bạch đây là vì cái gì, nhưng là bởi vì có chút nguyên nhân, tựa hồ cũng không dám nói. Nhưng là một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết tự nhiên là sẽ không nhìn nổi đi, đối với địch nhân tự nhiên là không có khả năng tùy tiện buông tha, lúc này liền đối hai cái này địch nhân một trận nghiêm hình bức cung. Rất nhanh, hai cái này địch nhân liền bắt đầu cầu xin tha thứ, đem chính mình biết tình huống nói ra. Nguyên lai, hai người kia hoàn toàn chính xác cũng không phải là Lâm Thời khởi ý, càng không phải là đi ngang qua ngẫu nhiên phát hiện Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một đoàn người. Tại Lý Thúc đoàn đội lúc mới bắt đầu nhất, một cặp tiểu tình lữ liền cùng Lý Thúc đoàn đội cùng Lâm Dục tách ra, mà sắp chia tay lúc, Lý Thúc cũng là đem Lâm Dục chỗ từng đưa cung cấp mình đoàn đội ba cấp đá năng lượng bên trong một viên đem ra, giao cho như thế một đôi tiểu tình lữ. Nhưng là chưa từng nghĩ, đây đối với tiểu tình lữ mới vừa đi ra đi chưa tới nửa ngày, liền đụng phải những này thú vương thủ hạ, những người này tự nhiên không phải cái gì người tốt, lập tức liền cướp đi cái này một đôi tiểu tình lữ trong tay viên kia ba cấp đá năng lượng đầu, đồng thời cũng là nghiêm hình bức cung, từ trong miệng của bọn hắn biết được Lý Thúc đoàn đội tung tích. Nhưng là hiển nhiên, đây đối với tiểu tình lữ cũng là đối nhóm này thú vương thủ hạ che giấu Lâm Dục tồn tại, cho nên để thú vương thủ hạ nhóm cũng là vẫn cho là Lý Thúc đoàn đội bên trong chỉ có Lý Thúc tối cường, cũng chỉ có một cái cấp 2 tồn tại, đồng thời còn có mấy quả ba cấp đá năng lượng tồn tại, này mới khiến bọn hắn lại tiếp tục đi đến Lý Thúc đoàn đội doanh địa, kết quả cũng là không nghĩ tới lại có Lâm Dục dạng này cấp bậc cường giả tồn tại, thế là lúc này mới bị bắt lấy, cho nên bọn hắn cũng là ảo não vừa tức hối hận, đều do mình vừa thấy được ba cấp đá năng lượng liền muốn nhiều, lúc này mới không có mơ tưởng, lúc này mới rơi xuống hiện tại tình trạng này. Mà nghe được hai cái này địch nhân lời nói, Lý Tuyết trong lúc nhất thời cũng là có chút ngộng, nhưng vẫn là giấu trong lòng một chút xíu cuối cùng lòng chờ may mắn bên trong, mở miệng nói xong hai người nói đến. Cái kia, vậy các người đối cái kia một đôi tiểu tình lữ thế nào? Bọn hắn hiện tại thế nào rồi? Nghe được Lý Tuyết lời nói, hai cái địch nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó dĩ nhiên là cất tiếng cười to, sau đó lúc này mới lên tiếng tiếp tục đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết cùng Lâm Dục nói ra. Bọn hắn, còn có thể thế nào? Bọn hắn đã vô dụng, còn có thể thế nào? Nói tới chỗ này, số một địch nhân lại là lần nữa dừng một chút, sau đó lại miệt thị cười cười, lúc này mới tiếp tục đối Lý Tuyết nói ra. Bọn hắn chết ngược lại là khoái hoạt, cuối cùng còn muốn hại lão tử, thế mà lừa gạt lão tử nói nơi này doanh địa cấp bậc cao nhất mới là một cái chỉ là hai cấp cường giả, ta còn lấy phòng ngừa bạn nhất kêu minh đệ của ta như thế một cái ba cấp cường giả tới, không nghĩ tới à, ha ha, thế mà còn có chí ít cấp 4 cường giả người tồn tại, thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới à. Mà nghe được tiểu tình lữ đã ngộ hại tin tức, Lý Tuyết lúc này liền mắt tối sầm lại, dù sao cũng vẫn là trước đó mới cùng một chỗ cười cười nói nói, còn cùng một chỗ cộng đồng sinh tử, cộng đồng tiến thôi đồng bạn, cái này một cái chớp mắt ở giữa, liền cứ như vậy thiên nhân hai tướng cách, cái này khiến Lý Tuyết cũng là 10 phần bị phẫn. Mà Lý Thúc cũng là lại một bên, càng thêm tự trách không thôi, dù sao cũng là tự mình làm chủ yếu đem như vậy một khối đá năng lượng đưa cho tiểu tình lữ, nhưng là nếu như mình đương thời có thể tự tư một chút, hạ quyết tâm một chút, không đưa cho tiểu tình lữ như vậy một khối ba cấp đá năng lượng lời nói, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không bị này độc thủ. Nghĩ tới đây, Lý Tuyết cùng Lý Thúc cũng là riêng phần mình rút ra binh khí của mình, đối hai cái này đại ác nhân nói ra: "Hôm nay, ta liền muốn các ngươi hai cái nợ máu trả bằng máu." Nhưng là một bên Lâm Dục còn có một vấn đề không có đạt được giải đáp, cho nên ngược lại là ngăn lại Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người hành động. Đợi lát nữa, hai người kia ngược lại là chạy không thoát, ta còn có một số vấn đề muốn hỏi một chút cái này hai nhân tài đi. Nói xong, Lâm Dục lại nhìn một chút Lý Thúc cùng Lý Tuyết, nghe được Lâm Dục nói như vậy, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là đành phải không cam lòng buông xuống trong tay của mình binh khí, chuẩn bị một hồi lại cùng hai cái này tập nhân tính sổ sách. Thế là Lâm Dục liền lại lần nữa xoay đầu lại, đối hai cái này địch nhân mở miệng nói ra: "Ta còn có một cái nghi vấn, đó chính là các ngươi loại này ẩn nấp thân hình khí tức phương pháp, còn có các ngươi loại này có thể ngắn ngủi tăng lên mình thực lực cùng năng lượng phương thức, là thế nào đây này?" Chương 962, rõ ràng ranh giới cuối cùng cầu đặt mua. Chương 962, rõ ràng ranh giới cuối cùng cầu đặt mua. Nghe được Lâm Dục lời nói về sau, hai cái địch nhân lẫn nhau ở giữa cũng là liếc nhau một cái, tựa hồ cũng là từ trong mắt của mình, cùng vừa mới Lâm Dục trong giọng nói nghe được một tia có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng. Nghĩ một hồi, về sau, địch nhân lúc này mới đối lấy Lâm Dục từ từ mở miệng nói ra: "Vậy nếu như hai chúng ta nói cho ngươi chúng ta vì cái gì có thể tăng lên mình thực lực cùng năng lượng phương pháp, còn có mình ẩn nấp thân hình phương pháp, vậy các ngươi có thể hay không buông tha chúng ta một nửa đâu?" Nghe được hai người kia địch nhân mà nói, Lâm Dục cũng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, hiển nhiên hai cái này địch nhân đem chính mình nhìn quá cao, thế là, Lâm Dục liền đối với hai cái địch nhân nói ra: "Hiện tại cũng là đến lúc này, các ngươi hai cái còn cảm thấy mình có cùng ta đàm phán không gian cùng chỗ trống sao? Các ngươi hiện tại không có cái gì lựa chọn khác, chỉ có nói hoặc là chết." Mà nghe được Lâm Dục như thế mấy lời nói về sau, một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng coi là tổng yên tâm, dù sao hai cái này địch nhân thế nhưng là vừa mới đã từng như thế đối đãi qua mình đồng đội, với lại cầm đồ vật cũng không buông tha người khác, còn theo sau, nếu không phải hai người bọn họ quá mức lòng tham lời nói, thật đúng là không biết đến cùng là sẽ là cái như thế nào tình huống đâu. Mà nghe được Lâm Dục lời nói về sau, hai cái địch nhân cũng là hơi có chút bất đắc dĩ cùng nhìn nhau một chút, sau đó số một địch nhân lại là đột nhiên sắc mặt dữ tợn, sau đó mới có hung tợn mở miệng nói ra: "Không được, các ngươi nhất định phải cam đoan, hai chúng ta đem chúng ta bí mật cho các ngươi nói ra sau đó, các ngươi nhất định phải thả chúng ta một ngựa, để cho chúng ta an toàn trở về." Nói đến đây, số một địch nhân lại là dừng một chút, tựa hồ lại là tựa như nhớ tới cái gì, lúc này mới lại liền tiếp tục đối với Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người mở miệng nói ra: "Với lại không cho phép đánh chúng ta, càng không cho phép giết chúng ta, cũng không thể tra tấn chúng ta." Sau khi nói đến đây, số một địch nhân thanh âm cũng là thời gian dần trôi qua nhỏ lại, tựa hồ mình cũng là không có cái gì lực lượng. Mà đang nghe được số một địch nhân lời nói về sau, Lâm Dục cũng là trực tiếp nở nụ cười, qua một hồi lâu, lúc này mới có tiếp tục đối hai cái địch nhân cùng một chỗ nói ra: "Hiện tại cũng đến lúc này, các ngươi hai cái còn muốn cùng chúng ta bàn điều kiện sao?" Nói đến đây, Lâm Dục lại là dừng một chút, nhìn một chút Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người một chút về sau, lúc này mới lại tiếp tục đối với hai cái địch nhân nói ra: "Nói thật, ta cũng đích thật là đối với các ngươi hai cái chủng loại kia có thể tăng lên mình khí tức cùng năng lượng phương thức là phi thường cảm thấy hứng thú, cũng đối các ngươi cái chủng loại kia có thể ẩn nấp thân hình phương thức cảm thấy rất hứng thú, nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ một điểm, cảm thấy hứng thú đồ vật là cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không đại biểu cái này liền là nhu yếu phẩm, cũng càng thêm không có nghĩa là các ngươi hai cái liền có thể vậy cái này làm điều kiện. Đến cùng chúng ta đến đàm, càng thêm không có khả năng dùng để áp chế chúng ta." Nói đến đây, hai cái địch nhân trên mặt cũng là toát ra ý tứ phi thường khổ sở thân sắc, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Dục cũng là thoáng chậm lại sắc mặt của mình, lúc này mới lại tiếp tục đối với hai cái địch nhân nói ra: "Ta cũng liền không cần lừa gạt các ngươi nói thật, nếu như các ngươi có thể phối hợp một điểm, thành thật một chút lời nói, chúng ta cũng là có thể cho ngươi mua hai cái lưu lại toàn thời, để cho các ngươi đi cũng là hơi có thể thống khoái một chút xíu, nhưng là vô luận như thế nào, hôm nay, các ngươi hai cái cũng là nhất định là hẳn phải chết." Lâm Dục mà nói rất trực tiếp, đồng thời cũng là vô cùng quyết tuyệt, cũng không có lưu cho hai cái này địch nhân một điểm chỗ trống cùng không gian, chỉ để đoạn tuyệt hai người bọn họ một chút xíu cuối cùng hy vọng, mà Lâm Dục tự nhiên cũng là khinh thường tại lừa gạt hai người kia về sau, không phải đại khái có thể lừa gạt bọn hắn, làm bộ đáp ứng trước hai người bọn họ điều kiện về sau, lại đánh giết bọn hắn hai người, cuối cùng lại biết đến bí mật, cũng là một cái nhất cử lưỡng tiện biện. Phát. Nếu như vậy dừng ở hai cái địch nhân trong lỗ tai, tự nhiên là để bọn hắn cảm thấy mười phần bi thương, vì cái gì mình cứ như vậy lòng tham đây này, có một khối ba cấp đá năng lượng còn chưa đủ à, hiện tại thế mà còn muốn đuổi theo mình đưa tới cửa chịu chết. Đồng thời, hai cái địch nhân cũng là không khỏi ở trong lòng không ngừng chửi mắng cái này như vậy một đôi tiểu tình lữ, cũng chính bởi vì đây đối với tiểu tình lữ cũng là thấy mình sinh mà vô vọng, lúc này mới thiết kế lừa gạt hai cái địch nhân, đoán chừng che giấu Lý Thúc đoàn đội bên trong hiện tại có Lâm Dục như thế một cái ít nhất là biểu hiện ra có bốn cấp cường giả thực lực người tồn tại, này mới khiến hai cái địch nhân cũng là đụng phải cửa. Mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết nghe được Lâm Dục về sau, cũng là mười phần cảm động, dù sao hai cái này địch nhân thật sự là đáng giận, nhưng là nếu như nói Lâm Dục thật là đáp ứng hai cái này địch nhân điều kiện, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là không có cái gì những phương pháp khác, nhưng là vô luận như thế nào, hiện tại Lâm Dục nếu đều là nói như vậy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng coi là tổng yên tâm, dù sao hai cái này địch nhân thật sự là đáng chết mới là. Chương 963, gây thù hằn một cầu đặt mua chương 963, gây thù hằn một cầu đặt mua mà tại biết mình là không thể nào được thả về sau, hai cái địch nhân cũng là bắt đầu soát đi lên vô lại, dù sao biết mình lại không thể có thể sống sót, hai cái địch nhân cũng là đồng thời đối Lâm Dục, Lý Túc cùng Lý Tuyết ba người chửi ầm lên. Nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cùng Lý Túc cùng Lý Tuyết ba người tự nhiên cũng là không có khả năng còn nói muốn đi bận tâm đến hai cái này địch nhân tâm lý cảm thụ, mặc dù khi một người biết mình tử kỳ thời điểm, là một kiện vô cùng chuyện đau khổ, nhưng là lại ai bảo bọn hắn hai cái làm nhiều việc ác, cũng coi là ác nhân sẽ có ác báo, cho nên cứ việc hai cái địch nhân như thế dạng này, Lâm Dục cùng Lý Túc cùng Lý Tuyết ba người cũng là vẫn không có sinh ra bất kỳ mềm lòng chi tình, mà là lựa chọn không nhìn hai cái này địch nhân chửi động. Nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người cũng là tự nhiên không có khả năng cứ như vậy để hai cái này địch nhân ở chỗ này chửi ầm lên, dù sao dạng này cũng là quả thực có chút ảnh hưởng tâm tình, dạng này cũng không phải một kiện chuyện tốt lành gì. Cho nên Lý Thúc cũng là dứt khoát từ một bên vừa mới Lý Tuyết nấu cơm thời điểm, từ phụ cận nhặt được cành cây khô, mặc dù là mới vừa vặn sử dụng hết, phía trên nhiệt lượng thừa vẫn còn có một chút ở phía trên, nhưng là Lý Thúc cũng là cũng không tính quản nhiều như vậy, trực tiếp nhét vào hai cái này địch nhân trong miệng. Mà tại Lý Thúc làm như vậy về sau, hai cái địch nhân cũng là lập tức phát ra một trận nghẹn ngào tiếng vang, mà từ trên mặt biểu tình dữ tợn đến xem, cũng đích thật là hết sức thống khổ. Nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cùng Lý Thúc, cùng thậm chí là bao gồm Lý Tuyết ở bên trong ba người, trong lòng cũng là cũng không có sinh ra dù là một tia thương hại chi tình, dù sao hai cái này địch nhân là mình tìm, nếu như không phải bọn hắn lòng tham quá nặng, đồng thời lại lạm sát kẻ vô tội lời nói, nếu như vậy, cái kia một đôi tiểu tình lữ cũng sẽ không chết, tự nhiên bọn hắn cũng là cũng sẽ không rơi xuống hôm nay tình trạng này, cho nên nói đây hết thảy cũng đều là hai người bọn họ mình tìm mà thôi. Nhìn thấy hai người thống khổ bộ dáng, Lâm Dục chỉ là cười cười, lại qua một hồi lâu, thẳng đến hai người kia cơ hồ cũng là không có khí lực lại đi vùng vây thời điểm, Lâm Dục lúc này mới đối lấy hai người lần nữa nói đến. Các ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ một điểm, hiện tại các ngươi là tù nhân, các ngươi hai cái giết chúng ta đồng đội đây là nhất định phải nợ máu trả bằng máu, đây là không có thương lượng, cho nên các ngươi hiện tại là không có bất kỳ cái gì tư cách đến cùng chúng ta đảm bất kỳ điều kiện, ngươi có khả năng làm, liền là thành thành thật thật dựa theo chúng ta nói tới tới làm, không phải tự sẽ sống không bằng chết, hiểu không? Đã hiểu lời nói, liền gật gật đầu. Nghe được Lâm Dục lời nói, hai người cũng là nhanh, mặc dù là đều không có khí lực gì, nhưng cũng vẫn là riêng phần mình dùng sức nhẹ gật đầu, dù sao hai cái này địch nhân mình cũng không phải là người tốt lành gì, tự nhiên biết để một cái nhân sinh không bằng chết, là một kiện chuyện thống khổ dường nào. Mà nhìn thấy hai cái địch nhân dạng này gật đầu cử động, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết tự nhiên cũng là mười phần hài lòng. Rất nhanh, Lý Thúc liền đi tới hai cái trước mặt địch nhân, dùng sức đem hai người trong miệng đút lấy còn bốc khói lên khí gậy gỗ cho rút ra, mà vừa đã rút ra, hai cái địch nhân cũng là lập tức không nhịn được liền oa oa kêu lớn lên. Mà nghe được hai cái địch nhân tiếng gào thét, Lý Thúc cũng là hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, sau đó đối hai cái địch nhân tiếp tục nói: "Đừng gào, lại gào ta liền một lần nữa đem cây gậy đem thả trở về." Nghe được Lý Thúc trong giọng nói uy hiếp về sau, hai cái địch nhân cũng là lập tức liền đình chỉ chu lên, nhưng là trong thần sắc cứ việc có chút hề bại suy sụp bộ dáng, nhưng trong đó vẫn là lộ ra một cô oán hận thần sắc. Mà Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người tự nhiên là sẽ không để ý nhiều như vậy, dù sao trong mắt bọn họ, ba người này cũng là bị đánh bên trên tử hình nhãn hiệu về phần một đầu rơi trên mặt đất cá, trước khi chết sau cùng bay nhảy hai lần. Chuyện này, ai lại sẽ đi chân chính quan tâm đâu. Rất nhanh, nhận mệnh hai cái địch nhân, cũng là rốt cục túi đầu, mà liền tại hai cái địch nhân vừa mới liền chuẩn bị nói chuyện, đến nói cho Lâm Dục bọn người liên quan tới chính mình năng lượng cùng khí tức dị thường, cùng vì cái gì có thể làm được ẩn nấp thân pháp cao siêu như vậy thời điểm, đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận nam nhân tiếng nói. Chẳng lẽ các ngươi liền định như thế nói cho ngoại nhân thú vương bí mật sao? Chẳng lẽ các ngươi hai cái quên đi thú vương thủ đoạn sao? Vừa nghe thấy lời ấy, hai cái địch nhân liền cũng là lập tức lộ ra một bộ khẩn trương cùng thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, cái này thú vương cũng không phải là một cái gì người tốt, cũng là một cái mười phần tàn bạo người xấu. Mà Lâm Dục ở một bên thì là cao mày, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Người này thanh âm cách xa xôi như thế, mình thế mà trong lúc nhất thời vẫn không có thể phán định ra vị trí của đối phương cùng khoảng cách, đây cũng là để Lâm Dục có chút ngoài ý muốn. Xem ra thực lực của người này hẳn là tại phía xa lấy hai cái địch nhân phía trên, hẳn là bọn hắn trong miệng hộ pháp hẳn là có một cái cấp 4 cường giả thực lực. Chương 964, gây thù hắn hai cầu đặt mua chương 964, gây thù hắn hai cầu đặt mua mà liền tại Lâm Dục chính em thầm phỏng đoán thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe được Lý Thúc cùng Lý Tuyết chuyển đến một tràng thốt lên. Không tốt, hai cái này tặc nhân cắn lươi tự vận. Nghe được Lý Thúc cùng Lý Tuyết lời nói, Lâm Dục tự nhiên cũng là nhíu mày, vội vàng liền đi tới hai cái này địch nhân bên người, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, quả nhiên, hai cái này địch nhân ngay tại vừa rồi nghe được phương xa cái kia chuyển lời thời điểm, liền thế mà không có quá nhiều tại do dự. Cứ như vậy trực tiếp cắn lưỡi tự vận, tình huống như vậy cũng là thực sự làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mặc dù nói nhất thời bán hội, hai người kia cũng là không chết được, Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người nếu như cũng là thật sự là muốn cứu được hai người này lời nói, cũng là không chỉ một loại phương pháp, nhưng là đã hai người kia đều là dạng này như thế quyết tuyệt như vậy thì xem như mình đem hai người kia cứu sống, chỉ sợ cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, hai người kia chỉ sợ cũng là sẽ không lại hướng mình tiết lộ cái này tăng lên khí tức cùng năng lượng, cùng loại nào thần bí ẩn nấp thân hình phương pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là không khỏi thở dài một hơi đi ra. Dù sao lại có thể lấy cấp 2 thực lực, miễn cưỡng mới tăng lên đánh tới bộ phận 3 cấp thực lực, liền có thể làm đến cơ hội là tại dưới con mắt của mình liền có thể ẩn nấp đi, dạng này kỹ pháp thật sự là có chút thần hồ kỳ thần, để cho người ta không khỏi tâm động, bất quá nhưng không có nghĩ đến đã cuối cùng cho tới rồi một màn như thế, thế mà đang nghe được người thần bí kia uy hiếp về sau, cứ như vậy quả quyết song song cắn lưỡi tự vận. Nghĩ như thế, Lâm Dục lại là nhăn lại tới lông mày, vẹn vẹn chỉ là nơi xa tiếng nói của người này bên trên uy hiếp, liền để hai cái này địch nhân cơ hồ là không chút do dự liền cắn lưỡi tự vận, thật là không biết cái này thú vương đến cùng lại là một cái dạng gì người, thế mà tích xúc uy nghiêm nặng như vậy, xem ra cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Đã mình bây giờ là giết hai người kia, như vậy cái này lương tử cũng coi là cứ như vậy cho kết, cũng không biết cái này thú vương đến cùng lại là một cái gì bộ dáng thực lực đâu. Mà nhìn thấy hai cái địch nhân vừa mới chuẩn bị nói ra bí mật của mình, liền bị một cái người thần bí lời nói cho kích thích thế mà cắn lưỡi tự vận, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là vô cùng phiền muộn, nhưng là trên mặt đất hai người kia hiển nhiên cũng là nhất thời bán hội không chết được, có lẽ còn có thể từ trong miệng của bọn hắn mặt gõ đi ra một số bí mật. Thế là Lý Thúc cũng là do dự một hồi về sau, lúc này mới lại đối Lâm Dục mở miệng nói đến. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không lại cứu một cái hai cái này địch nhân? Để bọn hắn lại nói chút gì sao? Nghe được Lý Thúc đề nghị, Lâm Dục chỉ là lắc đầu, sau đó mới cùng nói tiếp. Đã hai cái này địch nhân đang nghe được người thần bí kia lời nói về sau, cứ như vậy quả quyết lựa chọn cắn lưỡi tự vận, nhưng coi như chúng ta tại đem nó cứu sống, vậy cũng hơn phân nửa chỉ là lãng phí thời gian thôi, tính toán, liền giải quyết hết hai người kia à, cho bọn hắn một cái thông khoái, phải nhanh, cái này thú vương khả năng lúc nào cũng có thể sẽ nhận được tin tức chạy đến, với lại cái này thú vương thực lực khả năng cũng là cũng không tại ta phía dưới, vạn sự vẫn là phải cẩn thận. Ba phần mới là. Đang nghe được Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cũng là có chút công nhận nhẹ gật đầu, rất nhanh, trên mặt đất hai cái địch nhân rất nhanh liền bị giải quyết hết chỉ là lúc sắp chết, trên mặt thế mà còn mang theo mỉm cười thản nhiên, tựa hồ vẫn là đạt được cái gì giải thoát bình thường. Mà nhìn xem trên mặt đất đã chết đi hai cái địch nhân, Lâm Dục cũng là cũng không có lộ ra cái gì thần sắc nhẹ nhõm, sắc mặt cũng là ngược lại càng thêm ngưng trọng mấy phần. Cái này thú vương đến cùng là có lẽ người cũng đâu, thế mà chỉ là nghe được một cái người thần bí liên quan tới thú vương uy hiếp mà thôi, liền vậy mà để hắn như thế hai người thủ hạ, không chút do dự liền lựa chọn tự sát. Mà liên tại Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người cũng là đang tại đều âm thầm chấm tư lúc, chỗ xa xa, đột nhiên lại là chuyển đến một trận người thần bí thanh âm đàm thoại. Ba vị bằng hữu, đã xuất thủ cứ như vậy giải quyết chúng ta thú vương thủ hạ, hôm nay cái này lương tử liền coi như là cho kết, còn xin ba vị ngày sau cũng là muốn nhiều hơn cẩn thận, cũng đừng một không chú ý, liền rơi mất đầu. Nói xong, thanh âm đàm thoại âm liền càng xa xôi, sau đó, rốt cục biến mất không thấy. Nghe được người thần bí này uy hiếp, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người trên mặt cũng là lộ ra không cầm được lo lắng thần sắc, dù sao liền ngay cả hai cái này thú vương cái gọi là thủ hạ đều có cơ hồ ba cấp thực lực, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực trước mắt lại là chỉ có một cái hai cấp cùng một cái một cấp thực lực, thật sự là có chút không đáng chú ý, cho nên hai người cũng là hơi có chút lo lắng, đang nghe được người thần bí này uy hiếp về sau. Đồng thời cũng là nghe được Lâm Dục suy đoán, cái này thú vương thậm chí có thể là một cái cùng Lâm Dục một dạng năm cấp cường giả, với lại ngay cả thủ hạ của hắn đều nắm giữ có như thế bí pháp, cái kia thú vương bản thân đâu? Chỉ sợ cũng sẽ chỉ là càng thêm cương đại. Nghĩ tới đây, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không nhịn được liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt, hai người cũng là đều nhìn ra một tia là tương lai mà lo lắng thần sắc. Chương 965, gây thù hằn ba cầu đặt mua. Chương 965, gây thù hằn ba cầu đặt mua. Mà đang nghe được người thần bí kia lời nói về sau, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng là lâm vào một tia ngưng trọng tình cảnh phía dưới. Dù sao cái này thú vương thật sự là quá mức thần bí, với lại căn cứ Lâm Dục suy đoán cùng hai cái này địch nhân trong lời nói đến phán định lời nói, cái này thú vương cũng hẳn là một cái có cùng Lâm Dục một dạng tương đương năm cấp cường giả thực lực, mà phải biết Hòa Thanh Sở một điểm thì là hiện tại năm cấp cường giả cũng không phải là cái gì rau cải trắng, đầy đường đều có thể tùy tiện tìm được, mà Lâm Dục tự nhiên cũng là không nghĩ được, thế mà tại như vậy một cái mười phần vắng vẻ địa phương nhỏ, thế mà lại còn có một cái độ cao có thể là một cái năm cấp cường giả thực lực nhiệm vụ tồn tại, phải biết liền xem như tại Đế Đô có thể bên trên năm cấp cường giả thực lực cũng là cùng với thưa thớt. Với lại cái này thú vương tựa hồ tại nơi này chiếm cứ cũng không phải một ngày hai ngày, cũng hẳn là có tương đương một đoạn thời gian, bằng không thì cũng không đến mức có nhiều như vậy thủ hạ. Bất quá như thế cũng không phải lệnh Lâm Dục mà lo lắng, vô luận nơi này là không phải thú vương sàn xe, có phải hay không thú vương sẽ càng thêm quen thuộc nơi này, kế tiếp thú vương sẽ tới hay không tự mình tìm mình phiền phức đâu, những này đều không trọng yếu, nếu như Lâm Dục thực lực là đầy đủ cường đại lời nói, đây đều là có thể bị dùng để bỏ qua nhân tố, nhưng là vô cùng trọng yếu một điểm liền là, rất có thể, thậm chí là cái này thú vương cá nhân thực lực liền so Lâm Dục tới còn muốn càng thêm cường đại. Dù sao ngay cả thú vương phổ thông một cái cấp 2 thủ hạ thôi, đều có thể học tập đến bí pháp, đến đem năng lượng của mình cùng khí tức hai cái này tiêu chuẩn trực tiếp cho tăng lên tới 3 cấp tình huống, mà thú vương đã có thể nhẹ nhàng đem chính mình bí pháp chuyển cho thấp như vậy cấp bậc thủ hạ. Nghĩ như vậy đến, thú vương chuyển thụ loại bí pháp này, hẳn là sẽ không có thể là bản đầy đủ, bởi vì đi qua Đế Đô Lâm Dục trong lòng cũng là hết sức rõ ràng dạng này bí pháp, chỉ sợ tại Đế Đô đều không có tồn tại, cho dù có, chỉ sợ cũng là bị tứ đại gia tộc cho lũ đoạt lấy, căn bản không có khả năng cho ngoại nhân biết rõ cùng học tập đến, chỉ có thể là bọn hắn ruột thịt mới có thể học tập đến. Mà nếu như vậy, cái này thú vương nếu như sử dụng dạng này bí pháp lời nói, lại thêm bản thân hắn liền là một cái độ cao hư hư thực thực năm cấp cường giả thực lực lời nói, lại trải qua dạng này bí pháp một gia trì, hoàn toàn có khả năng tại trong thời gian ngắn đạt tới cấp 6 cường giả trình độ. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là không chịu được ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, dù sao Lâm Dục đoạn đường này đi tới, cũng là hoàn toàn nương tựa theo mình cá nhân thực lực mới đến đạt tới 5 cấp cường giả thực lực. Đoạn đường này gian khổ tự nhiên là không cần nhiều lời, trong lúc này Lâm Dục đến cùng là chịu bao nhiêu đau khổ, cũng chỉ có Lâm Dục trong lòng mình giao rõ ràng. Mà đồng thời, cũng chính bởi vì vậy, Lâm Dục mới rõ ràng biết, mỗi một cái giai cấp ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, ngay cả Lâm Dục mình tại cấp 4 cường giả thực lực thời điểm, đều là không dám cam đoan mình có thể đánh thắng được một cái 5 cấp cường giả, mặc dù nói là tự vệ không có vấn đề, nhưng là hiện tại mặc dù Lâm Dục mình là đã đạt đến 5 cấp cường giả thực lực, nhưng nếu như nói là muốn Lâm Dục hiện tại đến đối mặt một cái cấp 6 cường giả lời nói, Lâm Dục trong lòng mình cũng là quả thực một điểm lực lượng đều không có, thậm chí là tự vệ đều không nhất định có thể. Mà một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết tự nhiên là cũng không biết Lâm Dục lúc này suy nghĩ trong lòng, cũng là lại đơn giản xử lý xong như thế hai cái đã cắn lưỡi tự vận địch nhân về sau, nhìn thấy Lâm Dục biểu lộ biến hóa không chừng, hơi có chút cổ quái, tựa hồ là đang khảo lượng lấy cái gì. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng tự nhiên là sẽ không đi quấy rầy Lâm Dục, mà là thu thập lại hành trang. Dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là nghe được người thần bí kia cảnh cáo, hiển nhiên không thể lại ở chỗ này lâu dài ở lại, hiện tại vẫn là đi thượng sách. Lại một lát sau, Lâm Dục lúc này mới từ từ giãn ra mình nhíu thật chặt lông mày, sau đó liền đem chính mình ý nghĩ cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói đơn giản một cái, mà đang nghe được Lâm Dục phỏng đoán về sau, biết được Thú Vương có thể là một cái cấp 6 cường giả, mặc dù khả năng cũng không phải là một cái hoàn toàn thể, nhưng là cứ như vậy, rất có thể cũng sẽ không là Lâm Dục đủ khả năng đến tiến hành đối phó. Nghe nói như thế, Lý Thúc cùng Lý Tuyết trong lúc nhất thời cũng là nóng. Này, Lý Thúc cũng là vội vàng đối với Lâm Dục mở miệng nói ra. Nói như vậy, nơi đây không nên ở lâu, vậy chúng ta vẫn là đi sớm một chút à? Không phải bạn nhất chớ để cho cái này Thú Vương cho bắt được, ta cùng Lý Tuyết thực lực hiện tại lại thấp kém. Nghe được Lý Thúc lời nói, Lâm Dục tự nhiên trong lòng cũng là rõ ràng rất, nếu quả như thật đụng phải cái này cái gọi là Thú Vương lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, mình cũng không thể quất lực đến bảo hộ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là rất nhanh quyết định thật nhanh, liền đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói ra. Vậy bây giờ việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát, mau tới đường, ly khai cái này một phiến khu vực. Chương 966, gây thù hằn bốn cầu đặt mua. Chương 966, gây thù hằn bốn cầu đặt mua. Nghe được Lâm Dục lời nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lập tức làm theo. Dù sao vừa mới người thần bí kia lời nói vẫn là kích thích Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, bất kể nói thế nào, hiện tại dù sao cũng là thân ở tại tận thế bên trong, mạng nhỏ trọng yếu nhất, huống hồ ngay cả Lâm Dục cũng là nói cái này Thú Vương rất có thể là một cái liền Lâm Dục chính hắn đều đối giao không được tồn tại. Nghĩ tới đây, Lý Thúc cùng Lý Tuyết động tác trên tay cũng là không khỏi lại tăng nhanh mấy phần, thế là rất nhanh Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền đem ba người đoàn đội bọc hành lý liền toàn bộ đều nhất nhất thu thập xong. Mà Lâm Dục nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị hoàn tất, cũng là rất nhanh liền xác định rõ hướng phía phương Tây, cũng chính là người thần bí kia truyền lời phương hướng chạy tới, mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là tự nhiên đi theo Lâm Dục đằng sau. Cứ việc Lâm Dục cũng là tận lực chiếu cố Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, cũng không có nói tận lực chạy cỡ nào nhanh, nhưng cũng vẫn là chậm lại một cái bước chân, để cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người có thể thành công thuận lợi đi theo Lâm Dục. Mà về phần tại sao muốn lựa chọn cái này một cái phương Tây phương hướng đâu? Phải biết, cái phương hướng này chính là người thần bí kia tới phương hướng, nếu như đi theo người thần bí tới phương hướng lời nói, rất có thể sẽ lần nữa đụng phải người thần bí kia, mà Lâm Dục cũng là tin tưởng mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một đoàn người nếu là đánh chết cái này cái gọi là Thú Vương thủ hạ, lấy loại người này kéo bè kết phái hành vi đến xem, chỉ sợ cũng là sẽ không dễ dàng buông tha mình. Lại thêm nơi này chỉ sợ cũng là lại cái này cái gọi là Thú Vương trên địa bàn, cho nên mình coi như là muốn chạy, chỉ sợ chốc lát ở giữa cũng cua không ra Thú Vương phạm vi thế lực, đã người thần bí kia cũng là thả ra ngon thoại. Như vậy chỉ sợ cũng là không biết Lâm Dục bản thân hắn cũng là một cái 5 cấp cường giả, chỉ sợ cũng chỉ là đơn giản đem Lâm Dục xem như một cái bình thường cấp 4 cường giả mà đối đãi, mà đã mình nhất thời bán hội cũng chạy không ra cái này Thú Vương phạm vi thế lực, chẳng đi theo người thần bí kia phương hướng, cũng sẽ sự tình cũng sẽ có cái gì chuyển cơ mới lạ. Dù sao Lâm Dục có thể lên tới 5 cấp, cũng không phải dựa vào vận khí của mình hoặc là cái gì thần kỳ bảo vật, lại hoặc là cái gì người khác phù hộ mới thăng cấp đến 5 cấp cường giả, Lâm Dục cùng tuyệt đại đa số 5 cấp giã ngoại cường giả một dạng, cũng là dùng mình một đôi năm đấm từng điểm đánh đi ra, cho nên gặp được chuyện nguy hiểm, Lâm Dục trong lòng mình cũng là vô cùng rõ ràng, chạy trốn cố nhiên là một lựa chọn, nhưng ở tuyệt đại đa số thời điểm, cũng không phải là một cái tối ưu hóa nhất lựa chọn. Dù sao nếu như cái này Thú Vương cũng chỉ có 5 cấp thực lực thì cũng thôi đi, cũng chỉ sợ là không làm gì được chính mình, nhưng nếu quả như thật là cấp 6 thực lực, mà muốn mạnh mẽ trả thù mình đoàn người này lời nói, chỉ sợ mình cái này một mực trốn tránh cũng không phải là cái gì tốt biện pháp, trực diện cường giả tìm đường sống trong chỗ chết chỉ sợ cũng là sẽ có một chút như vậy sinh kế xuất hiện. Đây cũng là Lâm Dục từ khi tận thế đến nay đã trải qua vô số to to nhỏ nhỏ sau khi chiến đấu tổng kết ra một đầu 10 phần kinh nghiệm quý báu, mà cũng chính thức như thế mới khiến cho Lâm Dục cũng là trốn khỏi rất nhiều tình huống tuyệt vọng, lúc này mới một đường đi tới hôm nay tình trạng. Mà nơi xa tại Lâm Dục cũng không có tận lực cảm ứng được địa phương, hai cái thân mang hắc bảo người áo đen chính ẩn nấp tại trên một cây đại thụ, một bên một cái khí tức hơi tựa hồ là chỉ có 3 cấp thực lực cường giả người chính thấp giọng đối một cái khác người áo đen nói ra. Hộ pháp đại nhân, ba người này xem ra tựa hồ là muốn chạy trốn, nhưng là bọn hắn chạy trốn phương hướng, đúng lúc là Thú Vương đại nhân lãnh địa phương hướng, ngài nhìn, có muốn hay không ta hiện tại liền đi về trước thông báo một chút Thú Vương đại nhân. Nghe được cái này ba cấp người áo đen lời nói, cái này cái gọi là hộ pháp đại nhân chỉ là chân mày cao lại, tựa hồ cũng là đang tại suy nghĩ lấy cái gì, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Dạng này cũng tốt, nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên bị ba người này phát hiện. Thú Vương đại nhân gần nhất cũng là đang lúc bế quan, dùng không được người khác quấy rầy. Bất quá nói đến đây, áo bào đen hộ pháp cũng là lại duỗi ra mình tay phải, dùng sức trà sát, tựa hồ là đang tính toán đồ vật gì, sau đó mới tiếp tục đối ba cấp người áo đen nói ra. Ta muốn Thú Vương đại nhân thần công tựa hồ cũng nhanh đại công cáo thành, tựa hồ hai ngày này cũng sẽ xuất quan, nhưng vô luận nói như thế nào, ngươi vẫn là muốn cẩn thận trở về bẩm báo, tuyệt đối không thể lấy quấy rầy đến Thú Vương đại nhân tu luyện, chỉ chờ tới lúc Thú Vương đại nhân xuất quan, hắc hắc, dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng là tại không có mấy người có thể là chúng ta Thú Vương đại nhân đối thủ. Mà đang nghe áo bào đen hộ pháp lời nói về sau, cái kia ba cấp người áo đen cũng là lập tức nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng hướng phía một bên chạy tới, hiển nhiên là muốn trở về hướng Thú Vương đại nhân mật báo đi. Mà khi nhìn đến ba cấp người áo đen thân ảnh dần dần đi xa về sau, áo bào đen hộ pháp khỏe miệng cũng là lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung, cũng không biết đến cùng là đang nghĩ lấy đồ vật gì. Chương 967, gây thù hằn năm cầu đặt mua. Chương 967, gây thù hằn năm cầu đặt mua. Mà Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người cũng chỉ là một đường chạy nhanh, cũng không biết nguyên lai tại phía sau của mình lại còn cất giấu hai cái thú vương thủ hạ, với lại bên trong một cái người càng là có cấp 4 cường giả thực lực. Không biết mình đám người đã là bị thú vương thủ hạ cho để mắt tới. Lâm Dục cũng là tiếp tục hướng phía trước chạy nhanh, đồng thời Lâm Dục mấy người cũng không biết mình bây giờ chạy phương hướng cũng chính là cái kia thú vương đại bản doanh phương hướng. Nếu như Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người biết mình phương hướng chính là một con đường không có lối về lời nói, chỉ sợ ba người cũng không phải là sẽ giống như bây giờ ra sức chạy, chỉ sợ cũng là phải thật tốt suy nghĩ một phiên mới là cuối cùng tài năng quyết định tốt phương hướng của mình, mà không phải thẳng đến địch nhân hang ổ. Lại qua thời gian khá lâu, Lý Tuyết sắc mặt cũng là thời gian dần trôi qua trắng bệnh, hiển nhiên là đi qua thời gian dài buôn tập về sau, lấy Lý Tuyết như thế một cái chỉ có một cấp cường giả thực lực người, hiển nhiên là thể lực đã cơ hồ hao hết, không cách nào lại đi tiếp tục ủng hộ thời gian dài chạy. Mà nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Dục nhưng cũng không có mềm lòng, đến dừng lại cước bộ của mình đi chờ đợi Lý Tuyết. Mà Lý Thúc mặc dù cũng là thể lực nghiêm trọng tiêu hao, nhưng cuối cùng như thế, Lý Thúc cũng vẫn là cắn răng đi tới Lý Tuyết bên cạnh, đỡ lên Lý Tuyết. Vị Lý Tuyết cũng là không có cách nào, cứ việc hiện tại mình thở không ra hơi, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một cái, đi đâu quản được nhiều như vậy, bất quá vẫn là lại tỉ mỉ nghĩ lại, khẽ cắn môi liền lại tại Lý Thúc nâng, miễn cưỡng đi theo Lâm Dục bộ pháp. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Dục cũng là không khỏi lắc đầu, cái này Lý Thúc cùng Lý Tuyết thực lực cũng là thật sự là quá mức thấp kém, có thời gian cũng vẫn là đến nhất định phải để hai người bọn họ hào hào tu luyện thăng cấp mới được, nếu không, lấy hai người không những không thể trở thành trợ thủ của chính mình, chỉ sợ còn biết liên lụy mình. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là thở dài một hơi, lấy ra một khối ba cấp đá năng lượng, đưa cho Lý Thúc, sau đó lại lấy ra một khối cấp 2 đá năng lượng, đồng dạng cũng là đưa cho Lý Tuyết. Sau đó, Lâm Dục mới cùng đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mở miệng nói ra. Tốt, ta cũng biết các ngươi thể lực sắp không được, nhưng là ta cũng không có biện pháp, hiện tại dù sao vẫn là tại cái này cái gọi là thú vương gia hỏa địa bàn, chúng ta phải nắm chặt thời gian đi đường, nhanh lên ra ngoài mới được, không phải đến lúc đó sẽ nguy hiểm rất nhiều. Nói đến đây, Lâm Dục lại là dừng một chút, nhìn một chút Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người một chút về sau, lúc này mới lại tiếp tục nói tiếp. Ta vừa mới cho các ngươi mát mẻ đá năng lượng, các ngươi cũng không cần khách khí, nắm chặt thời gian một bên đi đường, một bên hấp thu bên trong năng lượng, mặc dù làm như vậy có chút lãng phí đá năng lượng cùng bên trong năng lượng, nhưng là cái này cũng là không có cái gì biện pháp khác. Nghe được Lâm Dục lời nói, nhìn xem Lâm Dục một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không khỏi bất đắc dĩ liếc nhau một cái, không có cách nào, ai kêu hai người mình thực lực bây giờ thật sự là có chút thấp kém đâu, chỉ có thể là cản trở tồn tại. Bất quá tại nghe xong Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tự nhiên cũng là sẽ không khách khí nữa, hai người phân biệt nắm lấy một khối đối ứng đẳng cấp của mình đá năng lượng, liền tiếp theo một bên chạy người đi đường, một bên yên lặng hấp thu lên đá năng lượng bên trong năng lượng. Nhưng là mặc dù như thế, cái này cũng không phải là cái gì kế lâu dài, lại qua hơn một cái giờ đồng hồ, liền ngay cả Lý Thúc sắc mặt cũng là trở nên dị thường khó coi, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tiếng hít thở liền ngay cả cách đến mấy mét xa Lâm Dục, ở thời điểm này cũng là có thể nghe được rõ rõ ràng sợ. Nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tình huống như vậy, Lâm Dục cũng là không có cách nào, đành phải chậm lại cước bộ của mình, cuối cùng vẫn ngừng lại, đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói ra. Đây cũng là tính toán, trước hết nghỉ ngơi tại chỗ một hồi à, bất quá cũng muốn bạn sự cẩn thận, lấy phụ cận tùy thời đều có thể sẽ có địch nhân xuất hiện, ta cũng không nhất định có thể bảo chứng 100% liền nhìn ngươi phát hiện địch nhân bóng dáng, cho nên các ngươi hai người cũng là mình phải cẩn thận, tuyệt đối không nên bị địch nhân đánh lên đến. Nghe được Lâm Dục lời nói về sau, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó liền cũng nhịn không được nữa nhao nhao trực tiếp sủi lơ, ngã trên mặt đất, từng ngụm chính thở hổn hển. Mà Lâm Dục cũng là tìm một tảng đá xanh lớn đầu, ngồi ở phía trên, nhìn như thực sự nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế, Lâm Dục cũng là mở ra chính mình toàn bộ lực chú ý, chính hết sức chăm chú cảm ứng đến chúng quanh nơi này hết thảy động tĩnh, dù sao trước đó 50 mét phạm vi có hơn, Lâm Dục liền ngay cả một cái ba cấp địch nhân hành tung đều là rất khó lại đi cảm ứng được. Mà bây giờ cái kia thần bí áo bào đen địch nhân chỉ sợ thực lực càng ở tại phía trên, cho nên Lâm Dục cũng là không thể không càng thêm chuyên tâm cảm ứng đến loại này chúng quanh nhất cử nhất động, dù sao lúc này là cần có nhất chú ý an toàn. Chương 968, đại chiến sắp lên cầu đặt mua. Chương 968, đại chiến sắp lên cầu đặt mua. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lúc này tự nhiên là chỉ có thể là cố lấy mình nghỉ ngơi, tự nhiên là không có tinh lực như vậy, đồng thời cũng là không có Lâm Dục dạng như vậy trình độ cùng bản sự tới lui quan sát chúng quanh nơi này nhất cử nhất động, cho nên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng tự nhiên là phi thường tự giác, tận lực đem chính mình tiếng hít thở thả chậm cùng thả nhỏ, để tránh quấy rầy đến Lâm Dục cảm giác. Mà Lâm Dục tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, dù sao không có gì bất ngờ xảy ra, mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết các loại ba người hiện tại cũng là y nguyên vẫn còn cái này thú vương trên địa bàn, dù sao là một cái hư hư thực thực năm cấp cường giả, thậm chí y là có năng lực có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến một cái cấp 6 tiêu chuẩn cường giả thực lực, phía dưới càng là có chút một nhóm lớn cấp thấp cường giả, trong đó cũng là có chút không thiếu có được cấp 4 cường giả thực lực. Thần bí như vậy người áo đen, với lại cũng là trọng yếu hơn là bao quát thú vương bản thân ở bên trong cùng hắn phía dưới thủ hạ nhóm, cũng là đều có được thần kỳ như vậy bí pháp, thế mà cũng là có thể tăng lên mình khí tức cùng năng lượng, thậm chí là có thể trực tiếp đột phá đẳng cấp hạn chế, cho nên nói lấy thú vương thực lực như vậy, căn cứ Lâm Dục kinh nghiệm đến xem, cái này thú vương phạm vi thế lực chỉ sợ cũng là cũng sẽ không bộ dáng thế nào nhỏ, cho nên mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người hiện tại, chỉ sợ cũng là y nguyên thân ở tại trong nguy hiểm, cũng không có đạt được an toàn bảo hộ. Cho nên cứ việc hiện tại là vì chiếu cố một chút Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, Lâm Dục không thể không ngừng lại, để hai người bọn họ người nghỉ ngơi cho khỏe cùng khôi phục một chút hai người bọn họ thể lực, nhưng Lâm Dục nhưng cũng vẫn là không có buông lỏng một tơ một hào mà là tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên đất trống, nhắm mắt lại, nhìn như tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực Lâm Dục cũng là hết sức chăm chú đem chính mình tâm thần bừng ra, cảm ứng đến chung quanh nơi này nhất cử nhất động. Cứ việc cách làm như vậy cũng là lệnh Lâm Dục tiêu hao to lớn vô cùng, nhưng là Lâm Dục lúc này cũng là không có lựa chọn nào khác, dù sao an toàn trọng yếu nhất, lúc này điểm ấy nho nhỏ tiêu hao cũng liền trở nên không có trọng yếu như vậy. Với lại đi qua đoạn thời gian này, Lâm Dục thời gian dài mở ra tâm thần của mình, đi cảm ứng đến cái này trong không khí, trong không gian nhất cử nhất động, một chút nhỏ xíu biến động, cũng là để Lâm Dục tựa hồ cảm giác được, mình thần tinh tựa hồ cũng là lớn mạnh một kia, cứ việc dạng này tăng trưởng tựa hồ cũng là không thế nào rõ ràng, nhưng cũng là thật sự có tăng trưởng, dù sao Lâm Dục vẫn luôn là coi là cái này thần tinh là tiên thiên cũng đã là cố định lại hậu thiên cũng sẽ không có cái gì lớn mạnh. Nhưng là hiện tại, Lâm Dục lại tựa hồ như cũng là phát hiện như thế một loại hậu thiên có thể tiến hành rèn luyện phương pháp, cho nên thường xuyên cũng là có thời gian thời điểm, tại không ảnh hưởng tình huống của mình phía dưới, Lâm Dục cũng là sẽ thường xuyên bộ dạng này bung ra tâm thần của mình, đi cảm ứng đến lấy hết thảy xung quanh. Đương nhiên, Lâm Dục nhắm mắt, tại phương hướng tây bắc, tựa hồ có cái gì đồ vật khí không được bình thường. Đúng vậy, xung quanh nơi này hết thảy, một đông hoa một cỏ, một cây, hoặc là các loại động vật cùng quái vật cùng nhân loại đều là có được mình khí, bộ dạng này nói đến cũng là mười phần huyền diệu, nhưng là Lâm Dục nhưng cũng là thật sự có thể đi cảm ứng được. Tại Lâm Dục tiến vào như thế một loại kỳ diệu cảm ứng trạng thái về sau, xung quanh nơi này hết thảy sự vật mặc dù là không tại khả năng thấy rõ, dùng con mắt là không nhìn thấy cũng không cần dùng đến con mắt, mà Lâm Dục lại có thể khi tiến vào đến dạng này trạng thái về sau, cảm ứng được xung quanh nơi này khí. Giống như là một mảnh lá cây từ không trung chậm rãi bay xuống, một cái tiểu động vật chạy đi qua, còn có một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, bọn hắn khí liền là mười phần không hỏi một đỉnh, một mực là đang tung bay không chừng mười phần phù phiếm. Mà liên tại vừa mới, Lâm Dục tại phương hướng tây bắc phát hiện một chỗ tựa hồ có chút không thích hợp khí, cái này khí mười phần ẩn nấp, không đi cẩn thận cảm ứng, hoặc là nói nếu như hôm nay Lâm Dục không có ngắn ngủi tiến vào loại này huyền diệu khó giải thích thần hồn trạng thái lời nói, chỉ sợ cũng là căn bản không phát hiện được, cái này khí mười phần quỷ dị, tựa như là một trận gió thổi qua thời điểm, chỗ kéo theo lấy chúng quanh khí lưu động, nhưng cái này dạng này khí lại cùng với ẩn nấp, cơ hồ là không tồn tại giống như. Một bên tiếp tục cảm ứng đến, Lâm Dục cũng là một bên chậm rãi mở mắt. Không cần nghĩ nhiều nữa, hiện tại dù sao cũng là tại địa bàn của người ta phía trên, hết thảy cũng vẫn là nhất định muốn lấy cẩn thận là chủ yếu mục đích, dù sao hiện tại là thân ở tại tận thế bên trong, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hết thảy đều là lấy cẩn thận cùng an toàn làm chủ. Đồng thời, Lâm Dục cũng là liên tưởng đến trước đó cái kia hai cái địch nhân, đều là thú vương thủ hạ, đồng thời bọn hắn ẩn nấp thân hình phương pháp cũng là mười phần thần khí cùng thần bí, tại mình không có tiến hành vừa mới ngắn ngủi ngạch đột phá trước đó, Lâm Dục mình cũng là không dám hứa chắc liền là nhất định có thể phát hiện cái kia hai cái thú vương thủ hạ, cho nên muốn đến nơi đây, Lâm Dục cũng là hiện tại độ cao hoài nghi lên cái kia một khối quỷ dị khí đi lên. Chương 969, phát hiện cầu đặt mua. Chương 969, phát hiện cầu đặt mua. Nhưng là Lâm Dục phát hiện như vậy một cái khí không thích hợp địa phương, khoảng cách Lâm Dục mình cũng là có chút 70-80 mét chí viễn khoảng cách. Khoảng cách như vậy đối với hiện tại thân là một cái năm cấp nhân loại cường giả Lâm Dục tới nói, cũng không thể tính được là cái gì rất xa xôi khoảng cách. Nhưng là nếu như đối phương cũng là một mực có chỗ cảnh giác lời nói, Lâm Dục chỉ sợ trước tiên có hành động, cũng chính là sẽ bị phát hiện, nếu như vậy một trước một sau, nếu như tùy tiện đuổi theo ra ngoài, Lâm Dục thậm chí là cũng hoài nghi cái này có thể hay không là địch nhân bấy giờ, đem chính mình cho dẫn dụ ra ngoài, sau đó đem chính mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người cắt đứt ra, dù sao Lâm Dục trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực, bây giờ cũng thật sự là không tính là quá cao, thậm chí cũng là có thể nói là mười phần thấp kém. Nếu như đây quả thật là địch nhân sợ thiết dưới bây dập lời nói, chỉ sợ Lâm Dục mình một đuổi theo ra, còn lại trong doanh địa Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng chính là tự thân khó bảo toàn. Cứ việc Lâm Dục lúc trước cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là nói qua, nếu như gặp phải loại kia Lâm Dục mình cũng không cách nào đi giải quyết rơi sự tình, hoặc giả thuyết là sự tình này thậm chí cũng là ảnh hưởng đến Lâm Dục bản thân mình an toàn lời nói, Lâm Dục là sẽ không chút do dự, liền sẽ từ bỏ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Nhưng là mặc dù như thế, nếu như nói sự tình không đến bạn phần nguy cơ thời khắc lời nói, Lâm Dục cũng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, nhưng là sở dĩ Lâm Dục không có dạng này đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết nói, đem lời ngữ nói dạng này minh bạch, cũng là có Lâm Dục mình một tầng khảo lượng ở trong đó, bởi vì dù sao Lý Thúc hiện tại mới là một cái hai cấp cường giả, Lý Tuyết cũng vẹn vẹn chỉ là một cái so tận thế trước đó người bình thường hơi cường một chút một cấp cường giả, như thế hai người sức chiến đấu thật sự là quá thấp, cho nên sinh tồn lực cũng sẽ không rất cao. Lâm Dục cũng là không muốn đem lời nói quá rõ, không phải đến lúc đó Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người toàn bộ đều đến dựa vào mình, như vậy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền sẽ vĩnh viễn cũng không chiếm được trưởng thành. Cho nên cứ việc Lâm Dục lời nói tựa hồ là rất quyết tuyệt, nhưng kỳ thật cũng vẫn là vì Lý Thúc cùng Lý Tuyết tương đối tốt, mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết cứ việc cùng Lâm Dục suy nghĩ chỗ thời gian kỳ thật cũng không tính được là bên trên là rất dài, thậm chí có thể cũng nói là rất ngắn, dù sao cũng là chỉ có như thế ngắn ngủi mấy ngày thời gian thôi, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục còn có thể cảm giác được, mặc dù bây giờ là thân ở tại hoàn cảnh lớn cũng không giống nhau tận thế bên trong nhưng là giống Lý Thúc cùng Lý Tuyết dạng này còn tính là có chút điểm mấu chốt của mình cùng thiện lương người thật là thật rất ít gặp, cho nên Lâm Dục cũng là nghĩ chân quý như thế một phần có thể nói là đồng bạn tình cảm. Cho nên cũng là Lâm Dục kỳ thật cho tới nay đều là tại hết sức bảo hộ lấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Cho nên hiện tại Lâm Dục cũng là lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan, một cái là hiện tại mình độ cao hoài nghi vừa mới mình phát hiện cái kia một cố dị thường khí, chính là địch nhân phát tán đi ra mà đổi thành một cái thì là nếu quả như thật là địch nhân lời nói, mình tiến đến xem xét, chỉ sợ cũng là sẽ rơi xuống địch nhân trong cả bẫy. Lâm Dục đến vẫn là coi là tốt, dù sao cũng là một cái năm cấp nhân loại cường giả, chỉ cần cái này cái gọi là thú vương không có bản thân tự mình đến đây lời nói, chỉ sợ cái này một mảnh địa khu cũng là không ai có thể đối Lâm Dục tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bao quát những cái kia thú vương phía dưới cái gọi là hộ pháp, chỉ sợ thực lực cũng là không đủ để dung chuyển được Lâm Dục lời nói, nhưng là Lâm Dục sợ là sợ mình sẽ rơi vào địch nhân trong cả bẫy, Lâm Dục mình nếu là vào nhất. Vừa đi, rời đi Lý Thúc cùng Lý Tuyết bên người lời nói, chỉ sợ lại là sẽ muốn lần trước một dạng, phụ cận kết quả có mai phục một cái địch nhân. Mà lên lần cũng là hai cái địch nhân thực lực không cao, mặc dù nói là nắm giữ thời cơ cũng coi như được là 10 phần xảo diệu, nhưng là thay vào đó a hai cái địch nhân bất quá một cái cấp 2 thực lực chân thật, một cái 3 cấp chân thực thực lực thôi, liền xem như đúng Lâm Dục sử dụng kế điệu hổ ly sơn vẽ, nhưng cũng vẫn có thể làm cho Lâm Dục liền đạt được Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Nhưng là hiện tại khác biệt, chỉ có cái kia thú vương phía dưới thần bí áo bào đen hộ pháp là có được không sai biệt lắm cấp 4 cường giả thực lực, tuy nhiên cái này lái xe cường giả thực lực có thể là muốn đánh một chút chiếc gấu, khả năng cũng là bị thú vương truyền thụ qua bí pháp cho tăng lên qua, nhưng là mặc dù như thế, cái này cũng không thể là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đủ khả năng đến tiến hành ứng phó được. Nhưng là mình vừa khổ tại phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng lại đuổi bắt tên địch nhân này, lại tới bảo vệ tốt Lý Thúc cùng Lý Tuyết, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Thúc cùng Lý Tuyết thực lực thật sự là không đủ, đã không có thể đuổi theo mình đi lần theo địch nhân, cũng là lại không thể đủ đến lưu tại chỗ, bảo vệ tốt sinh mệnh của mình an toàn. Cho nên trong lúc nhất thời, liền mạnh như Lâm Dục bộ dạng này nằm cấp tướng giả, cũng là nghĩ không ra có gì tốt biện pháp. Vậy mình đến cùng phải làm gì cho phải đây? Lâm Dục lần này cũng là khó được lâm vào do dự bên trong, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dục cũng là không khỏi phát ra một tiếng thật dài thở dài thanh âm. Chương 970, làm ra quyết định cầu đặt mua. Chương 970, làm ra quyết định cầu đặt mua rốt cục. Lại qua một hồi lâu, Lâm Dục cũng là phát hiện mình cảm ứng được cái kia một cỗ thần bí, hư hư thực thực địch nhân khí, thế mà còn y nguyên liền ở tại chỗ, cũng không có động đậy, đây cũng là càng thêm để Lâm Dục xác định, cái kia chính là địch nhân hành tung ở nơi đó. Bởi vì vô luận là phong lưu động đậy sinh ra khí, vẫn là cái gì khác tiểu động vật cái gì hành tẩu bò qua chỗ lưu lại khí, đều là không sẽ như vậy lâu dài dừng lại tại một nơi mà không có cơ hồ bất kỳ biến hóa nào cùng động tĩnh, bộ dạng này tình huống là cùng với không bình thường. Lâm Dục cơ hồ là có thể 100 khẳng định, mình phương hướng tây bắc 70-80 mét xa xa cái kia một chỗ khí chỗ không đúng, chính là cái kia thú vương phía dưới thủ hạ đang tại mai phục mình. Hiện tại, cứ việc Lâm Dục là có thể xác định địch nhân liền là tại bên cạnh mình, liền ngay cả khoảng cách cùng phương vị, Lâm Dục cũng là đã có thể xác định hoàn tất, nhưng hết lần này tới lần khác liền là để Lâm Dục hơi có chút cảm thấy không thể làm gì một điểm liền là, mình bây giờ cũng không thể xác định phải chăng còn có khác địch nhân tồn tại, nếu như không có những địch nhân khác tồn tại, cái kia ngược lại là còn tốt, nhưng là nếu như lại như là lần trước như thế tử lời nói, địch nhân hay là như thế giảo hoạt lời nói, tiếp tục vẫn là lợi dụng một người đánh nghiệm trợ, hấp dẫn sự chú ý của mình, mà đổi thành bên ngoài một người, thì lại là tới chọn đánh lén doanh địa, mà lấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết dạng như vậy thấp kém thực lực lời nói, chỉ sợ cũng là không có lực phản kháng chút nào, cũng là rất không có khả năng lại hướng lần trước một dạng như vậy vận khí tốt, lần này, thậm chí là 10 phần có khả năng sẽ có tương đương nguy hiểm tính mạng. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là một lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, trong luận thế, quả nhiên vẫn là thực lực hữu dụng nhất, thực lực nhất có quyền nói chuyện, nếu là Lâm Dục mình có thể tiến thêm một bước lời nói, đối phó một cái chỉ là cấp 4 cường giả nhân, chỉ sợ cũng chỉ là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm liền có thể lấy xuống. Bất quá nếu đều biết địch nhân phương vị, như vậy địch nhân cũng liền không tính là nút trong bóng tối như vậy, mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết bọn người tự nhiên cũng chính là không có bị động như vậy, bất kể như thế nào tự tới nói, đây cũng là sự tỉnh tốt một kiện, dù sao cũng tốt hơn mình thậm chí là không biết có cái gì địch nhân, có hay không địch nhân, thậm chí là địch nhân ở đâu bên trong cũng không biết đều tình huống. Nghĩ tới đây, Lâm Dục trong lòng cũng là phi tốc tính toán, đã mình bây giờ đã là biết ít nhất có một cái địch nhân là khẳng định nút trong bóng tối, tùy thời đều là có thể tới đánh lén mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người, như vậy nếu như vậy, làm bộ không nhìn thấy cũng chưa chắc không phải một loại lựa chọn, nhưng là nếu như vậy, mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người chỉ sợ cũng là lâm vào một loại hơi có chút bị động hoàn cảnh, bộ dạng này tình huống cũng là không quá có lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, Lâm Dục vẫn là làm ra quyết định của mình. Lâm Dục mình kỳ thật cũng là có rất ít dạng này do dự, đây cũng là để Lâm Dục mình hơi có chút kỳ quái, nhưng lại là cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Dục cũng vẫn là bình thường trở lại, đại khái hay là bởi vì mình bây giờ không còn là lẻ loi một mình nguyên nhân đi, cho nên mình mọi thứ cũng là suy tính Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, mới có thể trở nên có chút không quả quyết đi lên. Lâm Dục quyết định đã phát hiện địch nhân, vậy liền vẫn là muốn xuất thủ giải quyết hết tên địch nhân này, cũng không thể thật để tên địch nhân này cứ như vậy một mực trốn ở mình phụ cận, lần này còn tốt cũng coi là tâm thần mình tăng lên, phát hiện như thế một tên núp trong bóng tối địch nhân, thế nhưng là lần sau đâu? Nếu như mình hơi thất thần một chút, hoặc là địch nhân lẫn mất xa hơn chút nữa, lại ẩn nấp một chút đâu. Vậy có phải hay không mình liền phát hiện không được lần tiếp theo địch nhân rồi đâu? Lần này phát hiện địch nhân cơ hội nếu như cho mình cho bỏ qua lời nói, lần sau chỉ sợ còn biết đem Lâm Dục mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người đưa thân vào càng thêm tình cảnh lưỡng nan. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là rốt cục làm ra quyết định của mình, cái kia chính là nhất định không thể buông tha lần này địch nhân, nhất định là muốn đem lần này mình phát hiện địch nhân cho diện sát đi. Đương nhiên, tốt nhất cũng là bắt trở lại tra hỏi một phiên, dù sao đối với cái này thú Vương nhân vật thần bí này cùng hắn chỗ xây dựng cái tổ chức này, kỳ thật Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người cũng không tính là có cái gì hung ác nhiều hiểu rõ, nhiều nhất chỉ là biết cái này thú vương tựa hồ có chút có thể tăng lên thực lực mình, khí tức cùng năng lượng bí pháp, với lại loại bí pháp này thậm chí là có thể đột phá đẳng cấp hạn chế. Nhưng là về phần thú vương bản thân, cùng cái tổ chức này phạm vi thế lực, đại khái thành viên cùng thực lực các loại cái này một loạt đồ vật, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người cũng không có hiểu rõ đến bao nhiêu, thậm chí là có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên Lâm Dục cũng vẫn là quyết định muốn trước bắt lấy cái này đang tại Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba. Người phụ cận dòm ngó nhóm người mình tên địch nhân này, chỉ có bắt hắn lại, mới có cơ hội hiểu rõ đến địch nhân càng nhiều tin tức hơn, mới có càng nhiều phần thắng mới lạ. Chương 971, khởi xướng tiến công cầu đặt mua. Chương 971, khởi xướng tiến công cầu đặt mua. Trong lòng đã làm tốt quyết định Lâm Dục, cũng là ở thời điểm này rốt cục mở ra cặp mắt của mình. Dù sao hiện tại nếu như đã xác định rõ địch nhân phương vị cùng khoảng cách, như vậy mình cũng không có tất yếu lại tiếp tục ngồi xuống, chìm vào tâm thần đến dò xét chung quanh nơi này hết thảy hoàn cảnh. Dù sao cứ việc Lâm Dục hiện tại đã là thân là một cái năm cấp cường giả, cơ hội tại cái này ra ngoại liền là cao nhất cấp bậc nhân loại cường giả tồn tại, nhưng là thời gian dài tiêu hao tâm thần của mình đến tiến hành dò xét cũng là không có cái gì cần thiết. Dù sao cái này cũng sẽ để cho Lâm Dục cảm thấy mỏi mệt, từ đó ảnh hưởng Lâm Dục thực lực bản thân phát huy. Nhìn thấy Lâm Dục mở hai mắt ra, nằm trên mặt đất còn đang nghỉ ngơi Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lẫn nhau liếc nhau một cái, cứ việc hai người mình hiện tại vẫn là rất có chút mỏi mệt không chịu nổi, căn bản chính là không nghĩ tới đến, nhưng là làm sao cũng là không có cái gì những biện pháp khác, chỉ có thể miễn cưỡng bỏ lên. Mà nhìn thấy Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người như thế tự giác, Lâm Dục cũng là đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cười cười, sau đó mở miệng lúc này mới tiếp tục nói tiếp. "Tốt, các ngươi nghỉ ngơi hẳn là cũng không sai biệt lắm, vậy chúng ta nghe được Lâm Dục lời nói, Lý Thúc ngược lại là cũng không có nói cái gì." Dù sao tình huống hiện tại Lý Thúc cũng là hết sức rõ ràng Lâm Dục có thể nguyện ý dừng lại, cho Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thời gian nghỉ ngơi, đã coi như là mười phần thật tốt, nếu không, kỳ thật bằng vào Lâm Dục chính hắn cá nhân kinh khủng năm cấp cường giả thực lực lời nói, kỳ thật Lâm Dục cũng là hoàn toàn có thể mặc kệ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, Lâm Dục hoàn toàn là có thể bước xuống Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, tự mình đi rơi mất. Mà lại nói đến cùng, cũng coi là bởi vì chính mình đoàn đội nguyên nhân, đây cũng là mới khiến cho Lâm Dục nhiều như thế một cái không tính là tất yếu phiền phức, thậm chí là khả năng để Lâm Dục bản thân cũng xa vào đến một loại mình có sinh mệnh trong cảnh địa nguy hiểm. Mà Lý Tuyết hiển nhiên vẫn là thực lực quá thấp kém, đi qua vừa mới thời gian dài lặn lội đường xa về sau, rồi nghỉ ngơi như thế một hồi, Lý Tuyết cũng là y nguyên cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều là tê dại căng đau trạng thái, hoàn toàn chưa hồi phục cái gì thể lực, thậm chí là so không có nghỉ ngơi trước đó, còn muốn trở nên càng thêm khó chịu. Cho nên, Lý Tuyết đang nghe được Lâm Dục lời nói về sau, cũng là rất nhanh, lại tiếp lấy đối Lâm Dục mở miệng nói đến. Lại nhanh như vậy liền muốn một lần nữa xuất phát sao? Nhân ra đều không có nghỉ ngơi đủ, thật là có chút đi không được đường đâu. Nghe được Lý Tuyết như thế một phen, Lâm Dục cũng chỉ có thể là khẽ cười một tiếng, cũng còn không có đợi Lâm Dục mở miệng đâu, Lý Thúc ngược lại là dẫn đầu đối với Lý Tuyết mở miệng nói ra. "Lý Tuyết ta, ngươi làm sao cũng không nhìn nhìn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống đâu? Còn ở nơi này buồng nghịch tiểu hài tử tính tình sao? Hiện tại là mọi người chúng ta đang chạy chối chết, cũng không phải đang du sơn ngoạn thủy, nếu như ngay cả đảo bệnh ngươi cũng không có khí lực lời nói, vậy chúng ta liền dứt khoát đem ngươi một người nhét vào nơi này tốt. Nhìn cái kia thú vương có thể hay không tìm tới ngươi." Lý Thúc ngữ khí hiển nhiên cũng là có chút nghiêm khắc, mà đang nghe được Lý Thúc như thế một phiên nghiêm khắc lời nói về sau, Lý Tuyết cũng là bĩu môi ra, sau đó giao tiếp tục mở miệng đối Lâm Dục cùng Lý Thúc hai người nói đến. "Tốt tốt, ta đều biết nhưng là ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có gì khí lực mà, được rồi, vậy chúng ta vẫn là tiếp tục đi được à?" Nói xong, Lý Tuyết cũng là duỗi chân lại dập chân, sau đó lại là lắc lắc cánh tay, tựa hồ toàn thân cao thấp đều là có chút đau. Mà đang nghe được Lý Tuyết trả lời về sau, Lý Thúc cùng Lâm Dục cũng là tự nhiên không tốt nói thêm nữa thứ gì, dù sao đây cũng là vì mọi người tốt, cái này trong loạn thế, cơ hồ cũng là không có đồ vật gì, có thể so với nhũ danh của mình còn muốn trọng yếu hơn. Mà Lâm Dục kỳ thật cũng biết, liền nghỉ ngơi như thế một hồi, đối với mình tới nói ngược lại là không có cái gì, thế nhưng là đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tới nói, kỳ thật đích thật là về thời gian không quá dư giả. Nhưng là không có cách nào, Lâm Dục cũng là mượn cơ hội này, cố ý mang theo Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người hướng phía tây bắc phương hướng đi đến, mà nơi đó cũng chính là cái kia thú vương thần bí thủ hạ chỗ chỗ nút, nếu không, nếu như Lâm Dục tùy tiện cứ như vậy đi qua, chỉ sợ sẽ là sẽ để cho đối phương cho tùy tiện phát ra đến, từ đó đánh mất rơi truy tung địch nhân cơ hội tốt. Cho nên, cứ việc Lâm Dục cũng là biết Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người không có nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí là liền nghỉ ngơi như thế một hồi lời nói, ngược lại là lại so với không có dừng lại trước đó, còn muốn trở nên càng thêm mệt nhọc, nhưng là cái này cũng không có cách nào, dù sao không nắm chặt ở cơ hội này, đem cái này nút trong bóng tối địch nhân bắt lại lời nói, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người liền sẽ đối với thú vương thực lực các loại các phương diện cơ hồ cũng sẽ là ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng thái, nếu như vậy thì là sẽ để cho Lâm Dục bọn người ở tại chiến đấu phía sau bên trong, xa vào đến một loại cùng với bị động hoàn cảnh bên trong, cục diện như vậy hiển nhiên là Lâm Dục cũng không muốn đi xem lấy được. Chương 972, truy kích chiến cầu đặt mua. Chương 972, truy kích chiến cầu đặt mua rất nhanh, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cứ việc vẫn là mỏi mệt không chịu nổi, bất quá cũng vẫn là cường đánh nhau tinh thần, đem ba người đoàn đội trang bị cho thu thập sạch sẽ. Bất quá Lâm Dục chú ý lại cũng không ở cái địa phương này, Lâm Dục cứ việc không có cách nào lại ngồi xếp bằng nhập định, tiến vào loại nào tâm thần cảm ứng trạng thái. Nhưng là miễn cưỡng dù sao cũng vẫn là biết tên địch nhân kia cụ thể phương vị cùng khoảng cách, cho nên tại Lâm Dục miễn cưỡng cảm ứng phía dưới, Lâm Dục cũng vẫn là có thể cảm ứng được, tên địch nhân kia cũng vẫn là lưu tại chỗ, tựa hồ cũng là cũng không có cái gì dư thừa động tĩnh, nhìn thấy tình huống như vậy. Lâm Dục trong lòng cũng là thoáng bông ra một chút, dù sao Lâm Dục mình cũng là sợ có thể chớ tự mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người vừa mới có chút động tĩnh, tên địch nhân này liền cho sớm chuẩn mất. Mặc dù nói nếu như địch nhân trực tiếp đi, lấy Lâm Dục con mắt của mình trước thực lực, bao nhiêu cũng vẫn là cảm ứng được, không cần tiến vào tâm thần trạng thái, nhưng là nếu như vậy, dù sao nơi này là nhân gia sân nhà, đối với hoàn cảnh vấn đề phương diện, địch nhân cũng là càng thêm sẽ khẳng định quen thuộc một chút dạng này, nếu như diễn biến thành là Lâm Dục mình cùng cái này nút trong bóng tối địch nhân truy kích chiến lời nói, chỉ sợ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền thật là tự thân khó bảo toàn, lúc này tùy tiện lại trở ra một cái địch nhân, chỉ sợ cũng là đều có thể nhẹ nhõm chế phục rơi Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Nói như vậy, đến lúc kia, Lâm Dục cũng chính là thật lâm vào 10 phần bị động hoàn cảnh, mặc dù nói tốt Lâm Dục tại nguy cơ đến an toàn của mình các phương diện thời điểm, là có thể lựa chọn đến từ bỏ rơi Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, nhưng là cứ việc trước đó là nói như thế tốt, nhưng là không đến bạn nhất thời khác, Lâm Dục cũng vẫn là không nghĩ làm như vậy. Rất nhanh, Lâm Dục liền còn làm bộ một phiên, tựa hồ là đang khảo sát lấy mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người phương hướng đi tới, bất quá Lâm Dục trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng đây chẳng qua là làm cho cái kia nút trong bóng tối bên trong địch nhân đến nhìn cho nên đồng dạng cũng là rất nhanh, Lâm Dục liền tuyển định tây bắc cái phương hướng này, mang theo Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người hướng phía cái phương hướng này đi đến. Vì không đả thảo kinh xạ, đồng thời cũng là biểu diễn làm sung túc, Lâm Dục cũng là có thể chậm lại cước bộ của mình, thoạt nhìn tựa như là đang chiếu cố lấy đi ở phía sau Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, nhưng là trên thực tế, cũng chỉ có Lâm Dục tự mình một người biết, mình đang tại từ từ đến gần cái kia nút trong bóng tối địch nhân trong bụi cỏ. Theo Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người du tẩu du gần, Lâm Dục cũng là càng ngày càng phát hiện tên địch nhân kia bụi cỏ chỗ không đúng, thoạt nhìn tựa hồ là tên địch nhân kia mình cũng có chút hốt hoảng cho nên trong lúc nhất thời cũng là khí tức có chút bất ổn, dạng này biến hóa rất nhỏ cứ việc tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người xem ra là không có biến hóa nhưng là hết sức chăm chú cảm ứng phía dưới, Lâm Dục cũng là cảm ứng 10 phần rõ ràng, tên địch nhân này đang núp ở nơi đây. Cho nên cứ việc Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người đi cũng không tính là rất nhanh, thậm chí là có thể nói là còn có chút chậm chạp, nhưng cũng vẫn là bất quá trong chốc lát, Lâm Dục bọn người liền đi tới tên địch nhân kia chỗ ẩn thân. Rốt cục tại khoảng cách chỉ có 10 mét xa xôi thời khắc, Lâm Dục rốt cục cũng là 10 phần rõ ràng cảm ứng được cái kia một khối địa phương chỗ dị thường, cứ việc dùng nhìn bằng mắt thường vẫn là không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng là lần này, bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần, Lâm Dục cũng chỉ là thoáng tiến hành một phiên cảm ứng, liền cũng chính là 10 phần rõ ràng cảm ứng được cái kia một bụi có không bình thường địa phương. Mà theo Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người càng đi càng gần, 8m, 5m, 3m rốt cục, tên địch nhân kia cũng là phát hiện không thích hợp, hô một cái, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người còn không có phản ứng tới, mà Lâm Dục thì là hết sức rõ ràng trông thấy, một cái thân mặc hắc bảo người thần bí từ trong bụi cỏ lộ đi ra, trước tiên liền hướng phía phương bắc bước đầu. Bất quá Lâm Dục tự nhiên cũng là không có tùy tiện hành động, nhưng là cảm ứng được cũng vậy xác thực không có cái gì bấy dập cơ quan, đồng thời cùng trước đó cái kia hai cái địch nhân mở dạng. Lâm Dục trước mắt cái này thần bí hắc bảo khí tức trên thân cùng năng lượng tựa hồ cũng là có chút dị thường, mặc dù là cấp 4 khí tức cùng năng lượng, nhưng là những phương diện khác lại như cũ chỉ là có được một cái 3 cấp cường giả thực lực thôi. Nếu như đã là triệt để xác định địch nhân thân phận, với lại người này vừa thấy mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết bọn người liền chạy, nghĩ đến cũng là thú vương thủ hạ không thể nghi ngờ, mà cách gần như thế khoảng cách, Lâm Dục tự nhiên cũng là có nắm chắc sẽ không để đi cái này thần bí thú vương thủ hạ áo bào đen hộ pháp, cho nên rất nhanh, Lâm Dục liền đơn giản đối Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người nói một lần, muốn Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người lưu tại chỗ. Không cần loạn đi, nhất định phải chú ý cho kỹ hoàn cảnh bốn phía, bảo vệ tốt mình về sau, Lâm Dục liền hướng phía cái kia thần bí người áo đen phương hướng, lập tức liền đuổi theo đi lên. Chương 973, nghi hoặc cầu đặt mua. Chương 973, nghi hoặc cầu đặt mua. Đang nghe được cái kia ẩn nấp tại trong bụi cỏ thần bí người áo đen tiếng vang về sau, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người cũng là rất nhanh liền thấy người áo đen này hành tung, hiển nhiên cái này người cũng là cái kia cái gọi là thú vương thủ hạ, với lại hẳn là không có đoán sai, cũng chính là trước đó cái kia cảnh cáo ban đầu hai cái địch nhân cái kia thần bí người áo đen. Nghĩ tới đây, Lâm Dục dù sao cũng là đã sớm biết tên địch nhân này tồn tại, nhưng chỉ là không nghĩ tới, thế mà chính là cái kia thần bí người áo đen, với lại giống như cũng chính thức cái này cái gì cái gọi là thú vương thủ hạ một thành viên đại tướng, đẳng cấp tựa hồ cũng không thấp, là thú vương trong thủ hạ hộ pháp cấp bậc nhiệm vụ, mà cái này thần bí áo bào đen hộ pháp đẳng cấp tự nhiên cũng là không tính thấp. Cùng trước đó ban đầu địch nhân so ra, là muốn làm không ít, Lâm Dục có thể rõ ràng cảm giác được, cái này thần bí áo bào đen hộ pháp đẳng cấp không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái cấp 4 cường giả, nhưng là đồng dạng, cái này áo bào đen hộ pháp cùng trước đó hai cái địch nhân cũng giống như vậy, cứ việc lập tức nhìn qua, cảm ứng là cấp 4 cường giả trình độ, nhưng là dù sao Lâm Dục hiện tại cũng là một cái 5 cấp cường giả, đặt ở bất kỳ chỗ nào, thực lực cũng kém không nhiều là chúa. Tệ một phương cấp bậc, cho nên cứ việc cùng trước đó hai cái địch nhân tương đối, cái này thần bí hắc bào hộ pháp khí tức cảm ứng cũng không có như vậy rõ ràng, nhưng là Lâm Dục tinh tế một cảm giác chi vẫn là rất nhanh liền phải có kết luận, cái này thần bí áo bào đen hộ pháp chân thực lực hẳn là tối đa cũng liền là 3 cấp đỉnh phong, hoặc là vừa mới bước vào cấp 4 trình độ, nhưng là vô luận như thế nào, người áo đen này khí tức cùng năng lượng trình độ cũng vậy hoàn toàn chính xác xác, thực đạt đến cấp 4 tiêu chuẩn. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Dục tự nhiên cũng là không có khả năng lại buông tha một kẻ địch như vậy, dù sao chính là tên địch nhân này, giao dẫn đến mình trước đó trô bắt được hai cái địch nhân, còn chưa kịp từ cái kia hai cái địch nhân trong miệng đạt được cái gì tin tức hữu dụng, liền là thế mà bị tên địch nhân này dọa cho hù dọa khiến cho mình cơ hội là cái gì đều không có đến, ngược lại vẫn là không công lo lắng, sắp sẽ muốn đối mặt thú vương như thế một cái cường địch bộ dạng này tình. Đúng, cũng là để Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người hơi có chút buồn bực không thôi. Cho nên, tuy nhiên cái này thần bí áo bào đen hộ pháp địch nhân đang hành động phía trên, là so Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người là nhanh bên trên một chút, mặc dù Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng không có cái gì chuẩn bị, hiển nhiên là không nghĩ tới thế mà tại nhóm người mình tiến lên trên đường, còn có địch nhân lại dám là to gan như vậy đến tiến hành mai phục, cho nên cũng là bị giật nảy mình. Nhưng là Lâm Dục dù sao cũng là một cái năm cấp cường giả, với lại trước đó cũng là sớm đã có chuẩn bị, cũng là đã sớm biết có một cái địch nhân chính là mai phục tại nơi này, cho nên cũng coi là từng kế tiểu kế hết lần này tới lần khác liền vừa vặn hướng một con đường như vậy bên trên phương hướng tiến lên, cho nên cứ việc hành động phía trên là từ cái này thần bí gì áo bào đen hộ pháp địch nhân ra tay trước lên, nhưng là Lâm Dục cũng là sớm đã có chuẩn bị, với lại Lâm Dục cũng là dù sao thực lực cao cường, cứ việc cái này áo bào đen hộ pháp là có hư hư thực thực cấp 4 cường giả trình độ, nhưng là Lâm Dục có phản ứng về sau cũng là cũng không có tư cách tới làm Lâm Dục đối thủ, cho nên rất nhanh tại cái này áo bào đen hộ pháp vừa mới bụi cỏ xuyên ra tới thời điểm, Lâm Dục cũng là trước tiên liền có phản ứng đuổi theo. Mà Lý Thúc cùng Lý Tuyết nhìn thấy trước mắt của mình loại tình huống này, tự nhiên cũng là không có khả năng đuổi theo, dù sao không có thực lực này, đuổi theo cũng không giúp được bận điệu, với lại cũng đuổi không kịp đi, cho nên nhìn thấy áo bào đen hộ pháp cùng Lâm Dục hai người một trước một sau vừa ra đi, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền cũng là quyết định thật nhanh, lựa chọn lưu thủ tại chỗ. Đồng thời, cũng là có ban đầu cái kia hai cái địch nhân đánh lén kinh nghiệm, cho nên lần này, cứ việc Lý Thúc cùng Lý Tuyết là lưu thủ tại nguyên chỗ, bất quá cũng là cũng không có buông lòng mình cảnh giác, mà là lựa chọn 10 phần cẩn thận quan sát đến chung quanh nơi này hoàn cảnh, mọi cử động tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết hết sức trong quan sát, mà hai người vũ khí cũng là tự nhiên cho đãi đi ra, để phòng bạn nhất lại là thật địch nhân cố ý kế hoạch, lại là một cái dẫn dắt rời đi Lâm Dục, mà đổi thành cái một địch nhân đến đánh lén Lý Thúc cùng Lý Tuyết lời nói, vậy coi như đại sự không ổn, dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, dù sao đã hơn một lần xem như có 10 phần bận khí thành phần, không phải Lâm Dục nếu là muộn một chút chạy đến, lại hoặc là đánh lén địch nhân thực lực cao cường hơn nữa một chút lời nói, đây cũng là thật là sẽ muốn lành lạnh. Mà Lâm Dục tự nhiên cũng là chuyên tâm lựa chọn bắt lên cái này thần bí áo bào đen hộ pháp địch nhân, cho nên cũng là không kịp nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ chỉ cần mình hết sức nhanh bắt lấy tên địch nhân này lời nói, như vậy lưu thủ tại nguyên chỗ Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người liền tự nhiên không có nguy hiểm như vậy. Nghĩ tới đây, nhìn xem cơ hội là khẽ vươn tay liền có thể bắt lấy địch nhân phía sau, Lâm Dục cũng là dưới chân lại lần nữa phát lực, bán gọn. Chương 974, bắt địch nhân cầu đặt mua. Chương 974, bắt địch nhân cầu đặt mua rất nhanh, cái này chính đang chạy trốn áo bào đen hộ pháp cũng là phát hiện như thế có cái gì không đúng địa phương. Ban đầu áo bào đen hộ pháp vốn cho rằng mặc dù mình trước mắt một chuyến này ba người, mặc dù là có thể nhẹ nhõm đánh bại mình cái kia hai cái không nên thân thủ hạ, nhưng là mình để tay lên ngực tự vấn lòng, mặc dù làm không được cái này trong ba người người thanh niên kia như vậy bảo đảm, nhưng mình muốn thật xuất thủ, đánh bại mình cái kia hai người thủ hạ cũng hẳn là không hội phí khí lực lớn đến đâu. Với lại mình lại là bị thú vương đại nhân dùng bí pháp tiến hành qua hai độ gia trì qua, mới nhập môn cấp 4 cường giả, chỉ sợ đều không nhất định là đối thủ của mình. Cho nên cái này áo bào đen hộ pháp đối với mình thực lực cũng vẫn là 10 phần có nắm chắc, cho nên cũng là sai lầm đoán chừng Lâm Dục thực lực. Tại áo bào đen hộ pháp trong mắt đến xem, người thanh niên này Lâm Dục cũng chính là cấp 4 trình độ thôi, có lẽ đạt đến cấp 4 trung cấp hoặc là đỉnh phong trình độ, nhưng là mình đồng dạng cũng là có chút có thể so sánh với cấp 4 cường giả trình độ, cho nên áo bào đen hộ pháp cũng là không có để ý như vậy. Với lại cũng là vô cùng trọng yếu một điểm liền là, cứ việc Lâm Dục trên thân cường giả khí tức áo bào đen hộ pháp cảm ứng cũng không rõ ràng như vậy cũng rõ ràng, nhưng là cái đoàn đội này một nhóm trong ba người, hiển nhiên cũng chính là chỉ có người thanh niên này có như vậy một chút sức chiến đấu, nhưng là mặt khác hai người, cũng chính là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, hiển nhiên cũng chính là hai cái vật trang sức áo bào đen hộ pháp cũng chỉ là thoáng cảm ứng một cái, ngoại trừ cái này. Trong dâu dài Lý Thúc có thể miễn cưỡng cùng mình cái kia thủ hạ có thể đọ sức một phiên bên ngoài, mà nữ hải tử này Lý Tuyết lời nói, hẳn là chỉ có bình thường một cấp cường giả thực lực. Nghĩ tới đây, áo bào đen hộ pháp thậm chí là có chút hoài nghi lên mình trước đó quyết định, mình trước đó có phải hay không cũng là quá mức cẩn thận đâu, như thế một đoàn người làm sao có thể uy hiếp đạt được thú vương đại nhân loại tồn tại này. Thú vương đại nhân khí tức cùng năng lượng thế nhưng là nghĩ tới đây, áo bào đen hộ pháp cũng là không khỏi run rẩy một chút, viên kia thật là mênh mông như biển cả, căn bản chính là vô biên vô hạn, không phải mình có thể hẳn là cảm ứng được. Cho nên áo bào đen hộ pháp cũng là lựa chọn ẩn nút ẩn nấp tại Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người trên đường, muốn đánh lén cùng mai phục một phiên, bởi vì dù sao tại áo bào đen hộ pháp trong mắt xem ra, ngoại trừ người thanh niên này, Lâm Dục còn tính là hơi có chút nguy hiểm về sau, còn lại hai người kia, một cái lao đầu, một cái nữ hải nhi mà thôi, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên cái này Lâm Dục thoạt nhìn đẳng cấp so với chính mình làm như vậy một chút mà thôi, nhưng là mình có thú vương bí pháp gia trì, lại thêm mình là tránh né lên, có đánh lén tiên cơ, cho nên áo bào đen hộ pháp cũng là đối với mình từ từ tự tin lựa chọn đến trốn ở một bên, đến đánh lén Lâm Dục cùng Lý Túc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người. Mà lệnh áo bào đen hộ pháp cũng là không có nghĩ tới một việc thì là, Lâm Dục cùng Lý Túc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người, thế mà còn liền thật hướng phía phương hướng của mình đi tới, cho nên áo bào đen hộ pháp cũng là cảm khái vận khí của mình không sai, vạn nhất mình mai phục nhầm phương hướng. Cái đoàn đội này ba cái nhân tuyển chọn mặt khác một cái phương hướng lời nói, như vậy mình lần tiếp theo đang nghĩ đến mai phục lời nói, cũng có thể cứu không có đơn giản như vậy. Nhưng là theo Lâm Dục cùng Lý Thuốc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người càng đi càng gần, áo bào đen hộ pháp cũng là càng có chút kích động, nhưng là ngay tại đoàn đội ba người sắp bước vào đến áo bào đen hộ pháp công kích phạm vi thời điểm, áo bào đen hộ pháp đột nhiên cũng là mánh kinh, đi ở trước nhất Lâm Dục thế mà tại trong lúc vô hình, bị mình cảm ứng được như vậy một cố nhỏ xíu sát khí, cái này cảm ứng bí pháp tự nhiên cũng là xuất từ thú vương đại nhân truyền thụ, mà thú vương đại nhân cũng là chỉ là đem như thế một loại bí pháp truyền thụ cho mình áo bào đen hộ pháp một người mà thôi, cho nên cái này áo bào đen hộ pháp cũng là nhiều lần thông qua dạng này cảm ứng, trốn khỏi không ít kiếp nạn. Mà liên tại lần này, áo bào đen hộ pháp thế mà cũng là cảm ứng được như thế một cỗ chỗ không đúng, đi tại đội ngũ phía trước nhất cái này mạnh nhất thanh niên Lâm Dục trên thần, làm sao lại sẽ có như thế một cỗ tự nhiên giống như không sát khí đâu. Dạng này phát hiện, cũng là để áo bào đen hộ pháp lập tức kinh động ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ là nói đoàn người này đã sớm là phát hiện mình sao, chẳng lẽ bọn hắn lựa chọn hướng phía cái phương hướng này tiến hành, cũng là lại diễn tập cho mình nhìn sao? Khi thật mình sớm đã bị phát hiện. Cho nên, theo Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người càng đi càng gần, rốt cục, áo bào đen hộ pháp cũng là hãi hùng khiếp vía cũng nhịn không được nữa, nhanh bắt đầu từ mình ẩn nấp trong bụi cỏ chạy ra, trước tiên phản ứng chính là chạy trốn, dù sao lúc đầu mình tưởng rằng đến mai phục đối phương, nhưng là không nghĩ tới cũng không biết đối phương là thế nào phát hiện mình hành tung, ngược lại là biến thành một cái bị mai phục trạng thái, cái này không khỏi cũng là để áo bào đen hộ pháp một trận phiền muộn, bất quá cũng là đành phải bảo mệnh quan trọng. Chương 975, đột nhiên xảy ra dị biến cầu đặt mua. Chương 975, đột nhiên xảy ra dị biến cầu đặt mua, cho nên cũng là rất nhanh, một cái thần bí áo bào đen hộ pháp địch nhân phía trước ra sức chạy nhanh, mà phía sau Lâm Dục thì là đồng dạng toàn lực đuổi theo, mà lưu thủ xuống Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thì là phân biệt cầm lên riêng phần mình vũ khí, hết sức chăm chú quan sát đến chung quanh nơi này hoàn cảnh, để phòng lại như lần trước một dạng, bị đột nhiên xuất hiện cái thứ hai địch nhân trô đánh lén. Mà tự nhiên cũng là rất nhanh, khoảng chừng thần bí áo bào đen hộ pháp địch nhân cùng Lâm Dục hai người, một trước một sau đuổi theo ra vẹn vẹn cũng chỉ là không đến 10 giây đồng hồ thời gian, cũng chỉ không phải bất quá mấy trăm mét khoảng cách xa, cái này áo bào đen hộ pháp liền phát hiện mình tựa hồ là trong mắt đánh giá thấp cái đoàn đội này bên trong cường đại nhất thanh niên thực lực. Dù sao áo bào đen hộ pháp trong lòng của mình rất rõ ràng, mình am hiểu nhất chính là ẩn nấp thân hình cùng hơn người năng lượng, cùng cực kỳ cường đại, cũng là mình sở dĩ có thể sống đến bây giờ nhất là chịu người tư bản. Bên này là áo bào đen hộ pháp tốc độ, tại thú vương quản hạt toàn bộ phạm vi bên trong, tên này áo bào đen hộ pháp thực lực cũng không thể coi là cường đại nhất, nhưng là đến viên tốc độ, cũng chỉ có thú vương bản thân mới có tư cách tới khiêu chiến áo bào đen hộ pháp. Hoặc là đổi một câu nói lời, cũng chỉ có thú vương bản thân tốc độ, cũng có thể so tên này áo bào đen hộ pháp tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Nhưng là hiện tại, áo bào đen hộ pháp trong lòng lại là chỉ còn lại có hoảng sợ, bởi vì áo bào đen hộ pháp mình khoảng cách cùng Lâm Dục khoảng cách đang nhanh chóng kéo nhỏ hơn. Mà áo bào đen hộ pháp trong lòng mình cũng là vô cùng rõ ràng, nếu như chính mình ngay cả mình cường đại nhất tốc độ đều là không sánh bằng người khác, như vậy chiến đấu, mình chỉ sợ cũng là sống không qua 3 chiêu. Mà lệnh áo bào đen hộ pháp đồng dạng cảm thấy hoảng sợ chính là, cho tới bây giờ, Lâm Dục trên thân năng lượng khí tức thế mà còn tại không ngừng kéo lên bên trong, tựa hồ Lâm Dục tại ngay từ đầu thời điểm còn chưa có sự xuất chính hắn toàn lực đi ra. Rất nhanh, áo bào đen hộ pháp liền cảm ứng được, Lâm Dục năng lượng cùng khí tức đã đạt đến cấp 4 đỉnh phong, cơ hồ đây là áo bào đen hộ pháp có khả năng cảm ứng được khí tức ngoại phong cực hạn trình độ, nhưng là y nguyên không ngừng, Lâm Dục khí tức cùng năng lượng còn tại kéo lên, rốt cục, áo bào đen hộ pháp cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại lúc này chính áp chế ở trên người mình, đây cũng là để áo bào đen hộ pháp hơi có chút có nỗi khổ không nói được cảm giác. Mình thế mà hoàn toàn đánh giá thấp trước mắt mình cái đoàn đội này thực lực, nếu như nói người thanh niên này thật chỉ là có cấp 4 cường giả thực lực lời nói, liền xem như đỉnh phong, mình cũng là có năm chắc ít nhất là có thể trốn tới, nhưng là hiện tại, người thanh niên này thế mà ẩn giấu đi thực lực của mình, lấy người thanh niên này thực lực phát tán đi ra năng lượng cùng khí tức tiêu chuẩn, áo bào đen hộ pháp chỉ là tại thú vương bản thân trên thân nhìn thấy qua, loại tồn tại này, hẳn là trong truyền thuyết chân chính 5 cấp cường giả thực lực, mà áo bào đen hộ pháp bản thân lại chẳng qua là một cái 3 cấp cường giả mà thôi, chỉ là tiếp nhận thú vương đại nhân bí pháp, đem chính mình khí tức cùng năng lượng trình độ cho cưỡng ép tăng lên tới cấp 4 cường giả tiêu chuẩn, nếu như chỉ là một cái 3 cấp cường giả, lại hoặc là mới vào cấp 4 cường giả ngưỡng cửa người lời nói, là căn bản nhìn không ra áo bào đen hộ pháp chân thực trình độ, mà dù sao tại năng lượng bên trên cũng là đạt đến cấp 4 cường giả cánh cửa trình độ, cho nên, áo Bao đen hộ pháp hắn bản thân thực lực cũng đích thật là xét thấy tại ba cấp đỉnh phong cùng cấp 4 cánh cửa ở giữa, bộ dạng này thực lực, kỳ thật cũng không tính là thấp, đủ để tại giã ngoại đi lại. Nhưng là có lẽ cũng chính là tại như vậy một phiến khu vực về sau, áo bào đen hộ pháp có thể hoành hành bá đạo, không có đụng phải cái gì chân chính cường đại địch nhân, cho nên cũng đây là để áo bào đen hộ pháp tính cảnh giác cũng là từ từ buông lỏng, không có chút nào nghĩ tới, trước mắt mình người thanh niên này thế mà chính thức một tên năm cấp cường giả. Đụng phải dạng này năm cấp cường giả tồn tại, áo bào đen hộ pháp cơ hồ là không có khả năng chạy trốn tồn tại, nhưng là việc đã đến nước này, áo bào đen hộ pháp hối hận cũng chính là không kịp. Áo bào đen hộ pháp lúc này cũng là âm thầm nghĩ, tại sao muốn đem chính mình mang đến thủ hạ gọi về đi cho mật báo, nếu không, nếu là lại nhiều ra một người, chí ít cũng có thể hơi ngăn chặn đằng sau cái này năm cấp cường giả thời gian, dù là chỉ là một hồi nóng, cũng là cực kỳ tốt, thậm chí là đi thẳng. Về bắt cóc ở cái kia một đôi đoàn đội bên trong yếu nhược cái kia tròm râu dài cùng nữ nhân, cái này cũng có thể vì chính mình đến tranh thủ đến một chút hy vọng sống, nhưng là hiện tại, áo bào đen hộ pháp trong lòng mình cũng là hết sức rõ ràng, mình sinh lộ đã là 10 phần mong manh. Nghĩ tới đây, áo bào đen hộ pháp cũng là hết sức rõ ràng, lúc này cũng là dung không được mình lại đến quá nhiều do dự cùng suy tư, phải dùng ra thú vương đại nhân truyền thụ cho mình cuối cùng bí pháp. Cứ việc thú vương đại nhân nhiều lần khuyên bảo qua mình, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, nhất định là không thể dùng loại phương pháp này, nhưng là hiện tại đã liền là đến bạn bất đắc dĩ thời khắc. Chương 976, lại lần nữa truy kích cầu đặt mua. Chương 976, lại lần nữa truy kích cầu đặt mua. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Lâm Dục đột nhiên phát hiện, ngay tại mình sẽ phải đuổi kịp tên này thần bí áo bào đen hộ pháp thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, tên này áo bào đen hộ pháp trên thân đột nhiên là tràn ngập ra một cỗ không hiểu khí tức cường đại, mà bộ dạng này khí tức cường đại, căn bản không khả năng bộ dạng này áo bào đen hộ pháp đủ khả năng đến có được. Rất nhanh, áo bào đen hộ pháp cũng là đột nhiên ngừng lại cước bộ của mình, đình chỉ chạy trốn, mà nhìn thấy cái này áo bào đen hộ pháp chịu đựng bước chân, mà Lâm Dục tự nhiên cũng là ngừng lại. Nhưng là trông thấy tên này áo bào đen hộ pháp xoay người lại thời điểm tình cảnh, Lâm Dục cũng là rất là chấn kinh. Bởi vì cái này áo bào đen hộ pháp hai mắt lại là trở nên đỏ bừng, nơi này đồng thời, tên này áo bào đen hộ pháp thần trí tựa hồ cũng là sẽ chậm chậm đánh mất, với lại tên này áo bào đen hộ pháp thân thể cũng là xuất hiện kinh người dị biến, tên này áo bào đen hộ pháp thân thể lại là không dựa theo lẽ thường ra bài đang tại có thể nói là cực tốc bành trướng bên trong, với lại thân hình cũng là xuất hiện biến hóa, trong thân thể lại là toát ra từng cây cốt thứ bên trong, trực tiếp từ trong thịt phá đi ra. Đồng thời cũng là cắm phá áo bào đen hộ pháp trên người áo bào đen, đem một kiện thật tốt áo bào đen cho làm rách nước. Nhưng Lâm Dục cũng là lúc này tự nhiên là sẽ không cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ, hiển nhiên, cái này áo bào đen hộ pháp là sử dụng bí pháp gì mới là, bằng không thì cũng sẽ không thay đổi giống như là cái dạng này người không ra người, quỷ không quỷ. Với lại cũng là để Lâm Dục kinh ngạc chính là, cứ việc cái này áo bào đen hộ pháp thân thể phát sinh dạng này dị biến, dựa theo lẽ thường tới nói, đây cũng là rất đau phạm là chỉ cần là một người bình thường, đều khẳng định sẽ đau lăn lộn chết rồi. Nhưng là Lâm Dục trước mắt mình cái này đang tại biến thân bên trong áo bào đen hộ pháp, lại tựa hồ như là cũng không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ, ngược lại còn đối Lâm Dục hé miệng, cười cười. Chỉ là như vậy tiểu dung thoạt nhìn là dị thường dữ tợn, bởi vì Lâm Dục trước mắt tên này áo bào đen hộ pháp liền ngay cả bộ mặt cũng biến thành không còn giống như là một người, mà là một cái quái vật bộ dáng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Lâm Dục cũng là nhíu mày, nghĩ không ra, cái này thú vương trong bí thuật dĩ nhiên là còn có như thế một bộ, bất quá nhìn thấy trước mắt mình cái này áo bào đen hộ pháp bộ dáng, Lâm Dục cũng là đoán chừng loại bí thuật này chỉ sợ cũng là trong cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn xem tình hình, liền xem như bí thư này đã đến giờ, mất đi hiệu lực đi qua, chỉ sợ trước mắt mình cái này hắc bài hộ pháp cũng là không có khả năng lại biến thành dáng dấp ban đầu. Cùng nay đồng thời, Lâm Dục cũng là 10 phần rõ ràng cảm ứng được, trước mắt của mình cái này đã biến hóa rất nhiều áo bào đen hộ pháp khí tức cũng là trở nên 10 phần kỳ quái, cái này áo bào đen hộ pháp khí tức trở nên 10 phần không ổn định, trong lúc nhất thời trở nên chỉ có một cấp cường giả trình độ, trong lúc nhất thời lại là người sở hữu có thể bệ mỹ vừa mới tấn thăng 5 cấp cường giả thời điểm cùng khí tức cùng năng lượng, dạng này biến hóa khác thường, cũng là để Lâm Dục cảm thấy 10 phần kỳ quái. Mà rất nhanh, tên này áo bào đen hộ pháp liền cũng là triệt để đã mất đi nhân tính, biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật, trên đầu của hắn thế mà còn là mọc ra hai cái sừng thú đi ra, mà thân thể xung quanh cũng là mọc ra rất nhiều thật dài sơn sứ, mà tại áo bào đen hộ pháp đằng sau, cũng càng là thế mà sở trường một đầu cái đuôi. Áo bào đen hộ pháp hai mắt cũng là rốt cục ở thời điểm này, đã mất đi sau cùng một tia thanh minh, cũng hẳn là đối với mình thân thể không nghĩ tới, thú vương đại nhân truyền thụ cho mình tăng lên bí thuật một chiêu cuối cùng, vậy mà cũng là đem chính mình cho biến thành một cái quái vật. Nếu như nói thú vương đại nhân có thể đến sớm chút nói với chính mình lời nói, hoặc giả thuyết là áo bào đen hộ pháp biết, e là cho dù là đầu hàng, áo bào đen hộ pháp cũng sẽ không nguyện ý mình biến thành như thế một cái quái vật tồn tại. Mà lúc này áo bào đen hộ pháp cũng là rốt cục hoàn thành mình biến thân, biến thành một cái quái vật, nhưng là coi như lúc này áo bào đen hộ pháp mình không muốn, cũng là không có biện pháp, mà ở thời điểm này áo bào đen hộ pháp trong lòng cũng là lại không một tia nhân loại lý trí, chỉ còn lại có quái vật giết chóc tình tiết. Rất nhanh, xung quanh đứng đấy vật sống cũng là chỉ có Lâm Dục, áo bào đen hộ pháp cũng là quái khiếu một tiếng, liền xuống tới. Mà nhìn thấy tình hình như vậy, Lâm Dục mình cũng là âm thầm tiêu khổ, mặc dù mình không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là có thể tiêu diệt hết trước mắt mình cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, nhưng là cân nhắc đến tiếp xuống, rất có thể gặp phải đến thú vương bản thân khiêu chiến, cho nên lúc này vẫn là muốn tận lực bảo tồn tốt chính mình thể lực cùng sức chiến đấu, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật sức chiến đấu tựa hồ là còn không tầm thường, mình coi như là có thể tiêu diệt hết, cũng là muốn nỗ lực nhất định thể lực cùng tiêu hao nhất định sức chiến đấu. Bất quá Lâm Dục lại không có cái gì đường lui, chạy trốn lời nói, thì là còn muốn mang lên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người bọn họ thực lực thấp kém, căn bản liền chạy trốn cơ hội đều là không có, cho nên cũng là không có cách nào, Lâm Dục đành phải lựa chọn một trận chiến. Chương 977, Lâm Dục chiến đấu cầu đặt mua. Chương 977, Lâm Dục chiến đấu cầu đặt mua. Không có biện pháp, Lâm Dục cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn cùng cái này đã biến thành quái vật áo bào đen hộ pháp đến tiến hành chiến đấu. Dù sao mình nếu như tránh chiến mà chạy trốn lời nói, mang theo Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người khẳng định là chạy không khỏi loại thực lực này cấp bậc quái vật truy kích. Cho nên, cũng là có hay không dư thừa lựa chọn, vì bảo vệ tốt Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người an toàn, cho nên Lâm Dục đành phải là lựa chọn cùng mình trước mắt cái này áo bào đen hộ pháp đến tiến hành một phiên chiến đấu kịch liệt. Mặc dù nói là Lâm Dục có năm chắc để chiến đấu thắng lợi cái quái vật này, nhưng là cuối cùng, Lâm Dục khó tránh khỏi sẽ không cần tổn thất hết mình nhất định thể lực cùng sức chiến đấu, đây đối với tiếp xuống rất có thể phải đối mặt đến thú vương bản thân mà nói. Đối với Lâm Dục đây cũng là 10 phần không để ý tới một cái tình huống, dù sao thú vương một cái thủ hạ đều có thể là đạt tới bộ dạng này một cái trình độ lời nói, như vậy thú vương bản thân lại nên có như vậy tự chỉ sợ thực lực đâu. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục cũng không có quá nhiều đánh mất lòng tin, dù sao Lâm Dục cũng là cùng nhau đi tới, gặp vô số nguy cơ tình huống, Lâm Dục trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, vô luận lúc nào, cuối cùng đều là tránh không được một trận chiến, chỉ có sau cùng một trận chiến mới là có thể giải quyết hết hết thảy sự tình phân tranh. Nhưng là nhất quán cẩn thận Lâm Dục cũng không có tùy tiện tiến hành xuất kích, mà là đầu tiên là lựa chọn cùng cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật tiến hành một phiên của nhau. Mặc dù nói cuối cùng, cái quái vật này khí tức cùng năng lượng thực lực cuối cùng vẫn dừng lại tại 5 cấp trình độ, nhưng là tổng hợp thực lực, tựa hồ cũng là y nguyên dừng lại tại một cái cấp 4 đỉnh phong trình độ. Đồng thời, Lâm Dục cũng là nghĩ nhìn xem cái quái vật này phương thức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu. Nếu như là nói cái quái vật này phương thức chiến đấu cùng năng lực chiến đấu đều là kế thừa trước đó ngạch cái kia áo bào đen hộ pháp lời nói, như vậy Lâm Dục cũng là khẳng định, mình chiến đấu kế tiếp chỉ sợ cũng là sẽ dễ dàng rất nhiều, liền xem như cái quái vật này có thể ngắn ngủi có được cơ hội cùng 5 cấp cường giả thực lực một dạng trình độ, vậy cũng khẳng định không phải là đối thủ của mình, nhưng là Lâm Dục hiện tại liền là sợ sẽ tại biến thành dạng này một cái quái vật về sau, cái này áo bào đen hộ pháp năng lực chiến đấu cùng phương thức chiến đấu cũng bị hoàn toàn được tăng lên, vậy dạng này lời nói, mình tiếp xuống nhưng chính là thật sự có chút phiền toái. Dù sao biến thành cái bộ dáng này, Lâm Dục cũng là hoàn toàn có lý do đến tin tưởng, cái quái vật này thần chí khẳng định là đánh mất không ít, với lại đã cái này áo bào đen hộ pháp khi còn sống, cũng chỉ là một cái có được tiếp cận cấp 4 cường tráng thực lực một nhân vật, như vậy thì xem như hắn hao hết mình sinh mệnh lực đến biến thành như thế một cái quái vật, như vậy cái quái vật này tiếp tục thời gian cũng không dài mới là, dù sao đây là hoàn toàn tiêu hao áo bào đen hộ pháp. Bản thân hết thể giao biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Cho nên Lâm Dục cũng là 10 phần cẩn thận trước lựa chọn tranh chiến, rất nhanh, áo bào đen hộ pháp liền phi tốc hướng phía Lâm Dục đánh tới. Nhưng là Lâm Dục cũng là 10 phần bén nhạy liền tránh ra áo bào đen hộ pháp như thế một lần tập kích, với lại cũng là móc ra vũ khí của mình, cho áo bào đen hộ pháp trên lưng, hung hăng chạm kích dưới, mà lệnh Lâm Dục cũng là thật bất ngờ chính là, một kích này mặc dù là trực tiếp liền chặt gãy mất áo bào đen hộ pháp phía sau phía trên không ít xương sứ. Nhưng là áo bào đen hộ pháp thoạt nhìn nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì dư thừa thống khổ, dạng này một lần công kích, tựa hồ cũng không có triệt để tổn thương đến hắn. Ngược lại chịu được một kích này đánh qua sau, áo bào đen hộ pháp càng là hai mắt đỏ lên, lập tức phát ra một tiếng rung trời hống kêu thanh âm, chấn động đến chung quanh cây cối lá cây cũng là rối rít rơi xuống. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Dục cũng là không khỏi nhăn lại tới lông mày của chính mình, nghĩ không ra cái này áo bào đen hộ pháp tại biến thành quái vật về sau, tựa hồ là đánh mất cảm giác đau bình thường, công kích của mình thế mà cũng không thể trực tiếp tổn thương đến cái này áo bào đen hộ pháp, ngược lại sẽ chỉ là càng thêm chọc giận cái quái vật này để phát huy ra càng nhiều thực lực đi ra, bộ dạng này tình huống cũng là để Lâm Dục không khỏi là từng đợt nhức đầu. Như vậy nếu như vậy, đây quả thực là một cái máy móc chiến đấu không cảm giác được sợ sệt, cũng không cảm giác được thống khổ, chỉ có chiến đấu bản năng, hơn nữa thoạt nhìn, cái này áo bào đen hộ pháp tại biến thành dạng này quái vật về sau, hắn năng lực chiến đấu tựa hồ cũng là đạt được to lớn tăng lên, cùng lúc trước hắn so sánh với lời nói, chí ít cũng là tăng lên 3 cái cấp bậc. Bất quá mặc dù là tình huống như vậy, Lâm Dục cũng không lui lại không gian có thể nói, chỉ có thể là nắm chặt trong tay của mình vũ khí, đến cùng mình trước mắt cái này từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật đến tiến hành chiến đấu này. Không đem trước mắt mình cái quái vật này cho triệt để đánh giết tiêu diệt lời nói, chỉ sợ cuối cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là nhất định sẽ gặp nạn. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là nghĩa vô phản cố rốt cục sông về trước mắt cái này từ áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật. Chương 978, tái sinh biến hóa cầu đặt mua. Chương 978, tái sinh biến hóa cầu đặt mua. Rất nhanh, Lâm Dục cùng cái này từ thú vương thủ hạ thần bí áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật, triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà áo bào đen hộ pháp quái vật tự nhiên cũng là đánh mất thần trí, nhưng là lệnh Lâm Dục cũng là cảm thấy kỳ quái là, cứ việc trước mắt mình cái này từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, mặc dù là đánh mất thần trí, nhưng là vừa mới tiếp nhận, chiến đấu lại là lệnh Lâm Dục vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này áo bào đen hộ pháp biến thành như thế một cái đáng sợ quái vật về sau, thực lực dĩ nhiên là đạt được to lớn như thế tăng lên, mặc dù nói là cái này áo bào đen hộ pháp quái vật thần trí đã không có, nhìn xem cặp kia mắt đỏ bừng, liền biết lúc này đã cũng là lâm vào một loại 10 phần điên cuồng trạng thái. Nhưng là cái này áo bào đen hộ pháp tại biến thành như thế một cái quái vật về sau, hắn năng lực chiến đấu lại tăng lên rất nhiều. Lúc đầu cái này áo bào đen hộ pháp vốn chính là cái nhanh nhẹn hình chiến sĩ, nhưng là tại áo bào đen hộ pháp biến thành như thế một cái quái vật về sau, chẳng những hắn khi còn sống cao nhanh nhẹn năng lực bị có thể bảo tồn với lại không chỉ là như thế, cái này áo bào đen hộ pháp quái vật lực công kích cũng là đạt được thật to tăng lên, với lại cũng là càng thêm có. Chút Lệnh Lâm Dục cảm thấy im lặng một điểm liền là, cái này áo bào đen hộ pháp tại biến thành như thế một cái quái vật về sau, liền là ngay cả hắn khang đả kích năng lực cũng là đạt được cự phúc tăng lên. Hoặc là đổi một câu nói lời, chính là cái này áo bào đen hộ pháp quái vật cảm giác đau thần kinh cơ hồ là đã biến mất, nhưng có lẽ cũng không phải dạng này, Lâm Dục mỗi một lần công kích cũng không phải là để cái này áo bào đen hộ pháp một chút đều cảm giác không thấy, nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Dục mỗi một lần công kích đều sẽ để cái này trước mắt áo bào đen hộ pháp biến thành đến quái vật tại cảm nhận được thống khổ đồng thời, cũng là sẽ trở nên càng thêm tức giận, mà tức giận qua đi, áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật cũng là lại sẽ từ cơ thể của mình bên trong cưỡng ép nổ ra đến một tia lực lượng. Cứ như vậy, cứ việc Lâm Dục là không nghĩ sử xuất toàn lực của mình, tới này dạng quá nhiều lãng phí thể lực của mình, nhưng là theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, Lâm Dục cũng là lâm vào một loại tình cảnh tiến thối lưỡng nan bên trong, nếu như mình công kích không đủ cao lời nói, đen như vậy bảo hộ pháp trô biến thành cái quái vật này liền sẽ có càng nhiều công kích không gian, với lại áo bào đen hộ pháp quái vật loại cấp bậc này công kích, cũng đã không còn là Lâm Dục có thể nhẹ nhõm tiến hành tránh né mà là cũng muốn đến hao phí nhất định thể lực. Nhưng là nếu như Lâm Dục đối cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật đến tiến hành công kích của mình, lại sẽ chỉ là để cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật càng ngày càng tức giận, với lại Lâm Dục cũng là lại truy ở giữa quá trình chiến đấu bên trong, phát hiện như thế một vấn đề, cái quái vật này thực lực cứ việc tại bị mình mỗi một lần công kích chỗ công kích sau khi tới, đều sẽ có một cái tăng lên hiệu quả, mà cái này tăng lên hiệu quả cũng không phải là tính đại. Mỗi một lần tăng lên cũng đều là đi theo công kích của mình tần suất cùng lớn nhỏ đến tiến hành một cái có quan hệ trực tiếp, nhưng là cái này tăng lên lại là tựa hồ không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất bình thường. Cho nên, cái này áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật, thế mà cũng là theo chiến đấu thời gian kéo dài, áo bào đen hộ pháp quái vật thực lực cũng là lại thời gian dần trôi qua tăng trưởng, rất nhanh, cái này áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật thực lực, chính là đã thăng lên đến cấp 4 thực lực cường giả đỉnh phong. Mà đối mặt bộ dạng này tình huống, cũng là không khỏi để Lâm Dục hoài nghi, nếu như mình lại như thế cùng cái này áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật tiếp tục chiến đấu đi xuống, chỉ sợ áo bào đen hộ pháp quái vật thực lực sẽ đột phá đến kinh người 5 cấp thực lực cường giả tiêu chuẩn, đáng sợ như vậy phát hiện cũng là không khỏi để Lâm Dục trong lòng giật mình. Dù sao nếu như nói đây chỉ là cái này thú vương phía dưới một cái hộ pháp cấp bậc, vẹn vẹn chỉ là nương tựa theo mình khi còn sống 3 cấp chân thực thực lực, nhưng là nương tựa theo thú vương cái chủng loại kia thập phần cổ quái bí thuật, nhưng cũng là có thể tăng lên chính hắn khí tức cùng năng lượng, mà tại tăng lên về sau, cũng coi là một cái ngụy cấp 4 cường giả, mặc dù không phải một cái chân chính cấp 4 cường giả, nhưng là đây cũng là hết sức lợi hại dù sao mỗi một cấp bậc chênh lệch. Trước mặt một cấp 2 cấp cùng 3 cấp ở giữa còn tốt, nhưng đã đến phía sau cấp 4, 5 cấp, thậm chí là cấp 6 lời nói, vậy cái này ở giữa chênh lệch cũng là chênh lệch to lớn vô cùng. Cơ hồ cũng chính là căn bản không tồn tại có tư cách vi phạm chiến đấu trình độ. Nhưng là hiện tại, cái này áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật, lại là thế mà cơ hồ là liên tiếp phá vỡ 2 đạo cấp bậc to lớn hạn chế, hiện tại hắc bài hộ pháp chỗ biến thành quái vật đã là vô hạn tiếp cận 5 cấp cường giả trình độ, chiến đấu như vậy năng lực cùng trình độ cũng đã là đạt đến có thể nguy hiểm đến Lâm Dục tồn tại trình độ. Lâm Dục ở thời điểm này, cũng là rốt cục không khỏi đối với đằng sau rất có thể sẽ muốn đối mặt đến cái kia cái gọi là thú vương đại nhân, sở sinh đi ra sầu lo cũng là càng lúc càng lớn dù sao cái này thú vương đại nhân một cái thủ hạ. Chương 979, chiến đấu cầu đặt mua chương 979, chiến đấu cầu đặt mua đều có thể đạt tới bộ dạng này kinh người trình độ, cứ việc vì đạt tới bộ dạng này kinh người trình độ, cũng là để cái này áo bào đen hộ pháp bỏ ra chính hắn cái giá bằng cả mạng sống, nhưng là bất kể nói thế nào, thực lực cũng là bày ở nơi này, từ một cái đối Lâm Dục cơ hồ là tốt không có nguy hiểm, thậm chí là có thể nói là không có tư cách đến làm Lâm Dục đối thủ như thế một cái tạm ngư cấp bậc nhân vật, lúc này, lại tại cái này cái gọi là thú vương đại nhân bí thuật phía dưới, thế mà biến thành nhân vật như vậy. Như vậy cái này cái gọi là thú vương đại nhân bản thân đâu? Lâm Dục cơ hồ cũng là có chút không dám lại tiếp tục tưởng tượng xuống dưới, nhưng là bất kể nói thế nào, trước mắt mình vẫn là có như thế một cái từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, vẫn là cần Lâm Dục mình đến đi đầu giải quyết hết mới được, không phải Lâm Dục mình nếu là chạy trốn, lại hoặc là Lâm Dục một mực chu toàn lời nói. Dù sao trước đó áo bào đen hộ pháp thời điểm chạy trốn, Lâm Dục cũng là toàn lực tiến hành đuổi theo mặc dù Lâm Dục cùng cái này áo bào đen hộ pháp cũng là hai người một trước một sau, cũng không có đuổi theo ra bao xa, như vậy không ra cái gì ngoài ý muốn, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là ngay tại phía sau chỗ không xa. Vẫn là muốn bảo vệ tốt Lý Thúc cùng Lý Tuyết như thế hai người đó à, dù sao hai người kia hiện tại cũng coi là mình hai đồng bạn nếu là Lâm Dục đồng bọn của mình quan hệ, như vậy Lâm Dục cũng là càng thêm không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên cũng là ở loại tình huống này phía dưới, cứ việc Lâm Dục cũng là có thể có được càng thêm lựa chọn tốt, thì như chạy trốn hoặc là chậm rãi của nhau, dù sao cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật mặc dù lợi hại, nhưng là Lâm Dục cũng là hoàn toàn có 10.000 cái lý do đến tiến hành tin tưởng, cái này hảo bộ dáng trạng thái áo bào đen hộ pháp quái vật, không có khả năng duy trì bao lâu thời gian, dù sao thực lực bày ở nơi này. Khi còn sống chẳng qua là một cái ba cấp thực lực cường giả, không có lý do có bất kỳ một loại bí thuật khả năng có thể làm cho cái này ba cấp thực lực cường giả tồn tại người, có thể thời gian dài đạt tới tiếp cận 5 cấp cường giả đỉnh phong trình độ. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là rốt cuộc quyết định được chú ý, liền xem như mình tiêu hao con mắt của mình trước một chút chiến đấu thực lực cùng thể lực, nhưng đây cũng là không có cái gì biện pháp khác, dù sao Lâm Dục còn có mình muốn người bảo vệ, đó chính là rơi vào phía sau Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người. Rất nhanh, làm xong quyết định Lâm Dục cũng là rất nhanh cầm lên vũ khí của mình, đối cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, liền bắt tới. Nhìn thấy Lâm Dục hướng phía mình phi tốc chạy tới, hiển nhiên là một bộ triển khai chiến đấu bộ dáng, đối mặt Lâm Dục trên thân phát tán đi ra năng lượng kinh người cùng chiến đấu khí tức, cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật nhưng cũng là cũng không có cái gì cảm giác sợ hãi, ngược lại vẫn là ngửa mặt lên trời vừa kêu về sau, liền đối với Lâm Dục đồng dạng vào tới, màu đỏ tươi trong hai mắt không có một chút cái khác tỉ như e ngại các loại cảm xúc, có cũng chỉ là vô cùng vô tận. Chiến đấu dục vào thôi. Đối mặt đồng dạng xông tới cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, Lâm Dục cũng là cũng không có lựa chọn tránh né, rất nhanh, Lâm Dục cùng cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật hai người liền hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt, tựa như cùng một cái thuốc nổ nổ tung bình thường, tại nguyên chỗ, Lâm Dục cùng cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật va chạm chính trung tâm địa phương, một cỗ thấy không rõ lắm cát bụi, nương theo lấy chung quanh đoạn này tây. Tối tàn nhánh cùng các loại cho bụi dâng lên, thanh thế cũng vậy sát thực hết sức kinh người. Mà bụi mù cùng các loại chặn lại người tầm mắt chướng ngại vật cũng còn không có tản ra hoàn tất, tại cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật cùng Lâm Dục chiến đấu chính trung tâm địa phương, liền cũng chính là rất nhanh lại lần nữa truyền đến một trận cùng với dọa người tiếng đánh nhau, hai người giận hống cùng tiếng gầm gừ trong lúc nhất thời cũng là nối liền không dứt, rất hiển nhiên, bộ dạng này chiến đấu chính thức tiến vào một loại mười phần kịch liệt hoàn cảnh bên trong. Mà dạng này động tĩnh cũng là kinh động đến chúng quanh không ít quái vật, rất nhiều cấp thấp như là cấp 1 cấp 2 quái vật ở thời điểm này, cũng là không khỏi chạy tứ phía liền ngay cả một chút ba cấp, thậm chí là vì số không nhiều cấp 4 quái vật. Tại thấy được loại này bộ dáng chiến đấu tình hình về sau, bất kể nói thế nào, cũng là hoặc nhiều hoặc ít cũng là mở ra một chút linh trí cho nên cũng là lại trước tiên liền lựa chọn chạy trốn. Tình huống như vậy, tự nhiên cũng là bị cách đó không xa Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thấy được, nhìn thấy như thế nhiều nhất tứ tán chạy khác biệt đẳng cấp quái vật, trong đó cũng là thậm chí không thiếu có 3 cấp cùng cấp 4 tồn tại quái vật, nhưng là cũng là lệnh Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cảm thấy hơi có chút kỳ quái thì là, những này cao cấp quái vật, thế mà cũng là nhìn cũng không nhìn Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người một chút, cứ như vậy chạy đi, tựa hồ đằng sau còn có cái gì cực kỳ dọa người quái vật bình thường. Mà nhìn thấy nhiều như vậy quái vật từ bên cạnh mình rối rít đi qua, với lại trong đó không ít cũng là có thể tùy tiện một móng vuốt liền cho tới Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tồn tại. Chương 980, Lâm Trận Cực Hạn Cầu Đặt Mua. Chương 980, Lâm Trận Cực Hạn Cầu Đặt Mua. Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không khỏi từng đợt hoảng sợ run rẩy, nhưng là dù sao hai người thực lực thấp kém, chỉ là nghe được từng đợt kinh thiên tiếng vang, phía trước tựa hồ chính là phát sinh không thể chiến đấu bình thường, nhưng là càng thêm tình huống cụ thể, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không được biết rồi. Bất quá mặc dù như thế, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là có thể loáng thoáng có thể đoán được, chỉ sợ bộ dạng này kinh người hiện tượng phát hiện, cũng là cùng Lâm Dục cùng vừa mới bị Lâm Dục đuổi theo cái kia thần bí thú vương thủ hạ áo bào đen hộ pháp, chỉ sợ cũng là không thoát được giạt. Mặc dù nói là cái kia áo bào đen hộ pháp thực lực cùng Lâm Dục so ra cũng là kém không ít, nhưng là bộ dạng này tiếng vang cùng dị dạng, hoàn toàn không giống như là một cái chỉ có 3 cấp chân thực thực lực áo bào đen hộ pháp, có thể cùng Lâm Dục dạng này 5 cấp cường giả có thể đánh nhau phát tán đi ra. Như vậy phía trước đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu? Có thể làm cho nhiều như vậy quái vật, bao gồm cấp 4 quái vật ở bên trong đều lựa chọn chạy trốn, ngay cả đầu cũng không quay lại, thậm chí là khi đi ngang qua Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thời điểm, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, cứ như vậy chạy đi. Phải biết, đặt ở bình thường, nhân loại cùng những quái vật này ở giữa, có thể liền là không chết không thôi, hoàn toàn không có khả năng có cái gì hòa giải khả năng tồn tại, nhưng là hiện tại, thế mà biến thành như thế một cái tình huống, như vậy phía trước, đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ tới đây, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, hiển nhiên, từ đối phương trong mắt, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là thấy được một tia lo nghĩ, chẳng lẽ nói thú vương bản thân tự mình giáng lâm. Nếu không, lấy Lâm Dục 5 cấp cường giả thực lực, lại có người nào có thể làm cho hiện tại Lâm Dục tiến hành đến cái dạng này quy mô chiến đấu đâu. Rất nhanh, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là lâm vào một trận thảo luận bên trong. Lý Thúc đối Lý Tuyết nói ra, hiện tại cái dạng này tình huống, ngươi cũng thấy đấy, có thể làm cho Lâm Dục chiến đấu thành cái dạng này với lại liền là ngay cả cấp 4 quái vật đều nhúng tay không được, chỉ có thể là chạy trốn chiến đấu. Theo ta được biết, chỉ sợ cũng chính thức cái kia cái gọi là thú vương đại nhân tự mình tới trước, lại hoặc là cái địa khu này bá chủ, 5 cấp quái vật tới, bằng không thì cũng là không thể nào có thể làm cho Lâm Dục đến tiến hành chiến đấu cho tới bây giờ trình độ này cho nên chúng ta. Hiện tại phải làm gì? Nghe được Lý Thúc lời nói, Lý Tuyết trong lòng tự nhiên cũng là 10 phần sáng tỏ, đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người tới nói, trước mắt lựa chọn tốt nhất, liền là hai người đồng dạng, cũng là chạy trốn. Dù sao ngay cả Lâm Dục trong lúc nhất thời đều là không cách nào giải quyết tồn tại, liền xem như Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đi lên chỉ sợ cũng là trói không được bất kỳ bận bịu mới là, thậm chí là còn có thể nhiễu loạn động Lâm Dục tâm linh, để Lâm Dục đến rơi vào một cái hạ phong trạng thái. Thế nhưng là Lý Thúc cùng Lý Tuyết lẫn nhau liếc nhau một cái, hiển nhiên cũng là từ đối phương trong mắt thấy được mặt khác một loại đáp án, hoặc là nói là mặt khác một loại ý nghĩ, cái kia chính là chẳng lẽ mình liền thật cứ như vậy chạy trốn sao? Dạng như vậy, mình mặc dù trong thời gian ngắn là an toàn, nhưng là bất kể nói thế nào, tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết trong mắt xem ra, đây là một loại mười phần không chịu trách nhiệm biểu hiện, làm như vậy lời nói, là từ bỏ Lâm Dục, mà Lâm Dục chính thức Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đồng đội, mà từ bỏ đồng đội loại này sự tình, là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người làm ra không ra một việc, vậy chúng ta, liền, vẫn là trở về đi. Một lát sau về sau, Lý Tuyết cũng là thận trọng nói ra đáp án của mình. Cứ việc Lý Tuyết trả lời là một cái nghi vấn câu, nhưng là Lý Thúc cũng là rất nhanh, liền cho Lý Tuyết một cái khẳng định đáp án. Tốt. Chúng ta cái này đi tìm Lâm Dục, bất kể nói thế nào, Lâm Dục hiện tại cũng coi là chúng ta đồng đội. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thúc cũng là dừng một chút, lúc này mới lại tiếp tục đối với Lý Tuyết nói ra. Với lại bất kể nói thế nào, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, mặc dù nói là hai người chúng ta thực lực bây giờ là có chút thấp kém, có lẽ căn bản cũng không đủ nhịn, thậm chí là chỉ có thể là được cho hai cái pháo hôi mà thôi, nhưng là liền xem như dạng này, coi như hai người chúng ta chỉ cần là có thể giúp Lâm Dục, cho dù là hy sinh chính mình sinh mệnh, đến giúp đỡ Lâm Dục kháng cự một lần công kích, vậy cũng xem như đáng giá, dù sao Lâm Dục đoạn thời gian này cũng là đã cứu chúng ta hai cái nhiều lần, chúng ta thế nhưng nếu là có ơn tất báo. Nghe được Lý Thúc lời nói, Lý Tuyết cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, rất nhanh, đặt thành ý kiến nhất trí hai người, Lý Thúc cùng Lý Tuyết liền một lần nữa mở ra chân, hướng phía chiến đấu chính trung tâm, lúc này còn đang không ngừng bộc phát trận chiến đấu dị dạng tiếng vang dài đất trung tâm, chạy tới. Mà lúc này, Lâm Dục vẫn là đang tại thân ở tại cùng cái này áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật chiến đấu kịch liệt bên trong, đối với cái này ngoại giới hết thảy, Lâm Dục tự nhiên là không biết, cho nên cũng liền không lo lắng Lý Thúc cùng Lý Tuyết. Chương 981, đột phá cầu đặt mua chương 981, đột phá cầu đặt mua, nhưng là theo chiến đấu dần dần tiến hành, Lâm Dục cũng là phát hiện cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật thế mà còn là ngoài dự liệu của mình. 5 cấp. Tại Lâm Dục mình liên tiếp công kích phía dưới, cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật thực lực lại là còn tại không ngừng lên cao, mà lúc này đây, cũng là rốt cục triệt để đột phá cuối cùng một tia cấp 4 cường giả thực lực chói buộc, đạt đến kinh người 5 cấp cường giả trình độ thực lực. Nếu như vậy, đã là cùng Lâm Dục một cái chiến đấu trình độ đẳng cấp thực lực. Mặc dù là nói đi qua như thế một phiên sau khi chiến đấu, Lâm Dục nương tựa theo trong tay của mình vũ khí bảo kiếm, đã là đem cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trên người cốt thứ chặt đứt không ít. Để cái quái vật này cũng là lộ ra càng thêm dữ tợn cùng kinh khủng, nhưng là hiện tại, dù sao cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật thực lực cũng là đã tăng lên tới kinh người 5 cấp cường giả thực lực trình độ, nếu như vậy, cái quái vật này hiện tại đã là hoàn toàn có được tổn thương đến Lâm Dục thực lực, thậm chí là có khả năng nguy hại đến Lâm Dục sinh mệnh. Đối mặt bộ dạng này tình huống, Lâm Dục cũng là không khỏi một lần nữa nhăn lại tới lông mày. Không nghĩ tới sự tình lại là sẽ phát triển đến bây giờ như thế địa vị, đây là để Lâm Dục ta chơi không có nghĩ tới, dạng như vậy, cái kia thú vương bản thân, lại nên bộ dáng gì một cái tồn tại, nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là trở nên đau đầu, không khỏi là lắc lắc đầu, bất quá cũng là rất nhanh, Lâm Dục cũng vẫn là kiên định lòng tin của mình, thì tính sao đâu. Nên tới sẽ có một ngày đến, mình trốn tránh cũng không phải là một cái biện pháp tốt, với lại Lâm Dục cũng là từ trước đến nay đều không phải là một cái trốn tránh người, đối mặt chiến đấu, Lâm Dục cho tới nay cũng đều là một cái 10 phần chính diện tích cực thái độ. Dù sao thời đại này cũng là bất đồng thật lớn, chỉ có đi qua vô số máu chiến đấu, có càng thêm thực lực cường đại, mới có thể là để Lâm Dục tại cái mặt thế này bên trong sống sót, tại tận thế bên trong càng thêm tốt sống sót, rau. Có thể có đầy đủ lực lượng, đến bảo vệ mình muốn bảo vệ người, mới có thể để duy trì lấy trong lòng mình như vậy một phần kiên thủ thái độ. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là không khỏi một lần nữa nắm chặt trong tay của mình vũ khí bảo kiếm, bất kể nói thế nào, nếu như nói mình ngay cả mình trước mặt tên địch nhân này, đều là không chiến thắng được lời nói, đối mặt tiếp xuống thú vương bản thân, như vậy mình thắng lợi, lại là từ đâu nói đến đâu. Rất nhanh, Lâm Dục cũng là kiên định trong lòng mình tín niệm, chiến đấu chỉ có tử vong mới có thể là ghi khắc chiến đấu giả thắng lợi. Rất nhanh, Lâm Dục trên thân cũng là bỗng nhiên bộc phát ra một trận cùng với khí tức kinh người, đối mặt dạng này khí tức, cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trong lúc nhất thời, thế mà cũng là cứ thế ngay tại chỗ, tựa hồ năng lượng như vậy cùng khí tức cũng là chấn nhiếp rồi cái quái vật này, cứ việc áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật sớm đã là đánh mất thần trí, chỉ còn lại có một tia chiến đấu bản năng cùng giết chóc dục vọng, nhưng là mặc dù như thế, tại Lâm Dục đột nhiên bạo phát thời điểm trong nháy mắt, lại là để áo bào đen hộ pháp trô biến thành cái quái vật này cảm nhận được một tia hoảng sợ, loại tồn tại này. Mà cũng là rốt cục Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là rốt cục một trước một sau hai người chạy tới Lâm Dục cùng áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật chiến đấu khu vực, mà đúng lúc, Lâm Dục khí thế ở thời điểm này, vẫn là đang tại không ngừng tăng lên lấy, cứ việc Lâm Dục ở thời điểm này, là không nhúc nhích thậm chí là còn nhắm lại cặp mắt của mình, lúc này Lâm Dục một cấp là hoàn toàn là đắm chìm trong mình không hiểu thế bên trong, dạng như vậy, tựa hồ hết thảy đều đã không tồn tại. Tồn tại, chỉ có trong tay của mình vũ khí. Mà đối mặt địch nhân, Lâm Dục cũng không cần hai mắt chờ đến phụ trợ phán định, chỉ cần lặng lặng cảm thụ được địch nhân khí là được rồi. Rốt cục, Lâm Dục khí thế tựa hồ cũng là nhảy lên tới một cái không cách nào tại đạt tới đỉnh phong, không khí chung quanh tựa hồ cũng là cũng bắt đầu trở nên sền sệt bộ dạng này tồn tại, cũng là để thân ở tại Lâm Dục khí thế chính giữa áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật cảm nhận được 10 phần không thoải mái, cứ việc trước mặt mình tên địch nhân này là không động đậy chút nào, thậm chí là còn nhắm lại cặp mắt của hắn, nhưng là cũng không biết hỏi cái gì, áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật liền là không dám dẫn đầu khởi xướng đến tiến công, cái này phản phất liền là báo tố tiến đến trước đó cái cuối cùng yên tĩnh ban đêm bình thường. Nhưng là rốt cục tại bị Lâm Dục khí thế đang chậm rãi đè ép phía dưới, áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, cũng là rốt cục phát ra một tiếng không cam lòng giận hống thanh âm, mặc dù hắn chung quanh đều là không khí, nhưng là áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật tựa hồ bị chung quanh đồ vật gì bao vây lấy bình thường, áo bào đen hộ pháp liền biến thành quái vật hai tay chấn động, dùng sức xé mở cái gì bình thường, rất nhanh, liền hướng phía lúc này chính nhắm hai mắt Lâm Dục chạy tới. Mà nhìn thấy dạng này một cái tình huống, một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là cuối cùng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Chương 982, đánh giết địch nhân cầu đặt mua chương 982, đánh giết địch nhân cầu đặt mua không cần. Một bên nói, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là hướng phía Lâm Dục chạy tới, mặc dù là biết mình thực lực là bộ dạng này thấp kém, nhưng là mắt thấy Lâm Dục tựa hồ là lâm vào một loại nào đó dị dạng trạng thái bên trong, liền ngay cả đến cái dạng này thời điểm sinh tử một đường thời khắc, Lâm Dục lại là còn không có động tĩnh, cũng không có thậm chí là mở ra cặp mắt của hắn, cho nên ở thời điểm này, Lý Thúc cùng Lý Tuyết cũng là không tiếp tục tới kịp suy nghĩ nhiều, dù sao cho tới bây giờ, lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ là hướng phía Lâm Dục cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật ở giữa chạy tới, hy vọng lấy lục thân của mình đến ngắn ngủi ngăn cản được cái quái vật này công kích, đồng thời cũng chỉ có thể là hy vọng Lâm Dục có thể rất nhanh tỉnh lại. Rốt cục ngay tại Lý Thúc cùng Lý Tuyết sắp chạy đến Lâm Dục trước mặt, đứng ở Lâm Dục trước người, sắp thay Lâm Dục để ngăn cản ở cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật một kích chí mạng thời điểm, Lâm Dục rốt cục từ từ mở hai mắt ra, thời gian này tựa hồ là biến thành dài dị thường, nhưng là đồng thời lại là 10 phần nhanh. Cảm giác như vậy cùng trạng thái là 10 phần kỳ diệu, Lâm Dục lúc này chính đồng thời thân ở tại thời gian nhanh chậm hai loại trạng thái bên trong, cứ việc thời gian nhanh cùng chậm là hai loại đối lập trạng thái, nhưng là lúc này, tại Lâm Dục trên thân, nhưng cũng là hiển nhiên cũng không có bộ dáng gì lớn xung đột. Lâm Dục nhanh là đối với chính hắn mà nói, mà Lâm Dục chậm thì là đối với chúng quanh nơi này hết thảy, đối với cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật mà nói, đối với Lâm Dục trước người Lý Túc cùng Lý Tuyết hai người mà nói. Lâm Dục liền bộ dạng như vậy tức là rất nhanh đồng thời, lại là rất chậm lại một lần nữa rút ra vũ khí của mình bảo kiếm. Đối hướng phía Lâm Dục mình cùng trước người hắn Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người xông tới, liều lĩnh tỏa ra khí tức tử vong áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, Lâm Dục chém ra một kiếm kia. Một kiếm này tựa hồ đột phá không gian cùng thời gian song trọng hạn chế, nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế là rất nhanh, nhìn như Lâm Dục chỉ là chạm kích tại mình bên cạnh, thế nhưng là công kích đến phía sau áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trên thân. Thế là, rất nhanh, áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật kia mang theo một tia sau cùng thần sắc kinh khủng, từ từ ngã trên mặt đất. Cứ thế mà chết đi. Cái dạng này tình huống là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người không sở hữu tưởng tượng được, cứ việc Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực thấp kém, nhưng là thông qua cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật phát tán đi ra thực lực cường đại, cùng trước đó cùng Lâm Dục xảy ra chiến đấu thời điểm, kinh người như vậy chẳng diện, đây cũng là không khó để Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người mới nghĩ ra được, mặc dù không biết người áo đen kia vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này. Nhưng là cũng không thể nghi ngờ, tại biến thành như thế một cái quái vật bộ dáng về sau, người áo đen này hộ pháp thực lực cũng là đạt được to lớn tăng lên, thậm chí là không tại Lâm Dục dưới thực lực. Nhưng là liền là tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, Lâm Dục tựa hồ cũng là đạt được Lâm Trận đột phá bình thường, lại là tại cuối cùng, Lâm Dục đối cái kia áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật, chém ra Lâm Dục chính hắn kinh người một kiếm, mà một kiếm này cũng chính là như thế dây mất cái kia áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật. Nhìn thấy bộ dạng này tình huống, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không khỏi là phát ra một tiếng kêu âm thanh, đây là làm sao làm được? Bất quá không chỉ có là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người ngoài ý muốn, cùng kinh hỉ, liền ngay cả là Lâm Dục bản thân cũng là hơi có chút không có nghĩ tới, mình thế mà tại như vậy sau cùng một cái thời khắc, hoàn thành Lâm Trận đột phá. Dĩ nhiên là để Lâm Dục mình cảm ứng được một tia thời gian ý vị, đồng thời tại sau cùng một khắc cái nào một kiếm bên trong, Lâm Dục cũng là càng thêm cảm thấy một tia không gian bận bị, từ đó cũng là càng thêm ở trong đó pha tạp mình lĩnh ngộ đến hờ mì ẩn ý tứ. Không gian cùng thời gian song trọng ý vị. Cũng chính là dạng này, mới khiến cho Lâm Dục sau cùng một kiếm, cứ như vậy dây mất cái tia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, bộ dạng này thu hoạch đối với Lâm Dục tới nói, tự nhiên cũng là 10 phần to lớn, bởi vì ý vị này Lâm Dục lại thêm một cái đòn sát thủ. Với lại đồng dạng cũng là hết sức trọng yếu một điểm liền là, Lâm Dục tại sau cùng trong nháy mắt, thế mà còn là cảm ứng được như vậy một tia tấn cấp cấp 6 hy vọng, phải biết đến Lâm Dục hiện tại 5 cấp cường giả thực. Lực về sau, mỗi một cấp tấn cấp đều là dị thường gian nan, nếu như không có đại cơ duyên đại kỳ ngộ, lại hoặc là tự thân đầy đủ ưu tú, liền xem như trung thân kẹt tại cái này 5 cấp cường giả thực lực, cũng là thường cũng có sự tình. Với lại cũng là 10 phần đối Lâm Dục có lợi một điểm liền là, Lâm Dục thực lực của mình mặc dù là đi qua vừa mới dị thường chiến đấu, cũng không có tổn thất gì, vô luận là thể lực bên trên vẫn là tâm thần bên trên, cho nên đây đối với tiếp xuống sắp khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn đối mặt lấy được thú vương tới nói, đây cũng là Lâm Dục một tin tức tốt. Chương 983, tu chỉnh một phiên cầu đặt mua. Chương 983, tu chỉnh một phiên cầu đặt mua. Rất nhanh, tại đánh chết như thế một cái từ thú vương thủ hạ áo bào đen hộ pháp trô biến thành như thế một cái quái vật về sau, Lâm Dục cũng là rốt cục thật dài thở dài một hơi, dù sao giống cái dạng này một cái đối thủ, kỳ thật cũng vẫn là 10 phần khó chơi, dù sao tại thời khắc cuối cùng, cái này áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, lại là liên tục đột phá hai tầng hắn bản thân nguyên lai hạn mức cao. Nhất, từ phổ thông một cái 3 cấp cường giả, trực tiếp cuối cùng tấn thăng đến 5 cấp cường giả trình độ. Cái dạng này tấn thăng trình độ là hết sức kinh người, liền xem như ngay cả Lâm Dục kiến thức bao rộng, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đến, bộ dạng này tình huống đây là quả thực để Lâm Dục có chút đương thời không thể không hơi đen nước một trận chiến cảm giác, mà nên lúc, liền ngay cả Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng là chạy tới bên trong chiến trường, mặc dù là nói Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người sức chiến đấu là 10 phần thấp kém, cơ hồ cũng là đồng đẳng với không có sức chiến đấu. Gì? Nhưng là dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người cũng vẫn là trước ở thời khắc cuối cùng, đi tới chiến trường, bộ dạng này, cũng là để Lâm Dục 10 phần cảm động. Bất quá bây giờ sẽ nhớ tới đến vừa mới Lâm Dục mình cùng cái này từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật như thế một phiên chiến đấu kịch liệt, Lâm Dục kinh hỉ đồng thời cũng là có như vậy một chút chút lòng còn sợ hãi, dù sao cái kia áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật thực lực, mọi người cũng là rõ như ban ngày. Mặc dù nói cho dù là Lâm Dục tại thời khắc cuối cùng không có hoàn thành lĩnh ngộ cùng đột phá, Lâm Dục tự nhiên cũng là có thể có năm chắc có thể đánh chết như thế một cái từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, nhưng là mặc dù như thế, nếu như là nói Lâm Dục thật không có đột phá mình, liền xem như Lâm Dục có thể đánh chết cái này từ thú vương phía dưới thủ hạ áo bào đen hộ pháp trô biến thành như thế một cái quái vật, đó cũng là sẽ phải gánh chịu đến lớn vô cùng thể lực cùng tinh lực bên trên hao tổn. Mà tình huống như vậy lời nói, thì là đối với tiếp xuống đoạn thời gian này, còn muốn một mực hành tẩu tại thú vương trên địa bàn Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết ba người mà nói, đây cũng là mười phần tin tức xấu, bất quá cũng là may mắn, Lâm Dục thế mà cũng là lại như thế một cái tối hậu quan đầu bên trong, hoàn thành đột phá của mình, bước đầu lĩnh ngộ thời gian cùng không gian năng lực, đây đối với Lâm Dục tới nói, cũng có thể được xưng tụng là một cái tin tức vô cùng tốt. Dù sao Lâm Dục trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, khi đẳng cấp đến Lâm Dục đẳng cấp này thời điểm, nhân loại cơ bản thân thể tố chất, kỳ thật đều là đã bị khai phát hoàn tất, cho dù có một chút xuất nhập, cũng là chênh lệch cũng không lớn. Cũng tỉ như Lâm Dục cùng vừa mới cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành như thế một cái quái vật đến tương đối đến tiến hành một cái tương đối lời nói, kỳ thật hai người tại thân thể tố chất phía trên nhưng thật ra là không sai biệt lắm trình độ cứ việc. Cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, thoạt nhìn diện mục cùng thân thể các loại từng cái phương diện đều là lộ ra càng thêm dữ tợn kinh khủng cùng cường tráng hữu lực, nhưng là kỳ thật liền trên thân thể cường tráng các loại tố chất mà nói, cả hai kỳ thật cũng là không kém bao nhiêu. Mà chân chính vừa mới sở dĩ Lâm Dục hay là tại giai đoạn trước một mực trốn tránh nguyên nhân chân chính, hay là bởi vì cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, thực sự cũng là có hắn hơn người địa phương, cứ việc tại thời khắc cuối cùng cái này đèn sợ hộ pháp trô biến thành quái vật, lại là kinh người liên tiếp đột phá bản thân hắn chân chính thực lực hai tầng hạn chế cùng trói buộc, nhưng là cũng là càng thêm nguyên nhân chủ yếu, sở dĩ trước lúc này Lâm Dục lựa chọn không ngừng tranh chiến, cái này cũng hoàn toàn hay là bởi vì cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, hoàn toàn là kích phát chiến đấu bản năng cùng năng lực. Chân chính cường đại, thực lực tổng hợp cường đại người thường thường cũng không phải là mạnh nhất làm cho người đau đầu cũng không có can đảm đi đối mặt, là cái kia không sợ sinh tử, một lòng chỉ cầu hòa ngươi chiến đấu người, dạng này người là trong chiến đấu tiên điên, mà đối mặt tiên điên, người bình thường cơ hội là không có cái gì phần thắng, chỉ có thực tế thực lực đích thật cao hơn không ít, mới cơ hội chiến thắng cùng hy vọng. Bởi vì cùng bộ dạng này một người điên nhân vật đến tiến hành chiến đấu, hắn không sợ tử vong, mà đối mặt trên nhục thể đau đớn, cũng chỉ sẽ là để hắn biến càng thêm cường đại, cho dù là biết rất rõ ràng ngươi một kiếm chạm tới, rất có thể liền sẽ là chém đứt hắn một cái cánh tay, nhưng là liền xem như bộ dạng này tình huống, dạng này tên điên cũng là sẽ xông lên, dùng hắn mặt khác một cái tay, cầm vũ khí, hướng phía ngươi một cái khác cánh tay chém tới. Nếu như vậy, người bình thường như Lâm Dục, tự nhiên là sẽ chọn trở về thủ, mà không phải đi cái tên điên này bình thường, dùng cánh tay của mình đến thay đổi địch nhân địa phương một mực cánh tay, bộ dạng này chiến thuật tại Lâm Dục dạng này người bình thường trong mắt xem ra là không thích hợp, là phi thường không có lời, trừ phi là mình không có lựa chọn nào khác, hoặc là thực lực của đối phương cũng là dị thường cường đại, cho nên cũng là đành phải mình đem mình cho tươi sống bức trở. Thành như thế một người điên còn tạm được. Nhưng là cái kia từ thú vương thủ hạ thần bí áo bào đen hộ pháp trô biến thành như thế một cái quái vật lại cũng không là nghĩ như vậy lấy. Chương 984, Lâm Dục suy nghĩ cầu đặt mua. Chương 984, Lâm Dục suy nghĩ cầu đặt mua áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật tại cùng Lâm Dục thời điểm chiến đấu quá trình bên trong, cũng không có đi nghĩ đến cái này ai nhiều đồ vật, mà là trong lòng đã bị thú vương cái chủng loại kia thần bí bí thuật trô phá hủy, trong lòng chỉ có vô tận giết chóc, còn lại những vật khác đều là đã không có, cho nên dạng này một cái từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, cũng vậy hoàn toàn chính. Sắc thực so một cái tên điên vẫn là muốn lộ ra càng thêm tên điên, so một cái tên điên cũng là còn muốn lộ ra càng thêm đáng sợ. Bất quá mặc dù như thế, kỳ thật Lâm Dục trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, cái kia thú vương trong tay bí thuật, mặc dù là dị thường cường đại, cơ hồ là bằng không liền có thể trực tiếp tăng lên một người khí tức cùng năng lượng trình độ, với lại cái dạng này tăng lên là có được có thể đánh vỡ đẳng cấp ở giữa hạn chế hàng rào. Nếu như nói là loại bí thuật này là từ cái nào cái gọi là thú vương đến phát minh, mặc dù nói Lâm Dục cùng thú vương hiện tại là địch nhân, cơ hồ cũng rất có thể là một cái không chết không thôi cục diện, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cũng vẫn là sẽ đối với cái này cái gọi là thú vương tràn ngập một loại kính nể chi tình, mà dạng này tình cảm cũng là xuất từ đối với thú vương thực lực của người này khâm phục, mà không phải cái khác những bậc khác. Cho nên, Lâm Dục cũng là hết sức rõ ràng, một loại bí thuật là không thể nào làm đến hoàn mỹ, có liền nhất định có sai lầm, không thể nào là nói là vô duyên vô cớ liền có thể để một người bằng không đạt được trên thực lực tăng lên, với lại bộ dạng này tăng lên cũng không phải là một cái gì nho nhỏ tăng lên, cái này tăng lên chi đại, cơ hội là có thể khiến cho dù là đế đô những cái kia tồn tại cường đại nhất, cũng là sẽ đầu não phát lan lộn, toàn bộ đến đây tranh đoạt. Cho nên cái này cái gọi là thú vương bí thuật nhất định là có thiếu hụt, như vậy đến cùng là có bộ dáng gì thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là không tự chủ được nheo lại ánh mắt của mình, tùy tiện dùng hai tay cũng là không ngừng bắt đầu sờ tới sờ lui mình cái cằm. Đối mặt dạng này như thế một vấn đề, Lâm Dục cũng là rất nhanh liền phải ra kết luận của mình, cái kia chính là chỉ sợ cái này cái gọi là bí thuật cố nhiên là vô cùng cường đại, nhưng là trong đó thiếu hụt chỉ sợ cũng là không nhỏ. Dù sao cũng là dạng này có thể trực tiếp tăng lên một người khí tức cùng năng lượng siêu cấp bí thuật, nếu như bộ dạng này bí thuật thật là hoàn hảo lời nói, như vậy cái này cái gọi là thú vương cũng là hoàn toàn không có khả năng, đồng thời cũng là không có cần thiết, lại là tùy tiện truyền thụ cho như thế nhiều nhất thủ hạ. Với lại cũng là trước đó đồng thời, Lâm Dục tại cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật đến tiến hành quá trình chiến đấu bên trong, ngay tại Lâm Dục lĩnh ngộ thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh song trọng cảm ngộ quá trình bên trong, Lâm Dục tựa hồ cũng là thấy rõ hết thảy. Mà loại này thấy rõ hết thảy cảm giác cũng là mười phần kỳ quái. Loại này thấy rõ cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa thấy rõ, không phải nhìn càng thêm rõ ràng, cũng là không nhìn thấu cái gì, mà là một loại nhìn thấu, ngay tại trong nháy mắt đó, Lâm Dục tựa hồ nhìn thấu đây hết thảy, chung quanh nơi này hết thảy năng lượng khí tức biến hóa, cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trên thân năng lượng bộc lộ, khí tức biến hóa, còn có trong thân thể hắn đúng. Liên là tại cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trong thân thể, Lâm Dục thoáng một cái sẽ nhớ tới đến, tựa hồ là phát hiện một loại kỳ quái năng lượng màu đen, loại năng lượng màu đen này vật chất bám vào cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trên thân thể trái tim phụ cận, cơ hồ là vẹn vẹn bao vây lấy cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trái tim. Với lại cũng là lệnh Lâm Dục hết sức kỳ quái một điểm thì là, đen như vậy sắc năng lượng vật chất vừa nhìn liền biết cũng không phải là vật gì tốt, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục lại là từ cái kia năng lượng màu đen vật chất bên trong cảm nhận được một cỗ 10 phần lực lượng cường đại. Mà dạng như vậy cường đại tà ác lực lượng cũng là cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trên thân phát tán đi ra năng lượng cũng là 10 phần tương tự, cơ hồ cũng là có thể nói là xuất từ một thể, có giống nhau một dạng khí tức. Với lại không chỉ là như thế, cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trái tim bị loại kia thần bí năng lượng màu đen vật chất tại thật chặt bao quanh thời điểm, cũng là cơ hồ đánh mất sức sống, cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trái tim nhảy lên cơ hồ đều là bị loại nào thần bí năng lượng màu đen vật chất chỗ kéo theo lấy rau có thể tiến hành một loạt nhảy lên, nếu không, cơ hồ là hoàn toàn dừng lại nhảy lên. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là rốt cục phát hiện mình lúc này đã cũng là vô hạn tiếp cận chuyện này thật nghĩ. Bây giờ nghĩ lại cũng hẳn là chính là như vậy, cái này cái gọi là thú vương có được vô cùng cường đại cùng thần bí bí pháp, cái này không giả, đích thật là thật mà bộ dạng này bí thuật cũng vậy hoàn toàn chính xác xác thực có được nó đặc biệt có chút cùng khuyết điểm. Cái này cái gọi là thú vương thần kỳ bí thuật, cố nhiên là vô cùng thần kỳ, dù sao cũng là có thể trực tiếp đến tiến hành tăng lên một người khí tức cùng năng lượng. Chương 985, hai loại ý cảnh cầu đặt mua chương 985, hai loại ý cảnh cầu đặt mua với lại bộ dạng này như thế một cái tăng lên, là có thể làm được không nhìn đẳng cấp hạn chế, nhưng là cái này cái gọi là thú vương thần kỳ bí thuật, đồng dạng, khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng, cái kia chính là loại bí thuật này, là lợi dụng tiêu hao người sử dụng bản thân trên thân thể tiềm năng, cưỡng ép áp bách trái tim, mới là có thể tiến hành đến cái dạng này tăng lên bằng không mà nói, bộ dạng này tăng lên cũng không tránh khỏi là quá mức có chút thậm chí có thể nói là đáng sợ. Mà dạng này tiêu hao thân thể của mình tiềm năng, cưỡng ép áp bách mình trái tim đến đổi lại bộ dạng này tăng lên, Lâm Dục tự nhiên chính là không suy nghĩ nữa có được rất hiển nhiên, tại đi đến điểm cuối của sinh mệnh cuối thời điểm, hoặc là nói là từ người sử dụng đến từ chủ kích phát, lại hoặc là người sử dụng tiềm năng tại bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm, chỉ sợ người sử dụng hạ trạng, cũng liền chính thức như là Lâm Dục vừa mới nhìn thấy một dạng, cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật, cuối cùng phát cuồng lung tung giết chóc, cuối cùng triệt triệt để tiêu hao sạch sẽ rơi trên thân thể của mình tiềm lực, cuối cùng má chết đi. Bộ dạng này tiểu chết cũng là 10 phần thê thảm, dù sao cũng là chết thì đã chết, ai còn muốn mình chết, còn biết bộ dạng này đánh mất mình thần trí cùng mình đối với mình thân thể thao túng tính, đến biến thành cái này một cái chỉ có thể giết chóc quái vật đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là không khỏi mình nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng là mặc dù như thế, nếu như cái này thú vương phạm vi lớn truyền bá ra, chắc hẳn trong lúc nhất thời thủ hạ của hắn cũng là khẳng định sẽ không ở số ít, với lại liền xem như thú vương đem cái này thần kỳ bí thuật ưu khuyết điểm đều cho đồng sự công khai lời nói, liền xem như thế, Lâm Dục cũng là hoàn toàn có lý do đến tin tưởng. Sẽ có rất nhiều người, mặc dù là biết mình cuối cùng một con đường, cái kia chính là biến thành như thế một cái giống như là cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật bình thường, cuối cùng bi thảm chết đi, nhưng là mặc dù như thế, khẳng định cũng là sẽ có rất nhiều người tìm tới dựa vào thú vương. Dù sao cái mặt thế này thời đại, Lâm Dục cũng là thật sâu đối thực lực tầm quan trọng có khắc sâu lý giải. Tại tận thế thời đại, chỉ có thực lực mới thật sự là vương đạo, còn lại mặc kệ là cái gì thân tình, hữu nghị, lại hoặc là tình yêu, tại đã trải qua cái này tận thế hết thảy về sau, khi nhìn đến nhiều như vậy hiện thực tàn khốc về sau, tại đối mặt nhiều như vậy bởi vì chính mình thực lực không đủ mà bất lực bi thảm thời khắc về sau, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đối mặt thú vương loại này thần khí bí thuật có thể trực tiếp đến tiến hành thực lực của mình bên trên tăng lên, chỉ sợ cũng là cũng sẽ không tới chọn cự tuyệt, dù sao nếu như không có đủ thực lực lời nói, chỉ sợ là ngay cả sau này cơ hội đều là không có, cho nên sắp đến sự là biết mình lại biến thành cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật bình thường về sau, đối mặt bi thảm như vậy kết cục, chỉ sợ vẫn là sẽ có rất nhiều người tới chọn đầu nhập vào thú vương đến biến thành như thế một cái đáng sợ quái vật. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là càng thêm không được lắc lắc đầu của mình, đồng thời cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi đi ra. Chẳng bao lâu sau, Lâm Dục cũng là thực lực thấp kém, ngay lúc đó Lâm Dục cũng là thể muốn trở nên mạnh hơn, nhưng là theo Lâm Dục không ngừng mạnh lên, hiện tại Lâm Dục cũng là rốt cục đi tới 5 cấp cường giả trình độ, tại cả nhân loại quần thể bên trong, hiện tại có thể thắng được qua Lâm Dục cũng là 10 phần thưa thớt. Bất quá rất nhanh, Lâm Dục cũng là một lần nữa hồi tưởng lại mình vừa mới chiến đấu thời khắc, ngay tại vừa rồi Lâm Dục cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Dục cũng là cuối cùng nương tựa theo mình tại thời khắc cuối cùng, lĩnh ngộ đến một tia thời gian cùng không gian ý cảnh, cơ hồ là lấy không hao tổn công kích, trực tiếp đem cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật cho đánh chết. Mà thời gian cùng không gian ý cảnh, mặc dù là không có cái gì mười phần trực tiếp lực công kích, nhưng là hai người bọn họ phụ trợ hiệu quả nhưng cũng là hết sức rõ ràng, cả hai sử dụng trình độ tăng theo cấp số cộng, tự nhiên cũng xa xa không phải cái gì một cộng một có thể đợi tại hai tới có thể so sánh, dù sao hai cái này ý cảnh ở giữa là liên tiếp 10 phần chặt chẽ, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, mà đây cũng là để Lâm Dục kích lợi tương đối khá. Tại Lâm Dục tăng lên tới 5 cấp cường giả thực lực, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được một loại mới khả năng, dù sao tại tấn thăng đến 5 cấp nhân loại cường giả về sau, tố chất thân thể phía trên cơ hồ cũng là đạt đến một loại nhân loại cực hạn, nói cách khác liền xem như cấp 6 cường giả, tại thân thể tố chất phía trên tăng lên cũng là 10 phần có hạn, mà 5 cấp cường giả loại hình, ngoại trừ 5 cấp quái vật cùng 5 cấp số rất ít đặc thù người luyện thể bên ngoài, thân thể tố chất phía trên, tại nhân loại đạt đến 5 cấp cường giả trình độ về sau, cũng là cơ hội liền là sẽ không lại sẽ phát sinh biến hóa gì. Cho nên tại nhân loại lên tới 5 cấp cường giả như thế một cái giai đoạn về sau, cũng coi như là đến một cái đường ranh giới cùng những quái vật kia tấn cấp lộ tuyến khác biệt. Chương 986, cấp 6 con đường cầu đặt mua. Chương 986, cấp 6 con đường cầu đặt mua. Quái vật đối với mình thân thể tố chất bên trên cường hóa, cơ hồ là vô bờ bến, mà điểm này cũng là cùng nhân loại bên trong đặc thù một loại tồn tại. Luyện thể sĩ có giống nhau ý hệ đặc điểm, thì là từ bỏ ý cảnh bên trên lĩnh ngộ, mà là chuyên công với mình thân thể tiềm năng cùng cực hạn bên trên khai phát. Nhưng là kỳ thật đổi một câu nói lời, kỳ thật đây cũng chính là đối với luyện thể ý cảnh đến tiến hành tu luyện, chẳng qua là chỉ là vẹn vẹn chỉ tu luyện cái này một cái đơn độc ý cảnh thôi. Cho nên đến 5 cấp cường giả giai đoạn về sau, tại hướng phía sau tăng lên cũng chính là càng lúc càng khó, cơ hội là mỗi một bước đều là khó như lên trời, bởi vì đối với ý cảnh lĩnh ngộ thật sự là quá khó khăn, chỉ sợ cũng là chỉ có số ít một số người xuất sinh liền tự mang ý cảnh hoặc là ý cảnh phía trên lĩnh ngộ, lại hoặc là số ít người mới có thể là vào ngày kia không ngừng chiến đấu, lại hoặc là kỳ ngộ gì bên trong, mới là có thể gặp được như vậy một tia ý cảnh cảm ngộ cơ hội. Nhưng là trên thực tế, tuyệt đại đa số 5 cấp cường giả, cuối cùng cũng là đều sẽ từ từ cắm ở 5 cấp cái này vừa lên, cuối cùng cả đời cũng là sợ không tới cấp 6 cánh cửa, thậm chí là rất nhiều năm cấp cường giả bởi vì không có người chỉ điểm, mà cơ duyên của mình cùng chiến đấu lại là không đủ, dĩ nhiên là cũng không biết mình tiếp xuống từ năm cấp cường giả đến tấn cấp đến cấp 6 cường giả con đường là thế nào, cho nên cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể là khóa kín tại năm cấp cường giả bên trong. Mà theo linh khí khôi phục càng ngày càng cường đại về sau, năm cấp cường giả cũng chỉ là sẽ càng ngày càng nhiều, mà không lại nhiều số, bất quá mặc dù như thế, năm cấp cường giả vô luận đến lúc nào, ít nhất cũng sẽ là một cái trung tiên lực lượng, làm nhân loại trung tầng lực lượng trình độ. Mà tại nhân loại tấn cấp đến 5 cấp về sau, phía sau mỗi một cấp tự nhiên cũng là càng lúc càng khó, vô số người đều sẽ kẹt tại 5 cấp đến cấp 6, hoặc là cấp 6 đến cấp 7 cánh cửa phía trên, mà từ 5 cấp lên trên lại lần nữa tấn cấp lời nói, đơn giản cũng chính là cấp 6 cùng cấp 7, mà cấp 6 nhân loại cường giả cùng cấp 7 nhân loại cường giả phán định tiêu chuẩn là giống nhau như lúc, cũng chính là đối với ý cảnh lĩnh ngộ, mỗi lĩnh ngộ một cái hoàn chỉnh ý cảnh, liền có thể tăng lên một cấp, mà lĩnh ngộ hai cái hoàn chỉnh ý cảnh về sau, chính là nhân loại cấp 7 cường giả, mà nhân loại bên trong cấp 7 cường giả, phóng tới hiện tại liền là cực kỳ đỉnh cấp, đám người kia cường giả cấp 8 liền là ngay cả nghe đồn rằng cũng là không có tồn tại. Mà cấp 7 cường giả nhìn như cùng cấp 6 cường giả chỉ là chênh lệch một cái ý cảnh mà thôi, nhưng là tại trên thực tế, giữa hai bên chênh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt, mặc dù là nói vẹn vẹn chỉ là một cái đã phía trên chênh lệch mà thôi, nhưng là mỗi một cái ý cảnh ở giữa đều có nó các loại áo nghĩa, nghĩ đến hoàn toàn nắm giữ một cái ý cảnh về sau, lại đi nắm giữ mới ý cảnh lời nói, khó khăn như vậy so một cái năm cấp người luyện thể đến nắm giữ một cái ý cảnh, cũng đều là khó hơn 10 phần. Mà Lâm Dục lúc trước cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trong chiến đấu, cũng coi là cơ duyên xảo hợp bên trong trạng thái, cũng là thế mà để Lâm Dục lĩnh ngộ được đồng thời hai cái ý cảnh, một cái là thời gian ý cảnh, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là không gian ý cảnh. Ý cảnh bên trong cũng không có cái gì cao thấp mạnh yếu ở giữa phân biệt, chẳng qua là có thích hợp với chiến đấu, mà có chút thì thích hợp với tu luyện, hoặc là còn có một số đặc thù ý cảnh, cũng có thể sử dụng tại khác biệt tình huống đặc biệt, dạng này ý cảnh tại ở vào khí đặc thù đối ứng hoàn cảnh bên trong thời điểm, chỗ bạo phát đi ra năng lượng cũng là 10 phần cường đại. Mà Lâm Dục lần này cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật trong chiến đấu, duy nhất một lần chính là lĩnh ngộ được hai loại ý cảnh, đây cũng là xưa nay chưa từng có, nhưng là đằng sau có hay không càng thêm kỳ ngộ người, lại hoặc là cái gì khác càng thêm lợi hại thiên tài, Lâm Dục liền cũng là không được biết rồi. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục thực lực bây giờ trình độ cũng vẫn là vẹn vẹn chỉ là một cái năm cấp cường giả mà thôi, khoảng cách cấp 6 cường giả, Lâm Dục cũng là y nguyên có chênh lệch không nhỏ, dù sao Lâm Dục cũng chỉ là vẹn vẹn tại vừa mới cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật chiến đấu, bước đầu lĩnh ngộ như thế hai cái thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh mà thôi, khoảng cách cấp 6 cường giả cần có hoàn toàn đến nắm giữ chí ít một cái ý cảnh trình độ thực lực, cũng là y nguyên có chênh lệch nhất định. Bất quá mặc dù là dạng này, nhưng là Lâm Dục cất bước cũng là so tuyệt đại đa số 5 cấp cường giả đoạt không chỉ một điểm nửa điểm, dù sao Lâm Dục là duy nhất một lần liền lĩnh ngộ được thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh như thế hai loại ý cảnh, mặc dù nói chỉ là bước đầu nắm giữ cùng lĩnh ngộ, nhưng là theo ngày sau một lần nữa từ từ lĩnh ngộ về sau, đại viên mãn cũng chỉ bất quá là thời gian phía trên vấn đề, kỳ ngộ tại nhiều một chút như vậy lời nói, cũng là càng thêm nhanh chóng liền có thể tăng lên đối với ý cảnh nắm giữ, từ đó tấn cấp cấp 6 cường giả. Mà hết thảy này cũng là lại Lâm Dục bước đầu lĩnh ngộ được thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh về sau, cái này mới là đột nhiên tràn vào Lâm Dục trong óc, bị Lâm Dục chỗ thăm dò đến. Chương 987, lựa chọn cầu đặt mua. Chương 987, lựa chọn cầu đặt mua. Bất quá mặc dù như thế, tại biết đây hết thảy về sau, Lâm Dục cũng là rốt cục lộ ra đã lâu tiểu dung, bởi vì dạng này về sau, Lâm Dục cũng là rốt cục tìm tới chính mình tiếp xuống phương hướng. Dù sao Lâm Dục tại tấn cấp đến 5 cấp về sau, cũng là cùng rất nhiều người một dạng 5 cấp đồng nghiệp nhóm một dạng, cũng không biết tiếp xuống con đường. Bởi vì mỗi người đều là lần thứ nhất tấn cấp đến 5 cấp cường giả thực lực, không có người đang học lấy ý cảnh trước đó, không có người tại thăng cấp đến cấp 6 cường giả thực lực trước đó, không có người đến nói cho nhiều như vậy 5 cấp cường giả tiếp xuống con đường lời nói, đích thật là sẽ là một cái 10 phần lớn làm phức tạp. Với lại cũng là có một cái to lớn vô cùng nhân tố, đó chính là nếu có 5 cấp cường giả lĩnh ngộ được ý cảnh, cho dù là biết tiếp xuống thăng cấp phát triển con đường cũng là sẽ không nói cho người khác, trừ phi là người thân cận nhất, lại hoặc là gia tộc bên trong, mới có thể cáo chi, mà cấp 6 cường giả, chỉ sợ cũng là càng thêm sẽ không nói cho không biết 5 cấp cường giả, dù sao nếu như nói cho một tên 5 cấp cường giả về sau, chỉ sợ khó tránh khỏi không phải là về sau cứ như vậy nhiều. Xuất hiện một cái mình đối thủ cạnh tranh. Cho nên bộ dạng này lúng túng tình cảnh, cũng là làm nhân loại cường giả bên trong 5 cấp cường giả mặc dù bây giờ cũng vậy xác thực không ít, nhưng là cấp 6 cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết đế đô như vậy một cái duy nhất cấp 7 cường giả, lại là 10 phần thưa thớt. Nhưng là hiện tại Lâm Dục biết được mình tiếp xuống con đường về sau, Lâm Dục cũng là rốt cục đối với mình về sau, tràn đầy hy vọng. Chẳng qua trước mắt, Lâm Dục việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là cũng là hết sức rõ ràng cái kia chính là tại mình liên tiếp xử lý cái này cái gọi là thú vương thủ hạ về sau, căn cứ Lâm Dục phán đoán nhìn, cái này thú vương chỉ sợ cũng không phải là hiền lành gì, dù sao phát minh ra bộ dạng này 10 phần tàn bạo bí thuật người, với lại là mình lấy thú vương tương xứng, với lại những này thủ hạ cũng là cái đều là tâm ngoan thủ lạn, không phải cái gì thiện lương người, cho nên nghĩ như vậy. Đến, cái này thú vương bản thân chỉ sợ cũng là một cái to lớn người xấu. Mà đối mặt bộ dạng này người xấu, hơn nữa còn là một cái thực lực 10 phần cao cường người xấu, Lâm Dục cũng là không khỏi 10 phần đau đầu, bởi vì người xấu là 10 phần xấu, rất nhiều thứ cũng là sẽ không dựa theo lẽ thường đến tiến hành ra bài với lại từng cái đều là tâm ngoan thủ lạn, chỉ sợ là sự tình gì đều làm được, liền làm mình ra bán mệnh thủ hạ, đều là dạng này tùy ý truyền thụ bọn hắn bộ dạng này tổn hại người bí thuật, chỉ sợ cái này thú vương nghĩ đến cái này địa phương, Lâm Dục cũng là không khỏi nhăn lại tới lông mày của chính mình, nhưng là bất kể nói thế nào, hiện tại đã mình cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật chiến đấu đã kết thúc, với lại mình cũng là hết sức may mắn, lại là trong chiến đấu thế mà lĩnh ngộ được như thế hai loại ý cảnh, với lại hai cái này ý cảnh thoạt nhìn cũng là hết sức lợi hại, giữa hai bên thậm chí là còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, điệp ra về sau sức chiến đấu cũng là càng thêm kinh người. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục tại ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, cũng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, dù sao mình hiện tại cũng chỉ là vừa mới lĩnh ngộ cùng nắm giữ mà thôi, cũng là cũng không có như vậy thuần thục, bất quá mặc dù như thế, Lâm Dục cũng là đối với mình tương lai cũng là tràn đầy lòng tin, dù sao cũng là nắm giữ hai cái ý cảnh. Đối với tiếp xuống con đường cũng là đã là hết sức rõ ràng, đành phải mình lại đến thật tốt tu luyện một phiên, thật tốt nắm giữ hai loại thần. Kỳ ý cảnh lời nói, mình sau này con đường cũng hẳn là 10 phần cùng rộng rãi mới là. Rất nhanh, tại đã trải qua cùng cái kia từ áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật sau khi chiến đấu, thu hoạch tràn đầy Lâm Dục cũng là rốt cục nhớ tới tình cảnh của mình hiện tại kỳ thật cũng là có chút nguy hiểm, dù sao còn có một cái thần bí thú vương từ một nơi bí mật gần đó đâu. Cho nên cũng là không có quá nhiều cân nhắc cùng thần bí ý khác, Lâm Dục cũng là nhanh liền để Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thu thập xong hành lý, lúc này mới lại là tiếp tục bắt đầu đảo mệnh con đường, mà Lâm Dục cũng là tính toán mình ít nhất là muốn nắm giữ ở ít nhất một cái ý cảnh về sau, lại đi đối mặt cái này thần bí thu vương, dù sao mình hiện tại tiền đồ cũng là một mảnh tốt đẹp, dòng giá hai cái thần kỳ thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh đều bị mình nắm giữ ở, cấp 6 cường giả. Con đường cũng là dạng này rộng mở trong sáng. Nghĩ tới đây, Lâm Dục trải qua thời gian dài không có đạt được buông lòng tâm linh, ở chỗ này thời điểm cũng là rốt cục đạt được khó được một lát yên tĩnh cùng hưng phấn, đây đối với Lâm Dục tới nói, dạng này trải nghiệm cũng là thật lâu đều đã không có được qua. Mà nhìn xem một bên Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, Lâm Dục trong lòng cũng là càng thêm dũng mãnh tiến ra một tia cảm giác ấm áp, nhưng là dù sao Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực liền tình huống trước mắt tới nói, cũng vẫn là quá có chút thấp kém cho nên Lâm Dục cũng là suy tư, như thế nào mới có thể đủ để Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người phi tốc trưởng thành. Chương 988, lại lần nữa xuất phát cầu đặt mua chương 988. Lại lần nữa xuất phát cầu đặt mua rất nhanh, tại Lâm Dục cùng áo bào đen hộ pháp biến thành thân trở thành quái vật chiến đấu kết thúc về sau, Lâm Dục cũng là lại một lần nữa cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chuẩn bị xuất phát. Cứ việc hiện tại, Lâm Dục cũng là vẫn không có một cái hết sức rõ ràng mục tiêu con đường, nhưng là bất quá Lâm Dục cũng là một cái minh sắc thăng cấp động lực cùng con đường bởi vì Lâm Dục tại cùng cái kia áo bào đen hộ pháp trong chiến đấu, cũng là rốt cục lĩnh ngộ được mình thăng cấp con đường. Bất quá bây giờ, trước mắt Lâm Dục cũng là còn y nguyên đối mặt với một cái không nhỏ nan đề, cái kia chính là đến từ thú vương nguy hiểm. Cứ việc Lâm Dục cùng cái kia cái gọi là thú vương thủ hạ áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật, chiến đấu thời gian kỳ thật cũng là cũng không tính ngắn, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cùng cái kia cái gọi là thú vương thủ hạ áo bào đen hộ pháp chỗ biến thành quái vật chiến đấu động tĩnh, lại là thật sự là quá lớn, muốn nói ngoại trừ Lâm Dục mình cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người bên ngoài, có hay không người biết lời nói này đi ra chỉ sợ Lâm Dục mình cũng là sẽ không tin. Tưởng, với lại thú vương dù sao hắn xưng hào cũng coi là một cái thú vương, chắc hẳn cùng động vật cùng quái vật ở giữa, chỉ sợ cũng là có nhất định liên hệ mới là. Cho nên tại Lâm Dục mới vừa cùng cái kia cái gọi là thú vương thủ hạ áo bào đen hộ pháp trô biến thành quái vật sau khi chiến đấu đã xong, kinh động đến chung quanh vô số quái vật, muốn nói thú vương không có cái gì tin tức cùng con đường tới biết tin tức này lời nói, Lâm Dục mình bản thân cũng là sẽ không tin tưởng. Cho nên cũng là không có cái gì quá nhiều do dự, Lâm Dục cũng là lập tức cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người, một lần nữa bước lên vị trí hành trình. Cứ việc từ một nơi bí mật gần đó bên trong, cũng không có cái gì người áo đen cùng thú vương thủ hạ lại lần nữa đến đúng Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người hành tung đến tiến hành thăm dò, nhưng là mặc dù như thế, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm ba người tự nhiên cũng vẫn là không có khả năng cứ như vậy yên lòng, dù sao cũng là thân ở tại trong cái loạn thế này, hết thảy đồ vật cũng đều vẫn là lấy sinh mệnh của mình an toàn trọng yếu nhất. Cho nên cũng là rất nhanh, Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người đối với Lâm Dục ý kiến, cũng là không có cái gì cái khác dư thừa cái nhìn, rất nhanh đơn giản liền thu thập một cái, ba người liền như thế một lần nữa bước lên không biết lữ trình. Lần này về sau, Lâm Dục cùng Lý Thúc cùng Lý Tuyết một nhóm tốc độ của ba người cũng là thật to chậm lại xuống tới, dù sao mặc dù Lâm Dục vẫn luôn là duy trì mình trạng thái tốt nhất, đến chuẩn bị ứng đối lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn tình huống, nhưng là Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người chính là hoàn toàn không đồng dạng. Dù sao Lý Thúc hiện tại cũng chỉ là một cái cấp 2 cường giả thôi, Lý Tuyết càng thêm thực lực thấp kém, trước mắt vẫn là y nguyên dừng lại tại một cấp thực lực cường giả giai đoạn. Đối với Lý Thúc cùng Lý Tuyết hai người thực lực, Lâm Dục tự nhiên cũng là xem ở trong mắt, nhưng là trong nội tâm cũng là không khỏi không ngừng phỉ báng, hai người kia thực lực không khỏi cũng là quá mức thấp kém đi. Nghĩ tới đây, Lâm Dục cũng là lại một lần liên tưởng tới mình đã từng tại dạng này giai đoạn thời điểm kinh lịch, trên thực lực, từ một cấp đến 5 cấp thực lực cường giả một con đường như vậy lời nói, kỳ thật nói khó cũng không khó, nhưng là nói đơn giản cũng là cũng không đơn giản. Từ một cấp sơ cấp nhất giai đoạn cường giả, muốn tấn cấp đến 5 cấp thực lực cường giả lời nói, đơn giản liền là đơn giản tại chỉ cần giết quái vật là được rồi, giết chết khác biệt đẳng cấp quái vật, liền sẽ dựa theo tỷ lệ nhất định, sẽ là trực tiếp từ bị giết chết quái vật trên thân cấp đi trên người của nó một bộ phận năng lượng, còn lại năng lượng thì là sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, lần nữa hoàn thành một cái nho nhỏ tuần hoàn, mà nếu như là mạo hiểm, hoặc là không thể không, không có cái gì lựa chọn khác lời nói, cưỡng ép vi phạm đánh giết vượt qua đẳng cấp của mình thực lực quái vật lời nói, mà năng lượng như vậy tăng lên cũng là sẽ đến càng thêm nhanh cùng cấp tốc, để cho người ta thực lực đẳng cấp tăng lên cũng là sẽ cực kỳ vượt qua người khác. Nhưng là bình thường tới nói, phần lớn người lời nói đều sẽ tới chọn đánh giết so với chính mình đẳng cấp thực lực thấp hoặc là tới chọn đánh giết cùng mình đẳng cấp thực lực một dạng quái vật. Nếu như vậy, mặc dù mình thực lực tăng lên tốc độ phía trên là sẽ chậm không ít, nhưng là cũng vẫn là có tương đương rõ ràng ưu điểm, cái kia chính là thắng ở ổn định, chí ít không thể so với thường xuyên tính đối mặt tử vong phong hiểm. Nhưng là nếu như vậy, dạng này người không có trải qua sinh cùng từ chiến đấu, sức chiến đấu tại ngang cấp thực lực người về sau cũng là thuộc về yếu kém một phương. Mà Lâm Dục cũng là tại trong đế đô còn nghe được qua mặt khác hai loại tăng lên thực lực phương pháp, nói đến cũng là cơ bản giống nhau, đều là giống nhau đánh giết quái vật, đến hấp thụ quái vật năng lượng trong cơ thể, từ đó đạt tới thực lực của mình đẳng cấp tăng lên thôi. Nhưng là hai loại người đánh giết quái vật, đến để thăng thực lực của mình phương pháp, lại là cũng không thể không để một loại cảm thấy hâm mộ, một loại cũng là cảm thấy sợ hãi.